Hắn chậm rãi xoay người. Nhàn nhã tháng ngày không thể vẫn tiếp tục kéo dài, hắn là tu sĩ, trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Chiến sĩ cuộc đời không có quá nhiều bình thản tháng ngày, chỉ có đợi được đến lập đỉnh cao nhất, như vậy mới có thể chân chính hưởng thụ an bình. Bạch. Âm thanh pha không vang lên, từng mảnh thanh diệp rơi rụng. Khương Tiểu Phàm rời khỏi nơi này, sau đó không lâu, hắn tiến vào tu đạo giới, xuất hiện tại một tòa đối lập phồn hoa trên tử lâu. Đương nhiên, tới nơi này thời điểm, hắn lấy bí pháp che đậy đi liếu chân cho, tuy rằng không gạt được một vài đại nhân vật, nhưng là muốn đã lừa gạt nơi này tu sĩ bình thường, vậy hiển nhiên vẫn là rất đơn giản. Nghe nói không, Lạc Nhật Hải nơi đó thật giống có cái gì dị động. Đột nhiên, phía trước có tu sĩ mở miệng. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyển con. Khương Tiểu Phàm vừa vặn đối mặt cái này tu giả, chính là một cái giác trần thất trọng thiên đại hán. Đối phương lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời đến rồi một chút hứng thú, bởi vì Lạc Nhật Hải hắn cũng không xa lạ gì, lúc trước nhiệm vụ lúc cùng Diệp Duyên Tuyết cùng đi quá. Đúng vậy, có như vậy công việc, sự việc, có người nói cái kia mảnh ửng hồng hải khu đột nhiên nhiều hơn một vòng xoáy khổng lồ, cái kia mảnh trong nước xoáy thật giống kết nối mặt khác một phiến thế giới dường như, có người nhìn thấy trong đó liên miên không dứt sơn mạch quần. Ngồi cùng bàn một người tu sĩ gật đầu. Hàng năm vào lúc này, bốn đại tiên phái đều sẽ có người đi tới Lạc Nhật Hải tìm kiếm hải tâm, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là một năm này, nhưng có chút đặc thù chuyện xảy ra sinh, cái kia mảnh mênh mông trong vùng biển đột nhiên xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét vòng xoáy khổng lồ, cảnh tượng phi thường kinh người. Không thể nào, thật có chuyện như vậy. Tự nhiên có, này còn có thể có giả, có người nói cái kia mảnh vòng xoáy bên dưới có thể ngay cả thông lên nào đó mảnh di tích thời thượng cổ, đã có không ít tu sĩ đi tới nơi đó. Ngay cả thượng cổ mấy đại tộc Tiểu Thiên Vương cùng Thánh Tử đều qua này một bên. Chuyện này. Nhanh, ăn xong rượu và thức ăn, chúng ta cũng đi vào đụng vào sở tìm vận may, vạn nhất có thể tìm được cái gì bảo khí, vậy coi như phát tài, đến chống đỡ lên chúng ta khổ tu mấy chục năm. Vậy còn ăn cái gì, đi nhanh lên. Một bàn này mấy người tu sĩ mỗi người trừng mắt, lang thôn hổ yết cuối cùng càn quét rượu trên bàn món ăn, sau khi lập tức tính tiền, hấp tấp rời đi tòa tiểu lâu này, rất nhanh cắt hướng phương xa. Lạc Nhật Hải A. Khương Tiểu Phàm ngâm khẽ. Hắn vuốt vuốt trong tay thanh từ chén rượu, tay trái chống cằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn dựa vào trên tiểu lâu một tòa cửa sổ mà ngồi, chậm gì gì thưởng thức tòa này tiệm rượu sở trường thức ăn ngon cùng bảng hiệu rượu ngon. Sau nửa canh giờ, Khương Tiểu Phàm rời đi tòa này tiệm rượu, cất bước ở tòa này phổ thông trong thành trì, nhàn nhạt nhìn quét hai bên đường phố cổ lao thành thể. Sau đó không lâu, hắn rốt cục bay lên trời, hướng về Lạc Nhật Hải phương hướng bước đi. Vòng xoáy, di tích thời thượng cổ. Ngược lại không có chuyện gì, hắn không ngại đi tập hợp tham gia trò vui. Lúc cần thiết, thuận tiện đánh cổ tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tiểu Thánh Tử dừng lại, một trận, làm thịt cũng không thể gọi là. Lạc Nhật Hải vây quanh một tòa thật to hòn đảo, lấy Khương Tiểu Phàm bây giờ tốc độ, rất nhanh sẽ xuất hiện tại Lạc Nhật Hải phụ cận hòn đảo này trên. Nơi này đã xuất hiện thành đàn tu sĩ, trong đó nhân hoàng cảnh cường giả đều có không ít, hầu như đều là thế hệ trước nhân vật cường đại. Khương Tiểu Phàm hướng về xa xôi hải vực nhìn tới, bên trên sóng lớn lăn lộn, bọt nước vỗ chung quanh thạch bờ, thỉnh thoảng truyền ra bành bạch tiếng vang. Lâu lâu, mặt nước lăn lộn thời điểm sẽ có thanh âm ô ô truyền ra, phảng phất là có người ở gào khóc, làm cho người ta một loại phi thường yêu tả cảm giác. Đi, nhanh một chút, không biết cái này vòng xoáy lúc nào sẽ biến mất. Cổ tộc cái kia ba người đã tiến vào, còn có tam đại tộc cái khác một ít cường đại tu sĩ cũng theo bước vào trong đó, nếu là có nguy hiểm, hẳn là đã có dị động rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng vào đi thôi. Hòn đảo này trên tập hợp hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, giờ khắc này, lần lượt có người đi trên hư không, hướng về phương xa Lạc Nhật Hải trung ương, cái kia đạo vòng xoáy khổng lồ mà đi, rất nhanh sẽ có người bắn vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Khương Tiểu Phàm đứng ở hòn đảo trung ương nhất, khổng lồ thần niệm bao trùm phương viên ngàn trượng. Tựa hồ là vùng biển này xảy ra một loại nào đó biến cố nguyên nhân, trên tòa đảo này dân bản địa toàn bộ rút lui đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại có tu sĩ mà thôi, đều là ở từ bốn phương ít em. Ô lì n e tạo i t e z u i n thiệp cổ g n e t, tám hướng nghe tin mà đến, muốn tìm tòi di tích thời thượng cổ. Bạch. Âm thanh phá không vang lên, hắn ở trong chớp mắt biến mất, xuất hiện tại đạo kia vòng xoáy bên trên. Khoảng cách gần quan sát, đạo này vòng xoáy phụ cận nước biển xoay tròn hướng về hai bên mà đi, tựa hồ có lực lượng nào đó ở lôi kéo, rất là đồ sộ. Đây là. Từ trời cao vào chiều trong nước xoáy nhìn tới, trong đó quả nhiên là rậm rạp chẳng chịt một vùng núi, xích hoàng một mảnh, có vẻ tương đối cằn cỗi. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn vẫn cảm thấy mảnh này Lạc Nhật Hải có vẻ rất quỷ dị, không nghĩ tới quả thế, mảnh này đáy biển thật sự tồn tại bí mật không muốn người biết. Giống. Gào. To lớn thu giống xuyên thấu qua vòng xoáy, từ cái kia kéo dài vô tận bên trong dãy núi truyền ra. Loan thoáng, Khương Tiểu Phàm nhìn thấy có khổng lồ yêu vật bóng hình ở dãy núi kia bên trong tránh qua, điều này làm cho trong mắt hắn nhất thời tránh qua một vệt ánh vàng. Vụ. Mi tâm ở giữa có kim ngân ánh sáng đang lóe lên, khổng lồ thần niệm tản ra, như một thanh kiếm sắc hướng về trong nước xoáy bộ đâm tới. Nhưng mà kết cục để Khương Tiểu Phàm bất ngờ, thần thức của hắn dĩ nhiên không cách nào xuyên qua này đạo quỷ dị vòng xoáy. Hắn hơi nhíu nhíu mày, trong mắt ánh vàng nhảy lên. Cuối cùng, hắn không do dự, thân hóa lưu quang, dường như một tia chớp bắn vào trong đó, xuất hiện tại một cây to lớn lão mục đỉnh. Giờ khắc này, hắn đã không lại ở vào Lạc Nhật Hải trên, mà là xuất hiện ở một mảnh thần bí mà quỷ dị vị trí. Nơi này dãy núi liên miên hoành lập, càng có đếm không hết cứng cáp cổ mục, phảng phất đi tới thượng cổ trước thế giới hồng hoang giống như. Đùng, đùng, đùng. Hắn vừa mới xuất hiện ở vùng không gian này, đại địa nhất thời bắt đầu run rẩy. Đưa mắt nhìn tới, phương xa nhấc lên từng đạo cát bụi yên vụ, thành công quần quỷ dị thú loại chạy trồm mà tới. Ầm. Mạnh mẽ sóng thần lực tràn ngập, cách đó không xa có người ở chiến đấu. Tiến vào vùng không gian này tu sĩ nhiều lắm, không có 1000 cũng có số bách. Trong đó, có người phát hiện một cây đỉnh cấp tiên dược, nhất thời đã có người đến đây tranh cướp, một trận đại chiến cũng sẽ không do kéo dài, máu nhuộm cái kia mảnh núi lớn. Phủ đệ. Khương Tiểu Phàm nhìn phía phương xa, trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vệ tinh mang. Đường chân trời phần cuối, một tòa thật to phủ đệ hoành hiện, toàn thân dỉ xét loang lổ, cũng không biết tồn tại cỡ nào lâu đời năm tháng. Nhìn tòa phủ đệ này, Khương Tiểu Phàm trong L. Ông hơi động, trước tiên nhìn ra nó phi phàm. Hắn từ này cây trên cây nhảy xuống, mũi chân nhẹ chút mặt đất, vững bước hạ xuống. Giống. Một con cao vài trượng quỷ dị yêu thú đánh tới, trên đầu mọc đầy tua vòi, sinh có mấy chục con mắt, nhìn qua đặc biệt buồn nôn. Đối với cái này, Khương Tiểu Phàm đều không tốt động thủ, lòng bàn chân nhẹ nhàng chấn động, nhất thời có một con yêu lòng vọt lên. Ẩm. Đây là do dưới nền đất tinh khí hội tụ mà thành, thông qua đạo gia dẫn linh thuật xuất ra, tự nhiên không phải thực thể. Thế nhưng mặc dù như thế, nó cũng tuyệt đối có thể xóa bỏ huyền thần tu sĩ sức mạnh, tại chỗ đem này con yêu thú đụng nát tan. Giống. Càng nhiều yêu thú vọt tới, Khương Tiểu Phàm trực tiếp giẫm lấy huyền thần bộ đi xa. Hắn không muốn cùng những này không biết yêu thú ở đây đến một trận đại chiến. Coi như là một phương diện tàn sát, vậy hắn cũng không có một chút nào hứng thú. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là lãng phí thời gian, không hề có một chút ý nghĩa có thể nói. Rất nhanh, hắn vượt qua ngàn trượng khoảng cách, ven đường tuy rằng đã từng gặp phải không ít yêu thú, thế nhưng là đều không có dừng lại. Nếu là thật không có sợ chết chặn tại phía trước, hắn cũng lười đi đường vòng, bất động minh vương ấn ra, trực tiếp một cái tát đánh bay. Ha, tiểu cô nương xinh thật là xinh đẹp a. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Cha cha, chỉ có điều đản sai rồi chủng tộc, nếu là sinh ở ta Tu La tộc thật tốt. Đột nhiên, hai đạo âm xâm xâm lời nói từ phía dưới truyền đến, để Khương Tiểu Phàm nhất thời cao mày, túi đầu nhìn tới. Một đám tướng mạo xấu xí nam tử đem một cô thiếu nữ vây ở trung ương nhất, thiếu nữ đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, mô dạng đặc biệt kiểu diễm, thân mang năm màu lệ y, ạ rồ Ấn Độ tư vóc người rất khiến người ta mê muội. Hả? Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Nhìn phía dưới tên thiếu nữ này, hắn đột nhiên bay lên một luồng cảm giác rất quen thuộc. Nhưng là hắn vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến mình ở nơi nào gặp được như thế một cô gái, tựa hồ xưa nay chưa từng nhìn thấy. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ tựa hồ có hơi khiếp đảm, cảnh giác nhìn bọn này Tu La tộc cường giả. Ha ha, hiếm thấy gặp phải như vậy tuyệt sắc, ngay cả là bộ tộc ta thánh tử, phòng trừng cũng sẽ động tâm. Đúng vậy, đưa nàng mang đi, hiến cho thánh tử. Bọn này Tu La tộc nam tử phi thường cường thế. Phu cận cũng không có thiếu tu sĩ nhân tộc, thấy cảnh này sau, tuy rằng mỗi người phẫn nộ, thế nhưng là nửa chữ cũng không dám nói. Bởi vì Tu La tộc đám người kia quá cường đại, hầu như đều là nhân hoàng cảnh giới nhân vật cường hành, khiến người ta phát sẹo. Hắc! Đi thôi! Một người trong đó lộ ra cười dâm đãng, đưa tay hướng về phía trước thiếu nữ chụp tới. Ẩm! Đột nhiên, lôi minh vang lên, một đạo chói mắt tia chớp màu tím trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. A! Kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tu La tộc này nhân hoàng tam trọng thiên cao thủ tại chỗ bị này đạo thiên lôi cho phách ngã xuống đất. Cả người cháy đen, có địa phương liền xương vụn đều lộ ra. Ai? Người nào? Tu La tộc đám người kia toàn bộ lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ, cùng nhau nhìn quét tứ phương. Một đám xấu xí cóc. Chào phúng âm thanh ở bên người vang lên, bọn họ đồng thời hướng về trung ương nhất nhìn tới. Liên ở tại bọn hắn vây nhốt thiếu nữ bên người, không biết lúc nào nhiều hơn một cái nam tử mặc áo đen, cái kia khuôn mặt thanh tú nhất thời để nơi đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Tu La tộc mọi người đều lộ ra ý sợ hãi. Không tự chủ được hướng về thân lui về sau một bước. Ngươi, là ngươi, các ngươi rất sợ sệt. Nam tử mặc áo đen tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm. Mắt thấy cái này 17-18 tuổi thiếu nữ phải bị dị tộc chuyện đục nhã, hắn làm sao có khả năng bỏ mặc. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn cái này xa lạ mà lại có chút quen thuộc thiếu nữ, nói, ngươi không dọa sợ chứ. Thiếu nữ cả kinh, hơi hướng lui về sau một bước, song khi hắn thấy rõ người trước mắt khuôn mặt sau, một đôi mắt to xinh đẹp lúc này liền phát sáng lên, chớp chớp, một cái xông lên ôm lấy Khương Tiểu Phàm cái cổ, "Tiểu Phàm, thật là đúng dịp nha, ngươi lại cũng ở nơi đây." Chương 485, cự thú chặn đường. Thiếu nữ đặc hữu hương thơm bay vào trong mũi, để Khương Tiểu Phàm nhất thời cả kinh. Hắn từ ôm cổ mình trong hai tay tránh thoát khỏi đến, nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc nữ hải, nghi ngờ nói, "Ngươi là ai, biết ta sao?" "Linh Nhi, ta là Linh Nhi." Tiểu Diễm thiếu nữ nháy mắt. Khương Tiểu Phàm nhất thời trừng lớn hai mắt, "Linh Nhi, ngươi là Tiểu Linh Nhi? Ngươi có thể biến ảo hình người?" "Đúng a." "Hi hi, ngươi lại đã cứu ta một lần." Tiểu Linh Nhi cười rất ngọt. Nghe nói như thế, Khương Tiểu Phàm nhất thời liền buồn bực, bởi vì lần trước cứu Tiểu Linh Nhi, đây chính là ở nhà nàng dưới chân a, tại từ trước cửa nhà đều có thể bị trói, thật sự là khiến người ta có chút bất tỉnh tâm. "Ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi?" Khương Tiểu Phàm không rõ. Đã bình ổn Lam Sơn cái kia một cái thôn nhỏ bên trong những yêu tộc kia danh túc tính tình, tuyệt đối là không thể nào thả Tiểu Linh Nhi đi ra, coi như nàng đã có thể biến ảo hình người cũng sẽ không. Bởi vì Khương Tiểu Phàm nhưng là tự mình đang lâm quá cái kia thôn nhỏ, nhớ tới những lao đầu kia vì không cho Tiểu Linh Nhi hạ sơn, hắn bây giờ còn không nhịn được khỏe miệng quất thẳng tới. "Nghe nói có người xấu sẽ đối Tiểu Phàm ngươi không lợi, ta ra tới giúp ngươi." Tiểu Linh Nhi hai mắt phát sáng, ngang ngược phất phất tay nằm đấm, sau đó lại nhỏ giọng mà nói, ta là trộm chạy đến, ngươi đừng nói cho ông nội ta a." Khương Tiểu Phàm không nói gì, hắn liền biết nha đầu này nhất định là trộm chạy đến. Bất quá bất kể nói thế nào, Tiểu Linh Nhi vẫn để cho hắn rất cảm động. Tuy rằng Khương Tiểu Phàm không một chút nào cảm thấy nàng có thể giúp đỡ của mình bận điệu, thậm chí rất có thể là cái bọc nhỏ phục, thế nhưng này phần tâm ý nhưng là cực kỳ quý giá. "Đứng ở đằng sau ta, đừng rời bỏ quá xa." Hắn quay về Tiểu Nha đầu nhẹ giọng nói. "Ồ." Tiểu Linh Nhi gật đầu, ngay lập tức sẽ đến gần rồi một điểm. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn phía đối diện tu la tộc người, hắn tuy nhiên tại cùng Tiểu Linh Nhi nói chuyện, thế nhưng là vẫn lấy cường đại thần niệm đem các loại người tập trung vào. Trong mắt hắn xẹt qua một vệ hàn quang, cười lạnh nói, "Các ngươi muốn mang đi nàng?" Tu la tộc đám người kia trong thần sắc có chút sợ hãi, thế nhưng từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt để cho bọn họ không muốn hạ thấp chính mình cao ngạo đầu lâu. Một người trong đó mở miệng, quát lạnh, "Đúng thì thế nào?" Phúc! Một đạo đen thui ánh kiếm tránh qua, trong nháy mắt đem người này mi tâm xuyên thủng. "Ngươi!" Đối diện, mấy chục tu la tộc mọi người sắc mặt tái xanh. Bọn họ xem thường tu sĩ nhân tộc, coi nhân tộc vì là thổ dân, nhưng là giờ khắc này, đang đối mặt Khương Tiểu Phàm thời điểm, bọn họ thật sự cảm thấy sợ hãi cùng kinh sợ. Vừa xuất thế liền dám tàn sát hắn tu la tộc mấy trăm cường giả nam nhân, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khủng bố tuyệt luân, chém nhân hoàng cường giả như thái rau giống như ông dung. "Được, rất tốt. Hôm nay hãy bỏ qua nàng, chúng ta đi." Mấy chục tu la cường giả từng người sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, quay đầu liền đi. Trong bọn họ tuy nhiên đại bộ phận đều là nhân hoàng cường giả, thế nhưng mạnh nhất cũng chỉ là ở nhân hoàng ngũ trọng thiên mà thôi. Mà lại, bọn họ bây giờ không có tự tin cùng trước mắt kẻ nhân loại này chống lại, trong truyền thuyết những kia chiến tích quá mức đáng sợ. Chuyện được công ty tại truyền.com. Ẩm. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, mấy chục con thiên long tự lòng đất vọt lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vừa mới rời đi tu la tộc người run rẩy, mấy chục con thiên long đè xuống, loáng thoáng có chân thật tiếng rồng ngâm vang lên, mang theo vô cùng cường đại uy thế, trực tiếp đem mấy chục người cho chấn động ngã xuống đất, từng cái vô cùng chật vật. "Ngươi!" Mấy chục tu la tộc người thất kinh. Cách đó không xa, không ít tu sĩ nhân tộc cũng lộ ra sai biệt vẻ. "Ta để cho các ngươi đi rồi." Khương Tiểu Phàm mặt không hề cảm xúc. Tu la tộc những người này mỗi người sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Trong đó có người đứng dậy, ngoài mạnh trong yếu mở miệng, nói, "Nhân loại, ngươi không cần hung hăng, bộ tộc ta thánh tử cũng ở đây phương không gian, hắn như xuất hiện, ngươi chỉ có một con đường chết." "Đúng." Lời nói của hắn vừa hạ xuống, một bàn tay lớn bằng không trung rơi xuống, trực tiếp đem đập chia 5 x 7. "Hắn như xuất hiện, chờ bị đánh là được rồi." Khương Tiểu Phàm không sao cả nói. "Hung hăng." Tu la tộc không ít người vô cùng phẫn nộ, trong đó có người nói, "Thánh tử là ta tộc mấy trăm ngàn năm đến gần nhất tu la vương người, há lại là ngươi một cái nhân loại nho nhỏ có thể so sánh, ngươi quá cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình." Ẩm. Một đạo thiên lôi hạ xuống, bị thủy thùng còn lớn hơn, tại chỗ đem người này nhấn chìm. Không nghi ngờ chút nào, lại một cái tu la tộc cao thủ vẫn lạc. "Ngông cuồng, không sánh được các ngươi." Khương Tiểu Phàm vẻ mặt bình thản, thế nhưng là mang theo một tia ý lạnh, nói, "Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ tộc người răng rớp, bằng các ngươi cũng dám có ý đồ với nàng." Một luồng bàng bạc quay lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, đột nhiên hướng phía trước bao phủ mà đi. Mấy chục người trực tiếp bị đánh bay, toàn bộ phun máu phè phè. Ngươi! Bọn họ toàn bộ bị này cố uy thế gây kinh hãi, từng cái sợ mất mật. Ngươi muốn làm sao muốn? Có người Hoàng Ngũ Trọng Thiên cường giả cắn răng nói, hắn là những tu la này tộc nhân bên trong mạnh nhất tồn tại. Website chuyện truyện niiterruyen. CV, COM. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Ngươi muốn giết quang chúng ta? Này ngươi sắc mặt tê. Thái xanh. Khương Tiểu Phàm không có lại mở miệng, cũng không có động tác gì khác, chỉ là lạnh nhạt nhìn những người này. Nhưng mà dù cho như vậy, nhưng cũng như trước để đối diện mấy chục tu la tộc người thấp thỏm lo âu, mỗi người cảm giác ngột ngạt cực kỳ. Đáng chết. Liều mạng với hắn. Chúng ta mấy chục người hoảng, không tin chặn hắn không được một người. Đúng. Liều mạng. Mấy chục người cùng nhau cắn răng, trong mắt đều nổi lên nồng nặc sát ý. Ẩm. Hào quang đỏ ngầu phun trào, mấy chục tu la tộc cường giả toàn bộ đều chuyển động. Trong bọn họ đại đa số đều là nhân hoàng cấp số tồn tại, tu đạo năm tháng cũng đầy đủ cửu viễn. Giờ khắc này, mấy chục người hơi động, cả vùng không gian đều bị nhiễm phải vừa thành, một thành màu máu, kinh người sát khí khuyết tán thập phương, làm cho người kinh hãi. Tiểu Phàm cẩn thận nha. Phía sau, Tiểu Linh Nhi có chút sốt sáng lôi kéo chéo áo của hắn. Đừng lo lắng, một đám hề mà thôi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Tay phải hắn cong lại khẽ gậy, mấy chục đạo ánh kiếm bắn nhanh ra, mang theo đen thui ánh sáng cùng màu tím tia điện, đồng thời đổ nát mấy chục tu la cường giả huyết sát ánh sáng, đồng thời xuyên qua tiến vào lồng ngực của bọn họ. Ngươi, ta, làm sao? Sao lại thế? Không, không thể. Đối diện, hết thảy tu la tộc cường giả đều trừng lớn hai mắt, trong đó có nồng nặc không cam lòng cùng sợ hãi. Nhưng mà bất luận bọn họ có cỡ nào không cam lòng nhưng đều đã không có quan hệ, bởi vì cái này một khắc, trong mắt bọn họ sinh cơ ở tăng dã, rất nhanh sẽ trở nên lu mờ ảm đạm, ngã xoay xuống. Mấy chục người, tuy rằng thân thể vẫn còn, nhưng là sinh mệnh bổn nguyên lại bị đổ nát, triệt để tử vong. Chuyện này, cách đó không xa tu sĩ nhân tộc kinh hãi đến biến sắc, có người không nhịn được run lên một cái. Trong bọn họ, cho dù có người chưa từng thấy qua Khương Tiểu Phàm, thế nhưng đối với ba chữ này uy danh nhưng không một chút nào xa lạ. Bây giờ, tận mắt nhìn trong truyền thuyết người động thủ, sức chiến đấu như thế quả thực thật là đáng sợ, giơ tay chém giết mấy chục tu la tộc người, trong đó phần lớn nhưng cũng là nhân hoàng cấp số cường giả a. Thật là lợi hại a. Tiểu Linh Nhi miệng há trở thành nhỏ hình. Nàng tuy rằng không rõ ràng cái kia mấy chục tu la tộc mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng mắt thấy một đám người trong nháy mắt bị Khương Tiểu Phàm giải quyết, hai mắt lại trở nên chớp chớp lên, một bộ phi thường sùng bái dáng vẻ. Khương Tiểu Phàm cười cợt. Người khác nhìn rất đơn giản, tựa hồ rất bình thường công kích, nhưng sự thực cũng không phải như xe MT hại chuẩn. T-H-C-O-N-E-T vậy. Vừa nãy những kia kiếm khí nhìn như không có cái gì đặc biệt, nhưng lại là hắn bây giờ một thân tu vị cực hạn thể hiện, nắm giữ không có gì sánh kịp sát phạt lực. Hắn không có ở cái địa phương này dừng lại, cùng Tiểu Linh Nhi đồng thời hướng về phía trước nhất tòa phủ đệ kia mà đi. Mảnh này kỳ lạ trong không gian, rất rõ ràng là lấy tòa phủ đệ kia làm trung tâm, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi không ít bí mật. Niên khinh chí tôn A. Đúng là như trong truyền thuyết như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Tu La tộc Thánh Tử cũng ở bên trong vùng không gian này, không làm được sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Nơi này, không ít người lần lượt mở miệng. Ở trong tầm mắt của bọn họ, trên mặt đất ngang dọc tứ tung té ngửa mấy chục bộ thi hài. Hầu như đều là nhân hoàng cấp số nhân vật mạnh mẽ. Mà lại, chủ yếu nhất vẫn là, những thứ này đều là tu la tộc cường giả, nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng đã trở thành một bộ chiếc thi thể, bị người một đòn toàn bộ giết. Phải biết, Tử Vi bây giờ trên vùng đất này, hầu như tất cả mọi người đều kiêng kỵ cổ tộc tu sĩ, rất nhiều người đều là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là một mực liền có như vậy một người không để ý chút nào, chuyên môn tìm cổ tộc phiền phức. Một đám người hoàng cấp tu la cao thủ, mỹ mắt đều không nháy mắt cho toàn bộ xóa bỏ. Chuyện này thực sự khiến những này lòng người kinh sợ. Lúc này, Khương Tiểu Phàm đã mang theo Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại mấy bên ngoài trăm trượng. Nhìn bên người cái này tiểu diễm nữ tử, hắn không khỏi có chút đau đầu, lại nói Tiểu Linh Nhi, ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi đây? Đây thật là một cái không khiến người ta bất lo tiểu nha đầu, hắn đúng là càng ngày càng lý giải Bình Lam Sơn những kia lao tiền bối, không cho nàng đi ra quả nhiên là đúng. Lúc trước ở Bình Lam Sơn dưới đều có thể bị tóm, hiện tại ra ngoài, quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, lại bị người theo dõi. Cũng còn tốt hắn trùng hợp tới nơi này, bằng không, nha đầu này bảo đảm sẽ bị tu la tộc đám người kia cho buộc đi. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, thật muốn như vậy, hậu quả khó mà lường được a. Mới ra đến, ta với bên ngoài không một chút nào quen thuộc a, nghe thật là nhiều người nói nơi này rất bất phàm, lại có nhiều người như vậy đều hướng về cái phương hướng này bay tới, vì lẽ đó ta liền len lén cùng đi theo rồi. Tiểu Linh Nhi nói, Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, bất quá này ngã. Cũng vẫn là rất phù hợp nha đầu này tính cách. Ẩm. Đột nhiên, phía trước có kịch liệt sóng thần lực tràn ngập ra. Cũng trong lúc đó, bầu trời phương xa trên lượn lờ khói thuốc, đó là thành phiến hoàng sa, như là nhấc lên một hồi bão cát. Thời khắc này, toàn bộ đại địa đều tại run lên, phảng phất là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Giống to lớn thú vang lên triệt thương khung, ở vùng không gian này tạo nên từng đạo kinh người cơn lốc. Phía trước, tòa phủ đệ kia trước đó, thành đàn bàng đại yêu thú xuất hiện, giống như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ tường thành, bền chắc không thể phá được che ở tất cả tu sĩ phía trước. Bất kể là nhân tộc vẫn là cổ tộc, giờ khác này toàn bộ bị bọn này cự thú ngăn cản ở bên ngoài, chúng nó tựa hồ không muốn để cho bất luận người nào tới gần tòa kia phi phàm phủ đệ. Chương 486, đánh bay ma tộc tiểu thiên vương. Càn cối sơn mạch đang chấn động, chung quanh đều là vết rách. Thời khắc này, nơi sâu xa nhất tòa kia dị xét loang lổ trước phủ đệ, mấy ngàn con to lớn yêu thú ngăn cản phía trước, toàn bộ đều vài trượng cao, đều bộc lộ ra một luồng hung ác điên cuồng khí tức. Thật lớn a! Tiểu Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, không có lại hướng về phía trước bước vào, bởi vì con đường phía trước đã hoàn toàn bị yêu thú phong tỏa. Bất kể là ở trên bầu trời, hoặc là ở trên mặt đất, phía trước đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chịt yêu thú, khó có thể thông qua. Có gì đó quái lạ. Hắn nhíu nhíu mày. Khổng lồ bầy yêu thú toàn bộ chặn tại phía trước, phàm là có tu giả muốn phải xuyên qua đạt đến phủ đệ, chúng nó sẽ trực tiếp phát động hung ác điên cuồng công kích, tựu như cùng là bảo vệ tòa phủ đệ kia thành kính thị vệ giống như. Sự ra khác thường tất có yêu, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Bây giờ, có như vậy một đám khổng lồ cự thú phong tỏa phía trước, ngăn cản mọi người bước hướng về phía trước, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, chúng nó sau lưng tòa phủ đệ kia tuyệt đối không tầm thường. Chúng. Rất nhiều tu sĩ kêu to, toàn bộ triển khai hành động. Nhưng mà sự thực tàn khốc, những tu sĩ này hay là không tính yếu, trong đó cũng không có thiếu nhân hoàng. Thế nhưng giờ khắc này, đối mặt như vậy số lượng bảng đại yêu thú quần, dù cho vi nhân hoàng cũng rất khó xông quá khứ, không ít người bị sống sờ sờ xé nát. Không được, nhiều lắm, không thể xông quá khứ. Có người lui trở về. Phía trước, khổng lồ bấy yêu thú cờ hờ ỉ nờ hờ sử AB ở y chuẩn THXCO. NS dít gạo, thanh chấn trời cao, cho bùi lầy trời. Điều này làm cho không ít tu sĩ khiếp đảm, đây quả thực là một bức không thể dung chuyển dòng lũ, số lượng thực sự nhiều lắm, dễ, cái bản tiểu không khả năng xuyên việt quá khứ. Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm nhìn quét khổng lồ này cổ bầy thú, chúng nó cơ hồ là một đường vây lại nơi sâu xa nhất tòa phủ đệ kia trước. Không nói số lượng, chỉ riêng bọn chúng to lớn thân thể cũng làm người ta kiêng kỵ, tu sĩ bình thường một móng vuốt cũng sẽ bị đập chết. Hừ. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt hừ tiếng vang lên. Trên trời cao, một bóng người cao lớn đứng giữa không trung, toàn thân tràn ngập màu đen ma quang, gần như hóa thành hỏa diễm giống như vậy, để cho phủ cận hư không đều đang vặn vẹo biến hình. Nhỏ yếu nhân toàn bộ lùi về sau, chớ cản đường. Đây là một ma tính nam tử, nửa thân trần cánh tay, như một đạo ma quang đạp hướng về phía trước, đem một con cản tại phía trước khổng lồ cự thú trực tiếp chấn động chia 5 x 7, liên đối bên cạnh một ít tu sĩ nhân tộc cũng trong nháy mắt chết thảm. Là hắn, ma tộc tiểu thiên vương. Rất đáng sợ. Không ít người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Ma tộc tiểu thiên vương toàn thân liếu nhiếu ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực, cứ như vậy bay thẳng đến phía trước phóng đi, không hề có một chút động tác của nó. Nhưng mà chính là như vậy, phàm là tới gần hắn hung thú, không có chỗ nào mà không phải là phát ra tiếng kêu thảm, bị một loại lực lượng quỷ dị ép ngã xuống đất, rất nhanh sẽ hóa thành một bãi cho tàn. Chỉ là yêu thú cũng dám ngăn trở bản vương đường đi, đều chết đi cho ta. Ma tộc tiểu thiên vương con mắt lạnh lẽo. Soạt, soạt, soạt. Kỳ thể ở ngoài, những kia ngọn lửa màu đen nhảy lên, nhanh chóng khuyết tán hướng về tứ phương. Những ngọn lửa này khủng bố có chút quá đáng, để cách đó không xa rất nhiều tu giả đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì chỉ cần có nhỏ tí tẹo rơi vào những kia cự thú bên trên, như vậy đối phương chắc chắn phải chết, trong phút chốc cũng sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này, một mảnh khác vị trí, nơi đó lơ lửng một đoàn u lục quỷ mang, ngoại trừ một đôi con mắt màu đỏ ngòm ở ngoài, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nay đoàn lục mang độc lập một bên, không có một người có can đảm tới gần, bởi vì cặp kia huyết trong con ngươi lóe lên ánh sáng quá mức khiếp người, tràn đầy âm u cùng tà ác. Là âm tử. Có người trầm giọng nói, lui ra rất xa. Quỷ tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, thủ đoạn máu tanh làm người nghe kinh hãi, để tất cả tu sĩ đều sợ hãi. Trước đây không lâu, đối phương từng ở một tòa trong thành trì đem mấy tên nhân hoàng cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả trực tiếp cắn nuốt mất rồi, phi thường thâm độc. Âm tử không thấy rõ ràng dấp, cả người đều bao phủ ở u màu xanh lá quỷ trong xương. Thế nhưng thời khắc này, tựa hồ bởi vì ma tộc tiểu thiên vương quan hệ, hắn cũng chuyển động, từng bước hướng về phương xa bước đi, bước tiến không nhanh không chậm. Giống, có yêu thú giống to, trực tiếp nhào giết tới. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, rất nhiều người lưng đều tại bước lên hơi lạnh. Bởi vì phía trước, đầu kia đánh về phía âm tử cự thú bị một cổ quỷ dị sức mạnh cầm giữ, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một tấm dày đặc da thú, sở hữu tất cả máu thịt toàn bộ trào vào đoàn kia giữa lục quang. Hóa hồn thiên công. Có người nói nhỏ, lần thứ hai lùi về sau. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi cau mày, thầm nói, thật là ghê tởm a. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra nhàn nhạt ánh vàng, nháy mắt nhìn chằm chằm vào âm tử. Kỳ thể ở ngoài đoàn kia lục mang có vẻ hơi quỷ dị, dù cho nó điều khiển Phật Kinh, thế nhưng là cũng không cảm thấy có thể khắc chế đối phương, tựa hồ chỉ có lấy chiến lược mạnh mẽ tiến hành áp chế. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Gào. Giống. Cự thú rít gào lại vang lên, thế nhưng lần này, tiếng gầm gừ bên trong nhưng là tràn đầy sợ hãi cùng thê lương. Phía trước, âm tử chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm có thể nhìn thấy, làm cho người ta một loại hết sức cảm giác căm trầm. Hắn ở nhẹ nhàng hướng về phía trước cất bước, thế nhưng bên ngoài cơ thể nhưng phảng phất nắm giữ một cái từ trường, phàm là xuất hiện tại hắn quanh thân trong vòng 10 trượng sinh linh, toàn bộ đều sẽ bị mạnh mẽ lôi kéo qua đi, một thân huyết nhục bị thu nạp sạch sành sanh. Thật là đáng sợ. Có nữ tính tu sĩ kinh sợ, liên tiếp lui ra mấy trăm trượng mới ngừng lại. Hai đại cổ tộc nhân vật cấp độ thánh tử trước sau động thủ, đều bước vào phía trước yêu trong đám. Bọn họ không thừa bao nhiêu động tác, bằng vào bên ngoài cơ thể quỷ dị sức mạnh liền có thể sợ cực kỳ, thế như trẻ che hướng phía trước mà đi, căn bản cũng không có một điểm trở ngại lực, phàm là có chặn tại phía trước cự thú, kết cục chỉ có chết thảm. Ầm. Một bên khác, một luồng ngập trời hào quang đỏ ngầu cuộn cuộn, tràn đầy huyết sát chi khí. Đây là. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu. Tây Nam mấy ngàn trượng ở ngoài, một cái xấu xí nam tử trẻ tuổi xuất hiện, bên ngoài cơ thể ti ti lũ lũ huyết quang tràn ngập. Hắn như minh vương sống lại, trong tròng mắt đầy giấy coi rẻ tất cả, như một con mánh hổ vọt vào phía trước bầy thú. Phốc, phốc, phốc. Huyết thủy tung tóe, chân tay cụt chung quanh bay vụt. Thống khổ rít gào vang lên, một con lại một đầu bàng đại yêu thú chắn trên mặt đất, huyết thủy róc rách mà chảy, như cùng là một dòng suối nhỏ giống như, đảo mắt đem mặt đất cho nhuộm dần một mảnh đỏ chót. So với ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng quỷ tộc Cấm Tử, cái này xấu xí nam tử hoàn toàn là lấy man lực mạnh mẽ đột phá, như cùng là một đạo cự đại sắt thép chiến xa giống như, trôi đi qua, huyết thủy đầy trời. Ma tộc Tiểu Thiên Vương, ma tộc Cấm Tử, Tu La tộc Thánh Tử, thật là đáng sợ. Có người Hoàng Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cường giả sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cùng cảnh giới bên trong, ta nhân tộc hay là cũng là kia mấy cái niên khinh trí tôn có thể cùng bọn họ thoáng chống lại đi. Không sai. Bên cạnh, có cùng đẳng cấp lão bối nhân hoàng gật đầu. Cổ tộc Tam Đại Thánh Tử động thủ, quả thực so với dòng lũ còn đáng sợ hơn, không có bất kỳ cự thú có thể ngăn cản bọn họ. Tam Đại tồn tại chỗ đi qua, trên mặt đất ngang dọc tứ tung ngược lại thành phiến thi hải, tình cảnh kinh người đến cực điểm. Ha, nhỏ yếu nhân tộc, đến rồi nhiều người như vậy thì lại làm sao, một bước cũng không bước ra đi. Chủng tộc như vậy thật không biết có ích lợi gì, vô năng cực điểm. Vẫn là sớm một chút tự mình tuyệt diệt tốt, đỡ phải tương lai chúng ta còn muốn thân tự động thủ. Ba đại cổ tộc ngoại trừ nhân vật cấp độ thánh tử ở ngoài, còn có cái khác một ít phổ thông cường giả xuất hiện. Giờ khắc này, không ít cổ tộc tu sĩ trước sau mở miệng, khắp khuôn mặt là trâm trọng, đầy dây ngông cuồng tự đại thái độ. Nghe vậy, nhân tộc rất nhiều tu sĩ sắc mặt nhất thời trở nên khó chịu. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng phẫn nộ bất ức, thế nhưng là thật sự khó có thể phản bác, bởi vì sự thực đúng là như thế, mạnh như nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cũng rất khó có thể bước qua bọn này cự thú ngăn cản, không cách nào xông qua khứ. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi nhìn xa xa phần cuối tòa phủ đệ kia, đảo qua những kia hung lệ cự thú, sau đó lại hơi ngước cổ, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, này này, Tiểu Phàm, ngươi có thể xuyên qua nơi này sao? Có thể. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Những này cự thú tuy rằng số lượng đông đảo, thân thể khổng lồ, thực lực cũng không yếu, nhưng là muốn ngăn cản đường đi của hắn nhưng vẫn còn có chút không đáng chú ý nếu muốn đạt đến cái kia tòa thật to phủ đệ, đối với hắn bây giờ đến nói không có độ khó có thể nói. Vậy chúng ta cũng đi qua đi. Tiểu Linh Nhi nháy mắt. Nàng cảm thấy tòa kia gì xét loang lộ phủ đệ nhất định rất thú vị, bằng không làm sao sẽ hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Được. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bản thân hắn liền chuẩn bị muốn đi tòa phủ đệ kia nhìn một chút, mà giờ khắc này, những kia cổ tộc tu sĩ lời nói cũng truyền đến trong thai của hắn, để hắn rất không thoải mái. Hắn mặc dù không có cỡ nào phẫn thành, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn là nhân tộc một phần tử, cố thổ cũng tốt, tử vi cũng được, đây đều là không cải biến được sự thực. Ôm chặt. Hắn quay về Tiểu Linh Nhi đạo, đồng thời đưa tay liền tiểu nha đầu ôm đồm đi qua. Vụ. Một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng hiện lên, đưa hắn cùng Tiểu Linh Nhi đồng thời bao trùm ở trong đó. Bạch. Âm thanh pha không vang lên, hắn ôm Tiểu Linh Nhi trong phút chốc biến mất. Vào giờ phút này, hắn dâm lấy huyễn thần bộ mà động, dường như chân trời lưu vân giống như mịt mờ, làm cho người ta một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Thanh ngàn cự thú rít gào, ngăn cản phía trước, thế nhưng là không có một con có thể ngăn lại bước chân của hắn. Hắn ung dung bước đi trong hư không, từng bước chân, ở đằng kia dày đặc xúc tu, chạm tay, cùng cự trảo giữa tránh qua, vẻ mặt không có một tia biến hóa, phảng phất hết thảy tất cả đều ở nắm trong bàn tay, rất nhanh sẽ xuyên qua hơn nửa yêu thú ngăn cản. Vậy là ai, thật là thần hay bộ pháp, tốc độ thật nhanh. Có người hoàng cửu trọng thiên tu sĩ phát hiện bên này tình hình, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không phải cổ tộc, lão phu tới xem một chút. Bên cạnh, cùng vi nhân hoàng cửu trọng thiên lão bối tu sĩ hội tụ thần mang với trong hai mắt, sau đó nhất thời kinh hãi, là hắn, Khương Tiểu Phàm, lại vẫn mang theo một cô gái. Khương Tiểu Phàm, đúng là người đàn ông kia. Lời này vừa nói ra, phu cận có tu sĩ nhân tộc tất cả giật mình. Sau đó, những này nhân tộc tu sĩ nhất thời cao hứng trở lại, dường như tìm về tình cảnh to bằng gọi, thấy được chưa, nơi đó không vẹn vẹn có các ngươi cổ tộc có thể thông qua, ta nhân tộc niên khinh trí tôn như thế có thể ung dung xuyên việt. Trong cổ tộc có cường giả nhìn tới, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt lên. Website chuyện truyện ni.com. Phía trước, Khương Tiểu Phàm thần sắc ung dung, huyễn thần bộ triển khai, giống như một đạo gió nhẹ, không lô bất quá, không có khe không mặc, chỉ cần có một tia không gian, hắn là có thể trong nháy mắt vượt qua. Dù cho ngăn cản ở hắn phía trước cự thú nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, căn bản không cản được hắn, trong chốc lát liền truy cản kịp cổ tộc ba cái thánh tử. Nhân loại, là ngươi. Ma tộc Tiểu Thiên Vương quay đầu lại thoáng nhìn, con mắt nhất thời trở nên âm lạnh lên. Khương Tiểu Phàm đã sớm lên ba đại cổ tộc danh sách đen, là tất cả cổ tộc tu sĩ công địch. Mà ma tộc Tiểu Thiên Vương là ma tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, tư chất siêu phàm, thiên phú tuyệt luân, tự nhiên biết rõ Khương Tiểu Phàm. Thậm chí, trước đây không lâu hắn còn từng không chỉ một lần hướng về Khương Tiểu Phàm từng hạ xuống chiến thư, bất quá cuối cùng đều bị không để ý tới mà thôi. Ầm. Kỳ thể ở ngoài, màu đen ma viêm hóa thành một phương bàn tay khổng lồ, che kín bầu trời, để không gian đều bắt đầu cháy rừng rực, trong phút chốc thiêu hủy mấy con cự thú, thẳng tắp hướng về Khương Tiểu Phàm đập đi qua, đáng sợ vai làm người nghe kinh hãi. Vương tử giết hắn đi. Chỉ là nhân loại, ở bộ tộc ta Thiên Vương trước mặt, chắc chắn phải chết. Ma tộc có tu sĩ giống to. Mà cũng trong lúc đó, không ít tu sĩ nhân tộc thì lại hơi hơi lo lắng. Bọn họ tuy rằng biết được Khương Tiểu Phàm rất cường đại, thế nhưng ma tộc Tiểu Thiên Vương cũng tuyệt thế khủng bố, thủ đoạn nghịch thiên đến cực điểm. Muốn chết? Phía trước, Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Mi tâm ở giữa ánh sáng lấp lóe, một thanh tàn phá màu vàng thiên kiếm vẽ ra, trong nháy mắt chém nát cái kia che kín bầu trời hắc sắc ma viêm, trực tiếp đem ma tộc Tiểu Thiên Vương phách bay ra ngoài hơn trăm trượng xa. Chương 487, Đồ Thần chính thức. Ma tộc Tiểu Thiên Vương bị một chiêu kiếm đánh bay. Điều này làm cho cổ tộc tu sĩ toàn bộ kinh trụ, ngơ ngác biến sắc. Mà tu sĩ nhân tộc nhưng là đều lộ ra vẻ kích động, Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, dĩ nhiên một chiêu kiếm liền chém bay ma tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, điều này làm cho không ít người rất là hưng phấn. Không hổ là trong truyền thuyết người đàn ông kia. Mạnh thật à? Đông đảo tu sĩ nhân tộc kinh ngạc thốt lê. N, cũng không ít nữ tính tu sĩ thẳng tắp nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy dị thải. Phía trước, Khương Tiểu Phàm thần không biến sắc, đánh bay ma tộc Tiểu Thiên Vương sau, bước tiến của hắn cũng không có bị ảnh hưởng, như một đạo nhẹ nhàng gú phong cắt hướng nơi sâu xa nhất tòa kia phi phạm phủ đệ. Ầm. Ma mang ngập trời, bên ngoài trăm trượng, một tia ô quang trực tiếp xuyên qua tiến vào thương khung. Vương tử, bộ tộc ta Thiên Vương đồng đại vô địch, chỉ là nhân tộc, không đáng nhắc đến. Một kiếm kia chẳng qua là cho tộc ta Vương tử chảo ngứa mà thôi. Phương xa, ma tộc tu sĩ kêu to. Bầy yêu thu trong, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lấp loé ánh vàng, hơi nhíu nhíu mày. Không phải không thừa nhận, ma tộc Tiểu Thiên Vương đích sắc rất mạnh mẽ, vừa nãy một kiếm kia hầu như có thể chém nhân hoàng cửu trọng thiên tu sĩ, thế nhưng người này nhưng chưa bị thương. Người kia thật là dữ. Tiểu Linh Nhi ôm thật chặt Khương Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói thầm. Hắn là ma mà. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Chói mắt ma mang bao phủ thập phương, u minh hắc viêm phảng phất có thể thiêu hủy tất cả, tại chỗ thì có cự thú kêu lên thê lương thảm thiết truyền bá ra, trong chớp mắt đã bị hắc viêm cho đốt thiêu thành cho tàn. Nhân loại. Ma tộc Tiểu Thiên Vương tràn đầy dã tính, con mắt hoàn toàn đỏ đậm. Nhân loại hai chữ cơ hồ là từ trong hàm răng vẽ ra tới, một luồng đáng sợ sát ý cấp tốc huyết tán ra đến, để này cả vùng không gian đều tại run lên, ngay cả là nơi cực xa mấy người hoàng cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không nhịn sợ hãi. Soạt. Một bó tối tăm ma quang hiện lên, nhanh như tia chớp hướng về Khương Tiểu Phàm vào tới. Cũng trong lúc đó, ma tộc Tiểu Thiên Vương chính mình cũng chuyển động, mỗi một bước cất bước cũng làm cho hư không run lên, mỗi một bước hạ xuống cũng làm cho mặt đất rung chuyển. Ở luồng hơi thở này dưới, một ít ngăn cản phía trước cự thú trực tiếp phát sinh gào thét, ầm ầm ngã xuống. Ai nha, hắn xông lại rồi. Tiểu Linh Nhi kêu to. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt bình thản, vươn tay phải ra, thiên khung nổ đùng. Một đạo tia chớp màu tím buông xuống, ra xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cứ như vậy cầm chấp giật hướng về phía trước chém tới, như nắm một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, vạch phá không gian, đem bắn về phía đến đây cái kia buộc ma quang trực tiếp chém nát. Ngươi là muốn chết phải không? Khương Tiểu Phàm lời nói lạnh nhạt. Thái Hư Liệt Hồn nói ra, mạnh mẽ thần niệm lực vô thanh vô tức, chớp mắt vượt qua trăm trượng không gian, giống như một trôi thánh đao, trực tiếp đánh vào ma tộc Tiểu Thiên Vương linh hồn bên trên, để cho vọt tới trước xu thế nhất thời ngừng lại, hung hăng rung động mấy lần, trong con ngươi lập tức che kín tơ máu. Ha ha, cố gắng, nhân tộc Khương Tiểu Phàm, ngươi không có để Tiểu Vương thất vọng. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lớn. Hán khí tức trên người bắt đầu lấy bao nhiêu hình thức tăng gấp bội, sức mạnh cường thịnh cuốn lên từng luồng đáng sợ cơn lốc, như là đã phủ lên lốc xoáy giống như, đáng sợ uy thế để thiên không đều trở nên đen tối lên. Hả? Khương Tiểu Phàm cau mày, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Giờ phút này ma tộc Tiểu Thiên Vương, hán khí tức trên người mạnh mẽ quá đáng rồi, so với vừa nãy gia tăng rồi mấy lần, để hắn cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Thời khắc này, hắn cũng rốt cục bắt đầu đề phòng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Cổ tộc nhân vật cấp độ thánh tử quả nhiên đáng sợ, luồng hơi thở này tuyệt đối không kém ẩn giấu gia tộc kia mấy cái niên khinh trí tôn. Mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Ma tộc Tiểu Thiên Vương quát lạnh, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ma mang, ở trong hư không ngưng tụ thành hai đạo hắc sắc ma thú, gầm thét lên hướng về Khương Tiểu Phàm phóng đi, chỗ đi qua, hư không băng thoái, vạn vật đều hủy. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Hai mắt của hắn bên trong lấp loé óng ánh ánh vàng, hai đạo kim mang phá mắt mà ra, với hư không trên ngưng tụ thành hai thanh màu vàng thanh kiếm. Xoạt một tiếng chém xuống, cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương đánh tới hai đạo ma thú đụng vào nhau. Ầm. Lưỡng cường tương nộ, trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung. Kinh người thần năng gợn sóng cuồn cuộn khắp nơi bát hoang, một vàng một đen hai loại sắc thái chiếu rọi đầy trời đều là, phảng phất là hai loại sắc thái bất nhất thiên hỏa đang tỏa ra. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt liền có đáng sợ như vậy uy lực, chuyện này thật là đáng sợ, bọn họ là quái vật ư? Không ít tu sĩ kinh hãi. Xoạt. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lớn. Tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, chớp mắt liền xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Chết đi. Hắn quát to một tiếng, đột nhiên một quyền đập xuống. Thân thể. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Hắn hưu quyền nắm chặt, xích kim thần quang chiếu sáng toàn bộ thương khung. Ầm. Màu vàng thần quyền, hắc sắc ma quyền, hai người trực tiếp va chạm vào nhau. Rắc. Không gian chấn động, xì một tiếng vỡ vỡ đi ra. Huyết thủy tung tóe, ma tộc Tiểu Thiên Vương lần thứ hai bay ngược, liên tiếp đập ngã mấy con khổng lồ cự thú mới ngừng lại. Hắn cái kia tay phải triệt để gãy xương, nắm đấm nước ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó bạch cốt âm u. Tiểu Phàm ngươi thật là lợi hại. Tiểu Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Không chỉ có là nàng, cái khác tất cả mọi người đều kinh ngạc, liền ngay cả tu la tộc thánh tử cùng quỷ tộc âm tử cũng đều ngừng lại, bốn đạo ánh mắt đồng thời đã rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hai lần bị quét bay, chấn động rồi nơi này tất cả mọi người. Khương Tiểu Phàm. Ma tộc Tiểu Thiên Vương rít gào. Trên tay phải thương thế trong chớp mắt hồi phục như lúc ban đầu. Kỳ thể nội tinh lực vô cùng mênh mông, giống như một ông không nhìn thấy giới hạn biển rộng mênh mông, ngập trời hắc sắc ma quang thông thiên triệt địa, hai con trong con ngươi đầy dây vô số rít gào cùng gào thét hắc ám hung thú. Ầm. Hắn ở trên hư không trên chấn động, lấy thân thể xuyên qua mấy con cự thú, lần thứ hai hướng về Khương Tiểu Phàm đánh tới. Khen. Chói tai rung động âm vang lên, đầu của nó đỉnh hiện ra một thanh đen thui ma đao, bốn phía liều nhiễu ti ti lũ lũ hắc ám ánh sáng. Lãnh liệt sát cơ trực tiếp sụp đổ rồi một phiến hư không. Đồ thân chính thức. Ma tộc Tiểu Thiên Vương quát lớn. Hắn đỉnh đầu hắc sắc ma đao cũng không phải là thực chất, toàn bộ là do năng lượng hội tụ mà thành, có ti ti lũ lũ đạo tắc gợn sóng ở bốn phía liêu nhiễu. Thời khắc này, thân đao rung động, một luồng dung chuyển trời đất sát nghiệm như thủy triều khuyết tán ra đến. Phúc, phúc, phúc. Đao này vừa ra, khoảng cách tương đối gần mấy chục con cự thú trực tiếp đổ nát. Ma tộc Tiểu Thiên Vương con mắt uy nghiêm đáng sợ. Vô tình nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, đây là ta tộc đế hoàng lưu lại thánh kinh bên trong chi cao sát thuật, tổng cộng chia làm 9 đao, một đao so với một đao cường thịnh, để bản vương nhìn ngươi có thể tiếp bao nhiêu đao. Ầm. Lời nói xong, đầu của nó đỉnh ma đao nhất thời chấn động mạnh, xèo một tiếng hướng về Khương Tiểu Phàm bay đi. Tuyệt diễm thiên hạ một đao, ngay cả là nhân tộc một ít lao bối nhân hoàng đều thán phục, thật sự quá mạnh mẽ. Một đao lấy ra, không nhìn phía trước hết thể trở ngại, như một đạo lưu tinh cắt ra thương khung. Thẳng tắp hướng về Khương Tiểu Phàm phóng đi. Phúc, phúc, phúc. Dọc theo đường, một ít chặn tại phía trước cự thú trực tiếp bị xỏ xuyên, phúc nổ vỡ đi ra. Ai nha, đã tới đã tới. Mắt thấy ma đao càng ngày càng gần, Tiểu Linh Nhi cũng không nhịn được kêu lên. Khương Tiểu Phàm giơ tay, một viên nóng ánh màu bạc đùa chúng ngưng tụ mà ra, phất tay đập hướng về phía trước. Soạn. Đạo kinh bên trong ghi lại hóa thần phù, này tuy rằng không tính là cái gì kinh thế đại thần thông. Thế nhưng là cũng tuyệt đối không phải bình thường bí thuật có thể đánh đồng với nhau. Khương Tiểu Phàm bây giờ dĩ nhiên nắm giữ đạo này bí thuật tinh hoa, giờ khắc này vùng ra, trực tiếp đem tàn sát chín thức đao thứ nhất tiêu diệt, hóa thành điểm điểm ô quang tiêu tan hư không trên. Được. Rất tốt, ngươi tới tiếp đao thứ hai. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười to. Trôi thứ hai ma đao ngưng tụ thành hình, dáng dấp cùng với đao thứ nhất giống nhau như lúc, thế nhưng phát ra uy thế nhưng rõ ràng càng thêm đáng sợ, để rất nhiều người đều hoảng sợ, lưng đều sinh ra một tầng mồ hôi. Ẩm. Đao thứ hai ra, thay đổi bất ngờ, đen kịt sát đao cấp tốc bắn hướng về phía trước. Sau đó, đao thứ ba, đệ tứ đao, đệ ngũ đao. Khương Tiểu Phàm trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, ma tộc Tiểu Thiên Vương nói xác thực không giả, này đồ thần chính thức, quả nhiên là một đao so với một đao đáng sợ. Bây giờ đệ ngũ đao ra, dĩ nhiên ép hắn đồng thời vung ra ba đạo liệt thiên đoạt phách kiếm tài cản lại. Thức thứ sáu, ma tộc Tiểu Thiên Vương hét lớn. Theo lời nói của hắn hạ xuống, một luồng càng thêm đáng sợ sát ý quần quận ra, chỉ là khí tức liền để hư không nổi lên từng đạo vết rách, để trăm trượng cự thú liên miên thành phiến đổ nát, sát phạt lực lượng quá mức kinh người. Hừ, Khương Tiểu Phàm con mắt lạnh lùng. Hắn cũng không muốn từng đao đi đến tiếp ma tộc Tiểu Thiên Vương đồ thần chính thức, hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Ầm. Chói mắt lôi minh vang vọng thương khung, vô biên chớp giật chớp mắt hạ xuống. Chuyện được đăng tại TERUYENCV.COM. Chí Dương Chí Cương lôi thần quyết lực lượng buông xuống, để phương này tròn trăm trượng không gian nhất thời hóa thành một mảnh lôi hải. Sở Hưu chớp giật phảng phất nắm giữ tự mình ý thức giống như, đồng thời hướng về ma tộc Tiểu Thiên Vương ép tới. Thức thứ bảy, ma tộc Tiểu Thiên Vương giống to, tóc đen đầy đầu từng chiếc dựng thẳng. Trong đôi mắt đao lo ạt ẻ phủ ca mớ y nhờ t t i t z u i e n thịt hở cờ o g n e t lập lòe điên cuồng ánh sáng, toàn thân hắc sắc ma viêm rung động, đánh nứt một mảnh lại một mảnh không gian. Cuối cùng, một luồng dung chuyển trời đất đáng sợ uy năng cuồn cuộn ra, chấn động đến mức vạn trượng ở ngoài rất nhiều tu s. Y ho ra đầy máu, thức thứ 9, đồ thần diệt tiên. Xoạt, xoạt, xoạt. Trên trời cao, hạ xuống tia chớp màu tím chợt bắt đầu bẻ cong, liên miên đổ nát. Thức thứ 9 ra, chân thần đến rồi cũng phải chết, Khương Tiểu Phàm, đem đầu sọ hiến đi lên đi. Ma tộc Tiểu Thiên Vương giống to. Thứ 9 đao tựa hồ cùng thế giới nối liền với nhau, còn chưa tới gần đem để Khương Tiểu Phàm cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Thời khắc này, bốn phía đại địa toàn bộ bắt đầu rạn nứt, hoàn toàn là bởi vì cái này một đao gây nên, khủng bố tuyệt luân. Đồ thần chính thức lấy ra, huyền tiên cũng phải lui tránh. Chuyện được đăng tại TERUYENCV.COM. Bộ tộc ta vương tử thắng rồi. Ma tộc tu sĩ mỗi người vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ. Tu sĩ nhân tộc thời khắc này thì lại là thần sắc kinh biến, thật sự là một đao kia quá mức đáng sợ, ngay cả là mấy người hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong láo bối tu sĩ cũng đều lộ ra ý sợ hãi. Như vậy một đòn, bọn họ căn bản không có tự tin có thể sống sót. Tiểu Phàm, ngươi có thể ngăn cản ư? Tiểu Linh Nhi đều lo lắng. Ngươi đoán? Khương Tiểu Phàm cười nói. Vụ. Ánh bạc nhảy lên, kỳ thể ở ngoài, một đạo khổng lồ màu bạc bóng mờ hiện lên, cao như 10 trượng, đem xuyên qua mà đến thứ 9 ma đao nắm ở trong tay, xoạt một tiếng trực tiếp bóp nát. Chương 488, xui xẻo ấm tử. Đồ thần chính thức toàn bộ ra, cấp độ kia uy thế thật sự rất cường đại, thực có thể nói là thần cản giết thần. Tiên chặn diệt tiên. Nhưng là bây giờ, đáng sợ như vậy một cái sát phạt bí thuật, lại bị người một cái cho bóp nát, để không ít người trừng lớn hai mắt. Làm sao có khả năng? Ma tộc tu sĩ tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Cự trong bầy thú, một đạo khổng lồ bóng mờ hiện lên, đem Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi hoàn toàn bao vây ở trong đó, tựa như là một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự tuyệt đối. Vụ. Hư không chấn động, Khương Tiểu Phàm con mắt lánh liệt, tay phải khẽ vồ đi ra ngoài. Bất động minh vương ấn ra. Kỳ thể ở ngoài khổng lồ bóng mờ cùng động tác của hắn hầu như nhất trí, theo tay phải của hắn chấn động mà chấn động. Bàn tay khổng lồ dò ra, che kín bầu trời, bay thẳng đến ma tộc Tiểu Thiên Vương đè ép xuống. Hừ. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hừ lạnh. Ở sau thân thể hắn, một đạo đồng dạng to lớn ma ảnh hiện lên, cao như trăm trượng, dĩ nhiên trực tiếp một cái hướng về Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể Minh Vương bóng mờ tắt tới, dường như muốn đem trọn cái thiên địa đều cho thôn phệ. Website chuyện truyện y chuyển v... con. Ma thôn thiên dưới. Ma tộc Tiểu Thiên Vương con mắt uy nghiêm đáng sợ vô tình. Phía sau hắn đạo kia ma ảnh rít lên một tiếng, đem chân trời tầng mây đều cho chấn động tán loạn rồi, tựa như là từ thời đại thượng cổ đi tới ma tộc đế hoàng, thông thiên hoàn toàn đen thui ma mang kinh người tới cực điểm. Phương viên ngàn trượng bên trong, mấy ngàn cự thú ở luồng hơi thở này dưới bắt đầu run lẩy bẩy, có chút không chịu nổi, trực tiếp mới ngã xuống trên mặt đất. Càng có một ít vốn là trôi nổi ở trên hư không trên hung cầm, giờ khắc này cũng đều lộ ra ý sợ hãi, cánh run rẩy. Dĩ nhiên trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Len keng. Chói tai rung động âm vang lên, một thanh chân thật ma đao từ ma tộc Tiểu Thiên Vương trong cơ thể lao ra. Đao này vừa ra, đáng sợ uy thế nhất thời như mưa to gió lớn kéo tới. Lưỡi đao hiện ra đỏ sậm, cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh, trong lúc mơ hồ thậm chí có người nhìn thấy đao thân chu vi có đếm không hết ma hồn ở bồng bềnh. Tiên khí! Tiên khí! Tiên khí! Không ít người đồng thời kêu lên. Tiên khí oai mạnh mẽ biết bao, mặc dù chỉ là một cái phổ thông tiên khí, thế nhưng là cũng vượt xa khỏi trí bảo cùng chuẩn tiên khí. Trôi này đao tiểu dường như là một vị chân chính huyền tiên cường giả, thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm mi tâm. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ma tộc Tiểu Thiên Vương vẻ mặt cuồng ngạo. Phía sau hắn đạo kia ma ảnh chặn lại rồi Khương Tiểu Phàm đập xuống bàn tay lớn, mà trôi này tiên cấp ma đao nhưng là gào thét hướng về Khương Tiểu Phàm vọt tới, trực tiếp chém ra một cái đường hầm không gian. Khương Tiểu Phàm mặt không hề cảm xúc. Dò ra trong tay phải, ánh sáng màu bạc hiện lên, hóa thần phụ ra, để cái kia to lớn ma ảnh nhất thời soạt soạt vang lên. Cũng trong lúc đó, tia chớp màu tím cũng đồng thời từ con kia bóng mở bàn tay lớn nổi lên xuất hiện, trực tiếp sụp đổ rồi cái kia đạo cự đại ma ảnh, xu thế không giảm hướng về ma tộc Tiểu Thiên Vương hạ xuống. Ngươi! Ma tộc Tiểu Thiên Vương vẻ mặt khẽ biến. Lấy ra ma đao trên không trung đột nhiên dừng lại, một trận, sau đó thay đổi phương hướng, gào thét xông về, như một vị sát tướng giống như chặn ở trước người, hướng về Khương Tiểu Phàm đè xuống Minh Vương đại thủ ấn chém xuống. Ầm! Kinh thiên động địa va chạm mạnh, thần năng gợn sóng bao phủ thập phương. Ma tộc Tiểu Thiên Vương bị đánh bay, mà Khương Tiểu Phàm cũng không có tốt hơn chỗ nào, đánh ra đạo kia Minh Vương đại thủ ấn bị trực tiếp chém nát rồi, mà lại bản thân của hắn cũng là lui về sau mấy chục bước, bên ngoài cơ thể Minh Vương bóng mở nổi lên từng tia vết rách. Rất mạnh. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Ma tộc Tiểu Thiên Vương tuyệt đối là một tên kinh địch, tuyệt đối sẽ không so với Ngô Minh đám người yếu. Vụ. Đột nhiên, bên cạnh hư không chấn động, một đạo ưu lục ánh sáng bắn đi qua. Quỷ tộc Câm Tử chuyển động, vô thanh vô tức nghiêng người mà lên, ở Khương Tiểu Phàm 3 mét ở ngoài hiện ra thân hình, chém ra một đạo âm u sắc kiếm, đem không gian đều ăn mòn xoạt xoạt vang vọng. Cũng trong lúc đó, một cổ quỷ dị sức mạnh hiện lên, như rác hút giống như, để Khương Tiểu Phàm sinh mệnh bổn nguyên đều chấn động lay động, tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Âm Tử, hắn là đối thủ của ta. Ma tộc Tiểu Thiên Vương quát lạnh. Âm Tử bao phủ ở một đoàn u màu xanh lá quỷ mang bên trong, ngay cả là Khương Tiểu Phàm lấy Phật đạo thánh lực cũng khó có thể nhìn thấu, không cách nào thấy rõ Âm Tử hình dáng. Trong tầm mắt của hắn chỉ có một đôi lánh liệt thị huyết con mắt, tràn đầy âm tà ánh sáng, phảng phất có vạn ngàn đoán linh ở trong đó rít gào. Âm Tử chưa từng dừng lại, bên ngoài cơ thể ánh sáng âm u cuồn cuộn, cái cỗ này lực hút càng thêm kinh người rồi. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài cơ thể, từng đạo vòng xoáy màu đen hiện lên, thôn phệ thập phương tinh khí, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm bao phủ quá khứ. Hừ. Khương Tiểu Phàm ánh mắt vô tình. Hắn tập trung vào Âm Tử, trong con ngươi lần thứ nhất phóng ra cực kỳ hóng ánh màu vàng thần quang, mấy ngàn đạo kim sắc chữ cổ hiện lên, như một thế giới lung lao giống như hướng về Âm Tử ép tới. Cũng trong lúc đó, màu tím lôi đỉnh hiện lên trên bầu trời, hoàn toàn đem Âm Tử khóa chặt, vô số đạo thiên lôi trong nháy mắt rơi xuống. Soạt, soạt, soạt. Ba đạo đen thui kiếm khí bắn ra, phân biệt nhắm ngay Âm Tử lông mày, tiết hầu cùng trái tim. Đại địa cũng đang chấn động, 99 đầu màu đen cự long đột phá mặt đất, gầm thét lên vọt ra, lấy cửu cửu quy nguyên tư thế vây kín mà đến, không cho Âm Tử một tia một hào thoát đi cơ hội. Len Ken. Chuyện được copy tại truyện con. Giống như thần binh ở va chạm, một cái tiên đỉnh tự Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu vọt lên, hóa thành một vệ sáng bắn hướng về phía trước, từ phía trên khung bên trên chấn đè ép xuống, đem bốn phía không gian rung ra từng đạo đáng sợ vết rách. Một màn như thế, nhìn rất nhiều tu sĩ trực tiếp há hốc mồm. Chuyện này, cái kia ngoan nhân sẽ không phải cùng quỷ tộc Âm Tử có cựu oán chứ? Ta cảm thấy có thể. Ách, ta cũng cho là như thế. Không ít tu sĩ sững sờ sững sờ. Ầm. Kinh người thần uy cuồn cuộn, mạnh như nhân hoàng cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng không nhịn biến sắc. Phật kinh cơ sở cổ văn, lôi thần quyết, 99 con to lớn hắc long, liệt thiên trước ba kiếm, càng có một cái đáng sợ tiên khí đỉnh. Nhiều như vậy sát chiêu dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, đội hình thực sự quá đáng sợ, huyền tiên cũng phải lưu mồ hôi lạnh a. Phúc. Mạnh như Âm Tử, quỷ tộc thế hệ tuổi trẻ trí cường giả, ở đồng thời đối mặt nhiều như vậy đánh giết đại thế thời điểm cũng rất khó chặn hạ xuống, trực tiếp bị đánh bay hơn trăm trượng xa, với hư không trên lưu lại một chuỗi dòng máu màu đen. Đây cũng chính là nó đủ mạnh, nếu là đổi lại những người khác đến, coi như là nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh nát bấy, dễ, cái bản tiểu không khả năng sống được. Khương Tiểu Phàm dường như pha lê ma sát y hệ tâm dê áo loa dê về giờ cờ mới nhờ ất tại TSWENT hi cờ cột ENET thanh nhầm vang lên. Âm Tử đôi tròng mắt kia bên trong sâm quang càng thêm nồng nặc. Bao phủ ở nó bên ngoài cơ thể màu xanh lục quỷ mang vào đúng lúc này cấp tốc tăng vọt, một luồng hết sức khí tức âm lãnh trong chớp mắt tràn ngập tại đây cả phiến hư không, để một ít tu vi yếu kém tu sĩ trực tiếp ngất đi. Không chịu được. Cảm thấy ta ra tay nặng. Cảm thấy ta là ở nhằm vào ngươi. Khương Tiểu Phàm không để ý chút nào, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là những kia mặc ngươi làm thịt nhỏ yếu cự thú. Và ngươi cũng dám đánh ta bản nguyên chú ý. Động tác của ngươi cho ta xem vô cùng không vừa mắt. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Vụ. Tiên khí đỉnh chấn động, gào thét hướng về phía trước đánh tới. Đây là hắn ở Vô Nguyên Đại Liệt Giác bên dưới lấy được tiên khí, giờ khắc này hắn tuy rằng chân thân không nhúc nhích, thế nhưng là lấy vô thượng khống binh thuật vận chuyển cái này tiên khí đỉnh, cường đại tiên uy trực tiếp đem quỷ tộc âm tử cho đã tập trung vào. Ma tộc Tiểu Thiên Vương ngừng lại, ma đao ở tại bên người chìm nổi, tản ra lánh liệt sát quang. Một hướng khác, Tu La tộc thánh tử từ đầu đến cuối liền không có bất kỳ động tác. Quanh người hắn hào quang đỏ ngầu liễu nhiễu, con mắt lạnh lùng cực kỳ, không hề chớp mắt nhìn cái phương hướng này. So với chủng tộc khác mà nói, ma tộc cùng Tu La tộc nhất là tôn trọng cường giả, điển hình cường giả vi tôn lý niệm. Mà hai người này lại là trong tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, cùng thân gọi tới ngạo khí để cho bọn họ xem thường cùng người tổng cộng chiến một địch. Ẩm. Tiên khí đỉnh đè xuống, uy thế kinh người. Bất quá quỷ tộc âm tử hiển nhiên cũng không tầm thường, trong cơ thể lao ra khỏi một tấm đen thui quỷ lá chắn, trong chớp mắt cùng Khương Tiểu Phàm lấy ra tiên khí đỉnh đụng vào nhau. Bạch. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, ôm tiểu linh nhi trong phút chốc biến mất, trực tiếp xuất hiện ở âm tử bên cạnh. Bất động minh vương ấn ra, to lớn minh vương bóng mở hiện lên, cao càng trăm trượng, trực tiếp đè xuống minh vương đại thủ ấn, một cái tát hướng về quỷ tộc âm tử đập tới. Âm tử triển khai hóa hồn thiên công, bên ngoài cơ thể hiện ra mấy chục đạo vòng xoáy màu đen, đầy dây thôn phệ vạn vật đáng sợ khí thế, để minh vương đại thủ ấn rất nhanh trở nên phai mờ lên, bị thôn phệ hơn phân nửa thần lực. Hừ, Khương Tiểu Phàm con mắt lánh liệt. Minh vương đại thủ ấn biến mất rồi, nhưng là hắn bàn tay của chính mình nhưng là đập rơi xuống. Tinh khiết thân thể lực lượng ở kim cương kinh thôi thúc dưới càng thêm đáng sợ, trực tiếp đem âm tử đánh bay, bên ngoài cơ thể mấy chục đạo vòng xoáy màu đen cũng trong nháy mắt nứt toát. Hóa hồn thôn thiên. Âm tử giống to. Khủng bố âm quang hạo đãng, vô số đạo ác quỷ hoán linh hiện lên, đồng bình ở toàn bộ đất trời giữa. Chúng nó sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, đều mang theo cực đoan biểu tình dữ tợn, đồng thời hướng về Khương Tiểu Phàm nào tới, dường như muốn đưa hắn toàn bộ nuốt hết. Khương Tiểu Phàm mặt không hề cảm xúc, trực tiếp xông lên trên. Hắn lấy Phật gia thánh lực đem Tiểu Linh Nhi bảo vệ, thần hồn không sai khắc chấn động lên, Phật gia chí cao hàm nghĩa, lục tự chân ngôn ngày thứ nhất âm hảo không bảo lưu uống đi ra. Thiên âm gia, giống như một phương thánh cổ ở trên bầu trời vang lên, với trong nháy mắt sụp đổ rồi sở hữu oan quỷ ác linh, trực tiếp áp sát tới âm tử trước người. Hắc. Âm tử cười gằn, một mảnh u ám không gian bị hắn chống đỡ lên. U minh địa ngục, hoan nghênh ngươi. Tiếng nói của hắn chói tai cực kỳ. Thời khắc này, hắn quả đoán chống lên lĩnh vực của mình. Trong đó là một mảnh tràn đầy huyết thủy đại địa, thi hài từng bộ, vô số cương thi ác quỷ ở trong đó rít gào, khí tức tử vong giống như là muốn nhấn chìm toàn bộ đại thế giới. Hừ. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lánh liệt. Sáu đám nắm tay lớn nhỏ ánh sáng hiện lên, đưa hắn cùng Tiểu Linh Nhi hoàn toàn thủ hộ ở trong đó, ngăn cách sở hữu khí tức tà ác. Trong nháy mắt tiếp theo, bản thể của hắn trực tiếp xuất hiện ở âm tử trước người, ở người phía sau ánh mắt không thể tin trong, một quyền đem xuyên qua, rắc đầy trời máu đen. Ngươi. Âm tử kinh ngạc. Sau đó sau một khắc, nó trực tiếp kêu thảm lên. Khương Tiểu Phàm trong tay phải, mini phong ma ấn ra, bị hắn trực tiếp đã đánh vào âm tử trong cơ thể, điên cuồng chấn áp kỳ thể nội khí tức tà ác. Cũng trong lúc đó, Chí Dương Chí Cương Lôi Thần Quyết cũng vào đúng lúc này triển khai ra, mấy trăm đạo tử sắc điện hồ đem âm tử toàn bộ bao bao ở trong đó, tùy ý phá hủy hắn cả người kinh mạch. Chương 489, đánh âm tử. Âm tử kêu thảm thiết, toàn thân bị tia chớp màu tím cùng màu vàng Phật quang bao phủ. Hai loại chuyên môn khắc chế âm tà sức mạnh ở kỳ thể nội lưu chuyển, cường đại như hắn cũng rất khó chịu, trong nháy mắt liền đã gặp phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. A! Âm tử kêu to, tràn đầy sát ý điên cuồng. U minh địa ngục trong, vô số cương thi ác quỷ đồng thời đập tới, dầm dạp chẳng chịt đem Khương Tiểu Phàm nhấn chìm, sợ hãi đến Tiểu Linh Nhi đem con mắt đều cho đóng lại. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, bởi vì những kia nhào lên ác quỷ cương thi chẳng có tác dụng gì có, trực tiếp từ Khương Tiểu Phàm hai người trong thân thể chọc tới. Này! Chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Không thể a! Những người này chưa từng thấy qua Vô Nguyên Đại Liệt Giác một trận chiến, giờ khắc này, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm vọt thẳng tiến vào âm tử trong lĩnh vực, mà lại không chút nào được U Minh Địa Ngục ảnh hưởng, điều này làm cho rất nhiều người con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Phong! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Một đạo cự đại phong ma ấn hiện lên, với âm tử đỉnh đầu xuất hiện, hơi xoay tròn, tỏa ra không có gì sánh kịp thần thánh hơi thở tức. Này tuy rằng không phải là cái gì kinh thế đại thần thông, thế nhưng Khương Tiểu Phàm cũng đã nắm giữ tinh túy, giờ khắc này giơ tay liền thi triển ra quy tắc này bí thuật mạnh nhất hàng nghĩa. Vụ. Phong ma ấn xoay tròn, ánh vàng phun trào, chậm rãi đè ép xuống. Tình cảnh này nhìn ra rất nhiều tu sĩ tập thể há hốc mồm. Hắn chẳng lẽ là muốn ở âm tử trong lĩnh vực đem âm tử cho đã chấn áp? Chuyện này, bị kẻ địch lĩnh vực bao trùm, chẳng những không có một chút ảnh hưởng, trái lại tại người khác bên trong lĩnh vực đại khai sát giới, đem lĩnh vực chủ nhân đánh chính là tiếng kêu rên liên hồi, điều này làm cho rất nhiều người chấn động không tên. Khương Tiểu Phàm, âm tử gào thét. Ầm. Kỳ thể ở ngoài, u màu xanh lục xâm quang trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, một luồng đáng sợ âm tà lực lượng cuồn cuộn, dĩ nhiên đem phong ma ấn đều cho ăn mòn soạt soạt vang vọng, xích kim thần quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở ảm đạm đi. Khương Tiểu Phàm cau mày, ám đạo này âm tử quả nhiên không đơn giản. Phật kinh trời sinh khắc chế tất cả âm tà, lấy hắn bây giờ tu vi, ngay cả là huyền tiên cảnh giới quỷ vật cũng sẽ kiêng kỵ mới đúng. Nhưng là này âm tử chẳng những không có sợ hãi kiêng kỵ, trái lại có thể ăn mòn Phật kinh thánh lực, đích thật là rất đáng sợ. Vụ. Mạnh mẽ u màu xanh lục quỷ mang quần cuộn ra, đầy dây ăn mòn hết thể sức mạnh đáng sợ, để Khương Tiểu Phàm trong lòng nhất thời chấn động. Đây không phải sức mạnh của lĩnh vực, hoàn toàn thuộc về mặt khác một loại pháp, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lạnh quá a. Tiểu Linh Nhi không nhịn được nhỏ giọng nói thầm lên. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, thế nhưng là không thừa nhận cũng không được, âm tử bên ngoài cơ thể khí tức phi thường đáng sợ. Mà lại, hắn dù sao cũng là ở đối phương bên trong lĩnh vực, tuy rằng hắn mình có thể chống đỡ sức mạnh của lĩnh vực, thế nhưng ở trong này, âm tử sức chiến đấu nhưng có thể gấp bội tăng cao, cũng không được sáu đám ngông lung ánh sáng ảnh hưởng. Bạch. Bất động minh vương ấn ra, hắn trực tiếp ngang qua mấy trăm trượng, thoát ly âm tử u minh địa ngục. Nhưng mà hắn cũng không có bởi vì thoát ly đối phương lĩnh vực liền chấm dứt ở đây. Tiên đỉnh tỏa ra rừng rực ánh sáng thần thánh, bay thẳng đến trong lĩnh vực âm tử đánh tới. Cũng trong lúc đó, hắn giọ ra tay phải, Minh Vương đại thủ ấn hảo không bảo lưu đập xuống. Ầm. Hai đạo siêu cấp đánh giết thủ đoạn đồng thời hạ xuống, âm tử dù cho triển khai lĩnh vực cũng khó có thể chịu đựng, trực tiếp há mồm ho ra một ngụm máu đến. Bất quá hắn cũng xác thực đủ mạnh, trong quá trình này, một đạo lục sắc quỷ kiếm xuyên thủng liêu không gian, đem bất động Minh Vương bóng mờ đều xuyên qua, đâm vào Khương Tiểu Phàm bả vai. Tiểu Phàm, Tiểu Linh Nhi có chút bận tâm lên. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Website chuyện truyện ni y chuẩn con. Xen vào hắn bả vai màu xanh lục quỷ kiếm có phi thường đáng sợ thâm độc, người bình thường hoàng căn bản chịu không được, trực tiếp sẽ bị ăn mòn sạch sành xanh. Bất quá hắn cũng không để ý, bản thân hắn đủ mạnh, lại có tu Phật đạo thánh kinh cùng lôi thần quyết, như vậy thâm độc căn bản khó có thể thương tổn được hắn thể phách. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Linh Nhi một chút, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Âm tử rất cường đại. Tính được là một tên kình địch, không thể so với ma tộc Tiểu Thiên Vương yếu. Nếu không có hắn tu hành bất động minh vương ấn, lúc này cùng mấy người này chiến đấu còn thật sự sẽ phi thường gian nan. Mà bây giờ, hắn dù sao còn phải bảo vệ Tiểu Linh Nhi, toán là mang theo một cái bọc nhỏ tờ giờ huyện, đê ưu ở cờ co tê y tạo y chuẩn tê hi chuột e ne tê phục tại chiến đấu, không cách nào hoàn toàn thả ra. Gào. Một con cự thú rít gào, đột nhiên hướng về Khương Tiểu Phàm đập tới. Đối với cái này, Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại. Bên ngoài cơ thể bất động minh vương ấn tự nhiên sẽ thủ hộ. Giờ khắc này, một con cánh tay màu bạc giò ra, bao trùm đầy đủ hơn 10 trượng phạm vi, trực tiếp một cái tát đem con này cự thú cho sắp xếp bay ra ngoài. Ngoài mấy trăm trượng, âm tử toàn thân liếu nhiều chói mắt lục mang, trong con ngươi lập lòe thị huyết ánh sáng, uy nghiêm đáng sợ vô cùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Hắn bên ngoài cơ thể có một cái vòng xoáy màu đen ở chìm nổi, bộc lộ ra cực đoan khí tức cấm lãnh. Lá chắn hóa huyết hồn sát ngàn dặm. Hắn phát sinh thanh âm trầm thấp, để phương này trong không gian nhiệt độ nhất thời thấp xuống mấy chục độ. Hắn đỉnh đầu tấm kia huyết thuẫn như cùng là chất lỏng bình thường bắt đầu nhúc nhích, tối sau khi ngưng tụ thành một vị cao hơn 2 trượng huyết nhân, phát ra khí tức phi thường đáng sợ, dĩ nhiên không một chút nào so với bản thân yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Huyết hồn thần pháp. Không sai, là loại kia thần pháp. Quỷ tộc có tu sĩ kích động nói. Thời khắc này, trong mắt của bọn họ cũng trong nháy mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ lên, vô tình nhìn Khương Tiểu Phàm. Máu này hồn thần pháp tương tự với dưỡng hồn thuật, cần từ nhỏ đã đến bắt đầu tế luyện. Giờ khắc này, âm tử cho gọi ra đạo kia huyết nhân chính là hắn tế luyện mấy chục năm thành quả, không biết tiêu hao bao nhiêu linh hồn, phi thường đáng sợ. Thật là ghê tởm. Tiểu Linh Nhi rụt cổ một cái. Phía trước huyết nhân không ngừng lan lộn, thân thể nhúc nhích, như là có vạn ngàn dòi bò ở chợ mình bò. Nhưng mà mặc dù như thế, đạo này huyết nhân nhưng là bộc lộ ra phi thường đáng sợ gợn sóng, để giờ phút này Khương Tiểu Phàm đều hơi nhíu nhíu mày. Đem huyết hồn hòa vào ở tiên khí bên trong, cùng tiên khí dung hợp, hầu như có thể sánh được một vị huyền tiên rồi. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn rõ ràng cảm thấy đến từ vị này huyết nhân uy hiếp, là một cái phi thường khó dây dưa tồn tại. Bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng không thể sợ hãi, hắn hôm nay, dù cho là chân chánh huyền tiên cũng không khả năng để hắn khủng hoảng. Vụ. Ở bên cạnh hắn, mấy chục đạo hóng ánh thần quang hiện lên, từng người bộc lộ ra uy thế mạnh mẽ. Vô thượng khống binh thuật vận chuyển lên đến, trong đó có tới 3 cái tiên khí, thời khắc này đồng thời bị hắn triển khai ra, mênh mông tiên và tổng lúc tràn ngập tại đây phương không gian mỗi một góc, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Hắn có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy pháp bảo. Cổ tộc không ít tu sĩ biến sắc. Thời khắc này, ngay cả là ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng tu la tộc Thánh Tử cũng đều khẽ cau mày, trong con ngươi xẹt qua một đạo vẻ kinh ngạc. Đồng thời trưởng không mấy chục đạo pháp bảo, bọn họ tự nhận không thể làm được, nhưng là bây giờ, nhân tộc có người làm được, để cho bọn họ sắc mặt đều hơi hơi ngưng lại. Giết! Âm tử hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không thế nào quan tâm. Một chữ giết lối ra, mở miệng, này cả vùng không gian đều run rẩy lên, đáng sợ huyết nhân trực tiếp chạy hướng về phía trước. Nó tựu như cùng là quỷ vực thức tỉnh quỷ tôn, thân thể như là huyết thủy ngưng tụ mà thành, tản ra cực kỳ đáng sợ tiên cấp như thế. Website chuyện truyện niiterruyen cvcom. Phúc, phúc, phúc. Mấy chục thần mang vọt vào huyết nhân trong cơ thể, nổ ra từng cái to lớn chỗ hổng. Nhưng mà rất nhanh, những này chỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chớp mắt liền đã biến thành nguyên lai cái kia răng dấp, lần thứ hai điên cuồng hướng về Khương Tiểu Phàm vô giết mà đi, liền ba cái tiên khí đè xuống đều không để ý chút nào. Hừ, âm tử cười gằn. Hắn lấy huyết hồn thần pháp khống chế có thể sống lại huyết nhân đánh về phía Khương Tiểu Phàm, đồng thời chính mình cũng chuyển động, hóa hồn thiên công triển khai, mấy chục đạo nắm tay lớn nhỏ vòng xoáy màu đen hiện lên ở kỳ thể ở ngoài, đồng thời hướng về Khương Tiểu Phàm bao phủ mà đi. Tiểu Linh Nhi, chú ý, ta lấy rõ ràng vương quang hộ chủ ngươi, ngươi đừng lo lắng. Khương Tiểu Phàm truyền âm. À, Tiểu Phàm ngươi muốn làm gì? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Đánh hắn. Khương Tiểu Phàm lời ít mà ý nhiều. Hắn xoay tay phải lại xoay một cái. Hỗn độn thần kích ra, trực tiếp quét qua. Phúc. Một kích hạ xuống, tựa hồ so với tiên khí đều còn đáng sợ hơn mấy phần. Tiểu coi như ngươi chém nó vài vạn lần cũng vô dụng. Âm tử con mắt lạnh lẽo. Thật sao? Khương Tiểu Phàm ánh mắt càng càng lạnh lẽo. Hỗn độn thần kích bên trên, một tia huyền hào quang màu xanh đột nhiên hiện lên, nhất thời để đạo này huyết nhân phát sinh nhất là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng đạo khói xanh vọt thẳng lên. Thời khắc này, phá nát địa phương không ngừng nhúc nhích. Thế nhưng là lại cũng khó có thể khép lại, tựa hồ có sức mạnh nào ở trở ngại. Ngươi! Âm tử trong con ngươi tránh qua một vẻ khiếp sợ. Làm sao? Khương Tiểu Phàm cười gằn. Có thể trùng sống thì sao? Đang đối mặt nguyên thủy hỗn độn tức giận thời điểm, hắn không tin cái này huyết nhân vẫn có thể sống lại lên. Nếu như bị hỗn độn quang quét chúng cũng còn có thể sống lại, vậy hắn trực tiếp quay đầu liền đi. Thứ tốt! Bốn phía, tất cả người đang xem cuộc chiến đều là hai mắt sáng ngời, không ít người trong mắt tràn đầy cực nóng. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử cũng là con ngươi chấn động, từng người bắn ra hai đạo hóng ánh thần quang, đồng thời đã rơi vào hỗn độn thần kích bên trên. Bạch! Khương Tiểu Phàm lướt ngang mười mấy trượng, lấy vô thượng khống binh thuật thôi thúc hỗn độn thần kích chém giết huyết nhân. Mà chính hắn bên ngoài cơ thể nhưng có cái khác mấy chục đạo ánh sáng đang kích động, theo hắn mà động, đồng thời hướng về âm tử đánh tới. Xoạt! Xoạt! Xoạt! Từng đạo màu xanh yên vụ vọt lên, trong hư không thỉnh thoảng vang lên huyết nhân kêu thảm thiết. Âm tử con mắt huyết hồng, tràn đầy sắc cơ, thế nhưng thời khắc này, hắn nhưng cũng quả quyết đem huyết nhân đi ngược chiều triệu hoán mà quay về, một lần nữa hóa thành một mặt tiên lá chắn, ngăn cản Khương Tiểu Phàm đánh giết. Bởi vì nếu là không đem huyết nhân thu hồi, cái này tiêu hao hắn mấy chục năm tế luyện mà thành chiến đấu con rối cuối cùng tuyệt đối sẽ bị phế sạch. Bạch. Phía trước, một đạo cự đại bàn tay lớn màu bạc hạ xuống, cùng mấy chục kiện trí bảo cùng ba cái tiên khí xứng hợp lại cùng nhau, trước tiên đánh nát âm tử bên ngoài cơ thể mấy chục vòng xoáy màu đen. Đem quét bay ra ngoài mười mấy trượng. Vụ. Minh Vương bóng mờ nhỏ yếu, hầu như vẹn vẹn chỉ là kề sát ở Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi bên ngoài cơ thể. Bạch. Khương Tiểu Phàm lấy Minh Vương ấn cuốn theo Tiểu Linh Nhi, huyễn thần bộ dưng ra, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở âm tử phía sau. Ánh vàng cuồn cuộn, hắn vung lên tay phải, mạnh mẽ một quyền đập xuống, thân thể lực lượng hết mức bạo phát. Phúc. Đáng sợ một quyền, sức mạnh mạnh mẽ quá đáng rồi. Đem âm tử bên ngoài cơ thể hộ thể quỷ mang trực tiếp cho đánh thủng. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ âm tử trước ngực xuyên qua, đem ngay phía trước một con cự thú xuyên qua, sau đó trực tiếp nổ tung. Trở lại, Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hai con nắm đấm thép hơi nắm chặt, thần mang vàng nóng xông lên tận trời, để hắn hai nắm đấm nhìn qua tựa như là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Sau một khắc, hắn trực tiếp giơ quả đấm chuyển động, tốc độ cùng sức mạnh vô hạn bạo phát. Ầm. Ầm. Ầm. Thời khắc này, đầy trời đều là màu vàng quyền ảnh, không ngừng rơi vào âm tử trên người. Tinh khiết thân thể lực lượng cùng Phật đạo ánh sáng dung hợp lại cùng nhau, sức mạnh đáng sợ trực đả âm tử bên ngoài cơ thể u lục quỷ mang không ngừng bay lả tả, cuối cùng mạnh mẽ bị Khương Tiểu Phàm triệt để đánh tan, lộ ra bên trong một cái sắc mặt trắng bệch âm lanh thanh niên. Khương Tiểu Phàm. Âm Tử nghiến răng nghiến lợi. Ầm. Nên tiếp hắn là cuối cùng một con to lớn nắm đấm vàng, bất thiên bất ỉn lện ở trên mặt, trực tiếp đem nhập vào bình địa dưới mặt, trong nháy mắt để trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu to lớn. Chương 490, đột biến. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, đem bốn phía dung ra vô số đạo thật nhỏ vết rách, tình cảnh này nhìn đông đảo tu sĩ vẻ mặt kinh hãi. Đường đường cổ tộc thánh tử, ở về mặt chiến lược tựa hồ vẫn như cũ không địch lại Khương Tiểu Phàm a. Trở lại, Khương Tiểu Phàm căn bản cũng không có nghĩ tới muốn dừng tay. Bất động minh vương ấn lần thứ hai đẩy lên, cao mấy chục trượng màu bạc bóng mở hiện lên, đối với lấy mặt đất trên cái kia hố sâu chính là hung hăng một quyền, không có một chút nào bảo lưu, có vết máu màu đen từ phía dưới tung tóe lên. A. Phía dưới truyền ra âm tử giống to. Âm trầm quỷ mang cuồn cuộn, lần này không còn là ưu lục, mà là đen thui ánh sáng. Khí tức tử vong nồng nặc từ đại địa dưới vọt lên, như là lũ quét cuốn tới giống như vậy, để đẩy lên bất động minh vương ấn Khương Tiểu Phàm đều cảm thấy áp lực. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Hắn cũng không để ý, lấy bất động minh vương bóng mở đánh ra phong tả phát ấn. A. Phía dưới khí tức tử vong nhất thời tán loạn, đồng thời truyền ra âm tử càng thêm tức giận gầm rú. Đen thui quỷ mang, ưu lục xâm quang, thời khắc này hai loại sắc thái đồng thời từ phía dưới quần cuộn đi ra, đổ nát từng mảng đại địa. Càng thêm kinh người uy thế từ đại địa dưới tuôn ra hiện ra, minh vương đại thủ ấn lại bị chậm rãi đẩy lên. Vèo, vèo, vèo. Hư không chấn động, mấy chục đạo thần mang đồng thời hướng về phía dưới âm tử kích bắn tới. Khương Tiểu Phàm con mắt lạnh lùng, lấy vô thượng khống binh thuật vận chuyển mấy chục trí bảo cùng ba cái tiên khí, giờ khác này đồng thời hướng về bị minh vương đại thủ ấn đè lên âm tử đánh tới. Thánh tử, nhân loại dừng tay. Cách đó không xa, quỷ tộc tu sĩ gào thét. Có người bay thẳng đến ở giữa chiến trường vọt tới, cách rất xa liền đánh ra cường đại thần thông bí thuật. Thậm chí, trong đó có thể so với nhân hoàng cựu trọng thiên cường giả lấy ra tuyệt đỉnh trí bảo, cường thịnh uy thế nhất thời quần quần ra. Cút! Khương Tiểu Phàm vẻ mặt lênh khốc. Minh Vương bóng mở chấn động, một con khắc bàn tay lớn màu bạc vô ra, trực tiếp đổ nát sông về phía trước vài món tuyệt đỉnh trí bảo, húng chi đem phía trước nhất một nhân hoàng bắt trọng thiên quỷ tộc cao thủ tại chỗ đập nát. Ngăn cản hắn. Quỷ tộc cao thủ vẫn chưa vì vậy mà dừng lại, càng nhiều cường giả vọt tới. Muốn chết. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng. Đối với mấy cái này cổ tộc tu sĩ, hắn căn bản là sẽ không lưu tình, Thái Hư Liệt Hồn đạo vận chuyển, mấy trăm đạo mạnh mẽ thần niệm lao ra, vô thanh vô tức áp sát, hung hăng xuyên qua tiến vào mấy chục quỷ tộc cao thủ trong cơ thể. A a a. Thảm gọi trước tiên vang lên, thê thảm bí thảm. Chuyện được đăng tại TERUYN.CV.COM. Bình Lam Sơn yêu tộc danh túc truyền xuống bí thuật tuy không phải kinh thế đại thần thông, thế nhưng là cũng tuyệt đối bất phàm, đều là một phương yêu tôn sáng chế, từng với thời đại thượng cổ dương ngoài thiên hạ. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm toàn lực vận chuyển đạo này bí pháp, lúc này sụp đổ rồi mấy chục quỷ tộc cao thủ nguyên thần, vô thanh vô tức đưa chúng nó mà sát. Ầm. Kịch liệt thần năng gợn sóng từ phía dưới truyền đến, âm tử bên ngoài cơ thể khí tức lần thứ hai trở nên bắt đầu cuồng bạo. Khí tức tử vong như biển rộng ở cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước. Âm tử bên ngoài cơ thể, u ánh sáng màu xanh lục lần thứ hai xuống lại lên, chỉ còn lạ. Y một đôi con mắt đỏ ngầu hiện lên ở bên ngoài, bên trong đầy dây dày đặc đến cực điểm sắc cơ. Giết! Hắn trong miệng thốt ra một chữ to, sau lưng không gian chợt bắt đầu tự chủ nứt ra. Khí tức quái dị từ cái khe kia bên trong truyền ra, kèm theo từng trận uy nghiêm đáng sợ mà cổ lao phản sướng, để Khương Tiểu Phàm trái tim nhất thời run lên. Cái khe kia phảng phất kết nối lấy một phương tuyệt thế địa ngục, để nguyên thần của hắn thể đều có chút lạnh cả người. Kẹt kẹt. Âm tử bổn hậu vết nước càng thêm cự đại rồi, phát ra khí tức tuyệt thế âm lãnh, để nơi này phảng phất hóa thành một mảnh vạn trượng tuyết uyên, một ít nhỏ yếu tu sĩ trực tiếp ngất đi. Này, chuyện này, hắn phải làm gì? Không ít người khiếp đảm, linh hồn đều đang phát run, phảng phất trái tim bị tử thần nắm ở trong tay giống như, lúc nào cũng có thể bị phù một tiếng bóp nát. Loại này cảm giác bị đè nén làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu lùi về sau, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm lùi về sau. Bất động minh vương ấn thu nhỏ lại, thế nhưng sức mạnh nhưng càng thêm tập trung. Hắn thật giống đang kêu gọi vật gì đáng sợ a. Tiểu Linh Nhi yếu ớt nói. Khương Tiểu Phàm. Nha đầu này luôn đi ra ngoài chạy, thế nhưng là gan nhưng bây giờ có chút tiểu. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất là không nói gì, hắn có thể cảm giác được Tiểu Linh Nhi trong cơ thể thần lực trình độ. Tuy rằng không thể nào cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương này nhóm cường giả so với, thế nhưng nói thế nào cũng có thể sánh được người bình thường hoàng bắt trọng thiên tu sĩ. Nhưng là nha đầu này tựa hồ chưa từng có thực tế chiến đấu quá, điển hình cô gái được chiều chuộng dáng dấp. Đứng ở đằng sau ta đến. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn bên trong lập lòe nhàn nhạt kim ngân ánh sáng, mi tâm ở giữa càng là có một vũng kỳ dị liên hải đang nhẹ nhàng gợn sóng, để hắn nhìn qua giống như thần vương tái sinh, hiện ra phải vô cùng thần bí. Âm tử giờ phút này trạng thái thực sự có chút kỳ quái, hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Không chỉ có là hắn, thời khắc này, ngay cả là phương xa ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử cũng đều chống lên phòng ngự màn ánh sáng, trong con ngươi đều có nồng nặc quang đang lóe lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm âm tử sau lưng cái kia đạo cái khe lớn. Nhân tộc Khương Tiểu Phàm, ngươi hết thảy đều đem quy ta sở hữu. Âm tử uy nghiêm đáng sợ cười to. Rắc. Sau lưng của hắn vết nứt lại làm lớn ra mấy phần, trong đó tối tăm một mảnh. Sau một khắc, Khương Tiểu Phàm con mắt chấn động mạnh. Phía trước, một ngụm máu sắc quan tài từ cái kia đạo cái khe lớn bên trong hiện lên, tuy rằng cũng chỉ có một góc lộ ra, thế nhưng đáng sợ sát khí lại làm cho trăm trượng bên trong không gian thổi lên mênh mông mưa máu. Tuyệt thế yêu tà. Là nó. Tu La tộc Thánh Tử cùng Ma tộc Tiểu Thiên Vương đồng thời mở miệng, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái người điên kia. Mạnh như Ma tộc Tiểu Thiên Vương, thời khắc này cũng không nhịn mắng nhỏ một câu. Âm tử cười to, kỳ thể ở ngoài u màu xanh lục quỷ mang bắt đầu hướng về màu máu chuyển hóa, rất nhanh sẽ trở nên cực kỳ yêu dị lên, so với Tu La tộc Thánh Tử bên ngoài cơ thể hào quang đỏ ngầu còn kinh người hơn. Thời khắc này, ngay cả là quỷ tộc cường giả cũng đều biến sắc. Có cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ đứng dậy, khắp khuôn mặt là khủng hoảng, hét lớn, Thánh Tử mau dừng tay, không thể đem vật kia triệu hoán đi ra. Quỷ tộc cao thủ đều hoảng sợ rồi. Nhưng mà âm tử cũng không có dừng lại, cặp kia con mắt màu đỏ ngầm trong, sát cơ càng thêm nồng nặc rồi, tràn đầy thị huyết ánh sáng. Hán khí tức trên người đang không ngừng tăng cường, so với ban đầu cường đại rồi chí ít gấp 3, không đáng kể, ngày hôm nay nuốt hán, ta không có bất cứ chuyện gì, sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rắc. Phía sau hắn vết nứt lại làm lớn ra mấy phần, đã có nửa cái huyết quan lộ ra, trong đó khắc đầy vô số phù văn thần bí dấu ấn, niên đại cổ lao đáng sợ. Nơi này ngoại trừ cổ tộc ở ngoài, tu sĩ nhân tộc không có bất kỳ người nào có thể xem hiểu. Nuốt ta. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Bất Đao Loạn Tờ Giờ Cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét động minh vương ấn lần thứ 2 tăng vọt, đầy đủ đạt đến cao trăm trượng, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thời khắc này, Khương Tiểu Phàm càng thêm như là một con khổng lồ cự thú, tuy rằng bản thể hắn vị vào trong đó, thế nhưng bên ngoài cơ thể bóng mở quá to lớn rồi. Đây là cái gì thuật ta Tiểu Phàm, cảm giác thật là lợi hại. Tiểu Linh Nhi kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm đem bất động minh vương ấn thôi thúc đến mạnh nhất, thần hồn cũng bắt đầu chấn động lên, Phật kinh mạnh nhất hàm nghĩa ở vận chuyển. Sáu chữ thiên âm chuẩn bị một đòn hét ra. Hắn phải đem cái kia khe lớn đánh nát. Đùng. Đột nhiên, một đạo cự đại vang vọng truyền đến, cả vùng không gian đều đang chấn động. Trong phút chốc, một luồng làm người nghe kinh hãi áp lực từ trên trời giáng xuống, để không gian đều bóp méo lên. Cương đại như Khương Tiểu Phàm, thời khắc này đẩy lên bất động minh vương ấn dĩ nhiên cũng cảm giác thấy hơi khó có thể chịu đựng, minh vương bóng mở trực tiếp bị đánh tan. Điều này làm cho hắn ngơ ngác, phải biết Bất động minh vương là đạo kinh bên trong ghi lại 9 đạo kinh thế đại thần thông một trong, sức phòng ngự vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể cùng Chu Hy đạo thần linh tịnh thổ đối với phinh đẹp. Nhưng mà thời khắc này, vẹn vẹn chỉ là một cổ hơi thở mà thôi, dĩ nhiên để hắn bên ngoài cơ thể minh vương bóng mờ sụp đổ rồi. Là cái gì? Hắn chấn động trong lòng. Thời khắc này, không chỉ có là hắn, chính là những người còn lại cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu sĩ bình thường cũng không cần nói, từng cái run lẩy bẩy, mà phương xa. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử cũng đều đang rung động, hai người bên ngoài cơ thể phòng ngự màn ánh sáng cũng trong nháy mắt bị ép trở về trong cơ thể, tan thành mây khói. Ai? Một bên khác, âm tử kêu to. Phía sau hắn không gian khe lớn ở tan vỡ, rất nhanh sẽ tự động khép lại, chiếc kia khiến người ta run sợ quan tài cũng biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, trên vòm trời bay mưa máu qua trong giây lát liền ngừng lại. Phúc! Tựa hồ chịu đến thuật phản vệ, âm tử trực tiếp há mồm ho ra máu. Thời khắc này. Vùng không gian này toàn bộ đều tại run lên, trên mặt đất hiện ra từng đạo kỳ dị hoa văn, làm cho tất cả mọi người cùng nhau chấn động. Đi tới nơi này tu giả trong, nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong đều có không ít, nhưng là lúc trước nhưng không có bất kỳ người nào chú ý tới cái này tình hình, căn bản không có phát hiện trên mặt đất càng bị khắc họa như vậy rườm rà trận văn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn chùm ánh sáng từ đại địa dưới vọt lên, phân biệt đem Khương Tiểu Phàm, Ma tộc Tiểu Thiên Vương, Tu La tộc Thánh Tử cùng Quỷ tộc Âm Tử bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt đem mấy người lôi kéo tiến vào bóng tối vô tận bên trong. Gặp quỷ rồi. Đây là Khương Tiểu Phàm rơi vào hắc ám trước cuối cùng mắng ra một câu nói. Cảm giác quen thuộc ở bên người chạy qua, hắn không chỉ một lần tiến hành không gian truyền tống, tự nhiên có thể cảm giác được loại này tương tự năng lượng. Thời khắc này, hắn và Tiểu Linh Nhi đồng thời, bị đạo kia đột nhiên xuất hiện chùm sáng tiến hành rồi không gian truyền tống. Giờ khắc này hắn là ở đường hầm không gian bên trong. Cái này đột biến để hắn ý ở ngoài cùng kinh ngạc. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyền com. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Bọn họ. Bọn họ đi nơi nào? Thế giới hiện thực trong, rất nhiều tu sĩ mỗi người không rõ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vụ. Qua trong giây lát, nơi sâu xa nhất tòa kia kỳ dị bên trong tòa phủ đệ, bốn đạo kịch liệt chùm sáng vọt lên, làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tới, từng người trong mắt lấp lóe một vệt vẻ kinh dị. Nên, sẽ không phải ở nơi đó đi. Có người há miệng. Nơi này, hầu như tất cả tu sĩ đều muốn nhằm phía nơi đó, bởi vì một chút cũng có thể thấy được tòa phủ đệ kia bất phàm, tuyệt đối ẩn chứa có siêu cấp lớn bí mật. Nhưng là, nơi này dù cho đã chết đi rất nhiều cự thú, có thể còn lại vẫn như cũ để cho bọn họ không thể ra sức, nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cũng không xông tới được. Ta thế nào cảm giác bọn họ như là đã nhận được một loại nào đó tán thành, hiện tại có tiến vào tòa phủ đệ kia tư cách. Chuyện này, ta cũng có cảm giác như vậy. Không ít tu sĩ trong mắt mang theo vẻ chấn động. Chương 491, sát trận. Cự thú rít gào, ngăn cản ở tất cả tu sĩ phía trước. Tựa hồ bởi vì Khương Tiểu Phàm đám người nguyên nhân, chúng nó không thể ngăn cản bốn người kia, giờ khắc này cùng nhau gào thét, đem sở hữu phẫn nộ toàn bộ phát đã đến trước mắt thành đàn tu sĩ trên người. Giống. Những này cự thú phi thường mạnh mẽ, tuy nhiên tại Khương Tiểu Phàm đám người trước mặt không đỡ nổi một đòn, thế nhưng so với những này phổ thông tu sĩ, cái kia nhưng là đáng sợ nhiều lắm. Chúng nó thành đàn vọt tới, ngay cả là nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng phải phát xèo, rất nhanh sẽ có người bị xé nứt giấm nát tan, huyết thủy giàn rua. Vào giờ phút này, mặt khác một mảnh vị trí, Tiểu Linh Nhi cầm lấy Khương Tiểu Phàm một đoạn ống tay áo, tò mò quan sát bốn phía, nhỏ giọng nói, thật kỳ quái à, bất quá cũng thật thú vị, chơi rất vui. Khương Tiểu Phàm, hắn và Tiểu Linh Nhi bị cái kia đạo thần bí chùm sáng bao phủ sau, giờ khác này xuất hiện tại một cái mở tối trong đường hầm. Con đường hầm này có thể cao tới 10 trượng, rộng cũng có 10 trượng, hai bên trên vách tường cách mỗi 1 mét sẽ có một chiếc đèn đồng, vận dẫn tới con đường hầm này phần cuối. Tiểu Phàm, nơi này là địa phương nào? Tiểu Linh Nhi hỏi. Khương Tiểu Phàm hơi nhíu nhíu mày, trong mắt lấp lóe nhàn nhạt ánh vàng, nói, hẳn là tòa phủ đệ kia đi. Kết hợp trước đó đạo kia bao phủ hắn và Tiểu Linh. Hát Nhi chùm sáng tạo thành gợn sóng, cùng với giờ phút này con đường hầm này, hắn có lý do tin tưởng, nơi này hẳn là vị cho bọn họ trước hết chỗ đã thấy bên trong tòa phủ đệ kia. Chúng ta xuất hiện tại bên trong tòa phủ đệ kia. Tiểu Linh Nhi có chút bất ngờ. Hẳn là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn để Tiểu Linh Nhi theo sau lưng, chính mình ở phía trước nhất, hướng về con đường hầm này phần cuối đi đến. Quá trình này có vẻ rất yên tĩnh, tiếng bước chân của hai người cạch xoạch ba từ hai bên vang vọng mà đến, bao nhiêu có vẻ hơi chói tai. Hắn một bên hướng về phía trước đi đến, một bên cau mày trầm tư. Ở trước mắt rơi vào hắc ám trước, hắn nhìn thấy mặt khác ba đạo ánh sáng thần thánh vọt lên, phân biệt đem ma tộc Tiểu Thiên Vương, Tu La tộc Thánh Tử cùng với quỷ tộc Âm Tử bao phủ ở trong đó. Hắn loang thoáng cảm thấy, ba người kia cần phải cũng đã đến bên trong vùng không gian này. Thú vị. Hắn thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng lạnh lùng câu dẫn. Con đường hầm này cũng không biết dài bao nhiêu, hai người không ngừng mà hướng về phía trước cất bước, hai bên nhưng là không ngừng truyền đến tiếng bước chân của hai người. Cách xoạch ba vang vọng, tại đây mở tối trong không gian không chỉ có chói tai, mà lại còn có vẻ hơi kinh người. Con đường hầm này hai bên vách tường không biết là lấy loại nào chất liệu chế tạo thành, toàn thân hiện ra đỏ sẫm cùng đen thui, cho dù là lấy Khương Tiểu Phàm bây giờ thể phách lực lượng, dĩ nhiên cũng khó có thể tại đây trên vách tường lưu lại một tia vết rách. Hầu như so ra mà vượt yêu hoàng mộ rồi. Khương Tiểu Phàm trong lòng kinh ngạc. Hai bên đèn đồng nhẹ nhẹ chập chờn, sau đó không lâu, phía trước có không giống với ánh sáng chuyển tới. Tựa hồ đi tới con đường hầm này phần cuối. Đối với cái này, Khương Tiểu Phàm tăng nhanh tốc độ, lôi kéo Tiểu Linh Nhi, rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Đây là... Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người đều hơi kinh ngạc. Trên mặt đất nằm nổn ngang mấy chục bộ thi hải, những này thi hải cơ hồ đã muốn mục nát thành cho rồi, trong cơ thể đã không có chút nào sinh cơ. Tại đây chút khô héo thi hải bên cạnh, trên đất tán loạn phân bố một kiện kiện kỳ dị pháp bảo, trong đó có đao có kiếm, cũng có chiến mâu trường kích, liền ngân châm đều có mấy chục rễ, cái. Khương Tiểu Phàm lấy tay, đem bên trong một cây chiến mâu nhiếp tới trong tay. Nhưng mà hắn vừa mới nắm tới trong tay liền nhíu mày, bởi vì chỉ là nhẹ nhàng hơi động, trong tay hắn chiến mâu liền sụp đổ rồi, triệt để hóa thành cát bụi. Bảo tồn quá xa xưa sao? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn để Tiểu Linh Nhi ngốc ở bên người đừng núp đích, kỳ hưu tay dò ra, lấy vô thượng khống binh thuật đem tất cả pháp bảo đều vận chuyển lại, lấy thần lực hơn nữa luyện hóa cùng chấn động. Này sau khi, vang lên giòn giã âm thanh không ngừng truyền đến, rất nhanh trong hư không vẹn vẹn chỉ còn lại có 6 cái bảo vật, theo thứ tự là 2 cái tiên khí, 1 cái chuẩn tiên khí, 3 cái trí bảo. Chuyện này, đầy đủ gần 100 kiện bảo vật, cuối cùng nhưng chỉ còn lại có 6 cái có thể sử dụng. Bất quá tuy rằng như vậy, Khương Tiểu Phàm nhưng cũng không có gì phải oán trách, dù sao trong đó nhưng là có 2 cái tiên khí, đã là pháp bảo hết sức mạnh mẽ rồi. Bạch, Hắn đem một cái tiên khí vòng ngọc giao cho Tiểu Linh Nhi, còn lại pháp bảo trực tiếp thu vào trong không gian giới chu hiện đờ ở C Co B I, tại T Duy E N Thi Chủ E. N E T chỉ. Hắn một lần nữa nhìn về phía dưới thi hải, những người này nhìn qua đã chết đi tới rất lâu, thi hải đã triệt để khô cạn. Bất quá mặc dù như thế, Khương Tiểu Phàm vẫn là phát hiện rồi, những này thi hải trong, phần lớn người khi còn sống đều là huyền tiên cấp số cao thủ, nhân hoàng tu sĩ tự hồ chỉ có 3 là người. Những cường giả này, dĩ nhiên, đều đã bị chết ở tại nơi này. Khương Tiểu Phàm hơi nhướng mày, trong lòng nhất thời hiện ra một luồng linh cảm không lành. Vèo, vèo, chuyện được đăng tại truyện con. Vèo. Hắn ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên, bốn phía nhất thời có từng trận không gian rung động âm thanh âm vang lên. Ti ti lũ lũ quang văn chậm rãi hiện lên phương này không gian, cả mặt đất trên cùng đỉnh đầu đều có, như cùng là một phương tuyệt thế lao tù giống như đem Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi hoàn toàn che chùm lên trong đó. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một luồng dọa người sát cơ khuyết tán ra đến, để Khương Tiểu Phàm đều bay lên một luồng kinh sợ cảm giác. Sát trận. Lòng hắn vung tàu lúc nhảy rộn. Bốn phía không gian bắt đầu biến ảo, vô số sát quang hiện lên. Hoặc ngưng tụ thành đao khí, hoặc ngưng tụ thành ánh kiếm, càng có thần trùng, đại kích, mũi tên các loại. Sát cơ nồng nặc từng điểm áp sát, cường đại như Khương Tiểu Phàm, thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh trí tôn, thời khắc này cũng không nhịn lạnh cả sống lưng. Trình độ này sát quang, tuyệt đối có thể chém giết phổ thông huyền tiên tu sĩ. Xèo, xèo, xèo. Phá không âm thanh âm vang lên, vô số sát quang đồng thời hướng về hai người chém tới. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, đem Tiểu Linh Nhi cẩn thận hộ ở phía sau. Hắn không có lựa chọn, trực tiếp đem bất động minh vương chống đỡ lên, vương vàng đem hai người thủ hộ ở trong đó. Đùng, đùng, đùng. Sát phạt ánh sáng bắn nhanh ở tại bên ngoài cơ thể minh vương bóng mờ trên, phát sinh từng đạo kinh người tiếng rung. Thật mạnh. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Hắn đã đem bất động minh vương ấn phát vung tới bây giờ có thể kích thích ra mạnh nhất cực hạn, thế nhưng muốn đỡ những này sát phạt ánh sáng vẫn như cũ có vẻ hơi miễn cưỡng. Bây giờ có thể miễn cưỡng ngăn trở, thế nhưng theo thời gian trôi đi, nếu như hắn không thể phá xấu này tòa sát trận, cái kia thật là liền xong đời. Chẳng trách nơi này liền huyền tiên thi thể đều có. Khương Tiểu Phàm hiểu rõ. Những người này năm xưa cũng đều là đã bị chết ở tại này tòa sát trận bên trong. Ầm. Uy thế mạnh mẽ đang cuộn trào, từng đạo ánh kiếm ánh đao phong tới, càng có thần trung đại kích từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều là do tinh khí đất trời ngưng tụ mà thành, sát cơ nồng nặc đáng sợ. Tiểu Phàm. Phía ngoài vật này muốn nứt ra rồi. Tiểu Linh Nhi có chút lo lắng. Giờ khắc này, bao phủ ở hai người ở ngoài Minh Vương bóng mờ đã xuất hiện vết rách, chính đang không ngừng hướng về tứ phương khuyết tán mà đi. Dựa theo tình hình như thế xem ra, nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ, Minh Vương bóng mờ tuyệt đối sẽ liền như vậy tiêu tan. Vụ. Ánh vàng phun trào, khuyết tán tứ phương. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu hiện ra một bộ to lớn phong ma ấn, là trước mắt hắn có thể triển khai đến mạnh nhất cực hạn. Có tấm này phong ma đồ, bốn phía sát phạt ánh sáng cũng tạm thời đã nhận được một ít trở ngại. So với trước kia hơi chuyển biến tốt một chút. Sát trận. Khương Tiểu Phàm trong mắt lấp lóe mông lung ánh sáng. Trong tay hắn hiện ra ba tòa huyền ngọc đài, đều là lấy đặc biệt ngọc thạch khắc họa mà thành, bên trên rậm rạp chẳng chỉ khắc đầy các loại phù văn. Loại ngọc này chất thần liệu giá trị đắt giá, bởi vì nó có thể từ trước bảo tồn tu sĩ khắc xuống thần thông cùng các loại trận văn, bởi vậy phi thường khó tìm. Bất quá lúc trước lật tung tam đại ẩn dấu gia tộc thế tục cứ điểm lúc, thứ này Khương Tiểu Phàm đã nhận được không ít, lấy này khắc xuống hơn 10 tòa liệt thiên sát trận. Vèo. Thời khắc này, hắn liên tiếp ném ra ba tòa huyền ngọc đài. Ba tòa huyền trên tiên đài tự nhiên đều khắc xuống liệt thiên sát trận, mà lấy hắn bây giờ nhân hoàng cấp số tu vi, có khả năng khắc họa ra liệt thiên sát trận càng mạnh mẽ hơn, vừa mới xuất hiện liền bắt đầu cùng này tòa sát trận tiến hành kịch liệt giao phong. Soạt. Soạt. Chuyện được đăng tại TERUIN. CV, COM. Soạt. Thế gian sở hữu sát trận trong, liệt thiên sát trận hoàn toàn xứng đáng hẳn là thuộc về vương giả. Tuy rằng giờ phút này ba tòa liệt thiên sát trận khoảng cách đại viên mãn còn kém 108.000 dặm, thế nhưng ba tòa cùng nhau xuất hiện, uy năng ngược lại cũng không coi là bao nhiêu yếu, chí ít có thể miễn cưỡng chống đối dưới trạm chỗ ở đây thần bí sát trận. Đen thui sát quang cùng này tòa sát trận bên trong diễn sinh đao kiếm sát khí đụng nhau và hai loại sát quang không ngừng ở trong không gian yên diệt, lưu dưới lần lượt cẩn thận yên hỏa. Bởi vì có ba tòa liệt thiên sát trận xuất hiện, vùng không gian này tồn tại tinh khí đất trời bắt đầu bị hai tòa sát trận chia cắt. Khốn bịt lại Khương Tiểu Phàm hai người sát trận nhất thời liền yếu đi mấy phần. Diệt hình, chém hồn, đoạt phách. Khương Tiểu Phàm trong miệng than nhẹ, ba đạo liệt thiên sát kiếm đồng thời mở ra. Nay tòa sát trận không tầm thường, lấy phương pháp bình thường rất có thể là lấy đánh vỡ rồi. Vì lẽ đó bây giờ, Khương Tiểu Phàm cũng chỉ có thể lấy sát trận đến đối kháng sát trận. Thân ở trong đó, hắn cảm giác như là đang đối mặt một vị huyền tiên cấp số nhân vật mạnh mẽ giống như, chân chân chính chính cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Vụ. Hai loại sát trận kịch liệt va chạm, ở bên trong vùng không gian này nổ bắn ra một đạo lại một đạo chớp giật cùng đốm lửa. Sau nửa canh giờ, liệt thiên sát trận phá hết hai tòa. Đồng thời, che lấp Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi sát trận phù văn cũng biến thành yếu ớt đi, có chút ảm đạm tối tăm. Rắc. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng một tòa liệt thiên sát trận sụp đổ rồi. Bất quá vào lúc này, nơi này sát trận phù văn cũng lờ mờ đã đến điểm thấp nhất. Soạt. Ba đạo vang dữ dội truyền đến, ba thanh đen thui kiếm thể đột nhiên ngưng tụ mà ra, từng người phát ra cường thịnh đến cực điểm sát cơ. Ở Khương Tiểu Phàm ý niệm dưới, chúng nó dường như đã có được linh hồn của chính mình, nhanh như tia chớp bắn về phía này tòa sát trận tối lờ mờ một điểm, một chiêu kiếm đâm tới. Phát. Rốt cục, khi, làm, liệt thiên đoạt phách kiếm xuyên qua mà đi, cái tia tối lờ mờ một điểm rốt cục xuất hiện một cái khe nước to lớn. Đi. Khương Tiểu Phàm quắc khẽ, lôi kéo Tiểu Linh Nhi hóa thân chấp giật, trực tiếp từ nơi này khe nước bên trong sông ra ngoài. Hô. Thoát ly này tòa sát trận sau, Khương Tiểu Phàm thật dài ra một ngụm trọc khí. Vừa nãy thực sự quá nguy hiểm, nếu không có hắn trưởng không có bất động minh vương ấn, trong không gian giới chỉ vừa vặn có trước đó chuẩn bị xong liệt thiên sát trận đài, phỏng chừng mới vừa rồi còn liền thật sự nguy hiểm. Cái kia tòa sát trận cũng không biết là ai lưu lại, tuyệt đối có thể chém giết huyền tiên cấp số cường đại tu sĩ. Vụ. Sau lưng sát trận phù văn, bên trên cái khe kia bắt đầu tự chủ khép lại. Tựa hồ không cảm giác được trong trận còn sống khí tức, sáng sủa sát trận hoa văn bắt đầu tự mình ảm đạm, rất nhanh sẽ biến mất ở Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi trong tầm mắt, cũng không biết ẩn vào đến nơi nào. Chương 492, vượt qua huyễn thần bộ tốc độ. Sát trận đổ nát, Khương Tiểu Phàm cuối cùng quét nơi này một chút, sau đó mang theo Tiểu Linh Nhi kế tục hướng về phía trước đi đến. Sau đó không lâu, bọn họ cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến đến dạng, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái sông dài cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt. Trong này lại có sông. Tiểu Linh Nhi trừng mắt. Khương Tiểu Phàm khởi điểm hơi kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh cũng là bình tĩnh lại. Hắn đi qua yêu hoàng mộ, nơi đó liền một mảnh chân thật đại thế giới đều có, nơi này có một cái sông dài quần quận cũng không toán cái gì quá không được. Dù sao, thật sự muốn nói, yêu hoàng mộ bên trong cũng nằm ngang một cái to lớn thi sông. Khương Tiểu Phàm không chút nào để ý phía trước sông dài quần quận, nhưng thật ra vô cùng hứng thú nhìn bên người nha đầu, sờ lên cằm cười nói, ta nói Tiểu Linh Nhi, ngươi lớn như vậy tới nay, hẳn là lần đầu tiên đến thế giới bên ngoài bên trong đến đây đi. Đúng vậy. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Cuối cùng lại bổ sung một câu, vẫn ngốc ở trên núi, có thể chơi đều chơi hết, rất kẻ nhạt. Ngươi chưa từng có cùng ai chiến đấu quá. Khương Tiểu Phàm tiếp tục nói. Ừ. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Cuối cùng lần thứ hai bù đắp một câu, nhưng là ra ra nói ta rất cường đại, huyết thống thức tỉnh, có thể sánh được thủy tổ. Nàng tựa hồ khá là kiêu ngạo. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm ngã, cũng là hơi có chút kinh ngạc, chẳng trách Bình Làm Sơn yêu tộc đối với nha đầu này bảo bối bó tay rồi. Nguyên lai huyết thống phản tổ, cùng mạnh nhất thủy tổ độc nhất vô nhị, thiên phú thần năng đã tại từng bước giác tỉnh. Huyết thống A. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, lắc lắc đầu. Sức mạnh huyết thống, cũng bị gọi là thiên phú truyền thừa, bình thường đều chen có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Trong thiên địa huyết mạch truyền thừa, so ra nhân tộc rất ít, cái khác mấy đại cổ tộc thì lại nhiều hơn một chút. Khương Tiểu Phàm lần thứ hai cúi đầu nhìn phía Tiểu Linh Nhi, nhìn cái kia tiểu tích tích dáng dấp, hắn trong nháy mắt liền đem câu kia có thể sánh được thủy tổ cho không để ý đến. Bất kể thế nào xem, nha đầu này đều là một con ở trong nhà kính lớn lên lão hổ. Tiểu Linh Nhi, Bạch lão đầu đều không dạy ngươi làm sao đi chiến đấu sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Không có nha. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, nói, ra ra nói cô gái không cần cường đại như vậy, học nhiều học làm hoa hồng tốt hơn. À, hắn bình lúc mặc dù để cho ta cố gắng tu luyện, thế nhưng là không cho ta cùng người khác đánh nhau. Phúc. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm suýt chút nữa không trực tiếp một hơi cho nghẹn chết. Ta ít. Cái kia Bạch lão đầu cũng quá yêu nghiệt đi à nha, đến cùng muốn đem chính mình tôn nữ nói dối đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua a. Này rơi ạ cũng không phải ở thế giới phàm tục, ông lão kia lại thành tú hoa hồng đem bực này quan niệm đều chuyển cho tôn nữ của mình, đây cũng quá khang đa rồi. Khương Tiểu Phàm ho khan. Hắn cảm giác mình phi thường tất yếu đem Bạch lão đầu ở lại Tiểu Linh Nhi trong đầu quan niệm cho xóa đi. Hắn rũa ra hai tay điểm nhẹ Tiểu Linh Nhi vai ngọc, nghiêm túc nói, ta nói Linh Nhi muội muội, Bạch lao đầu ý nghĩ là sai lầm, biết không? Cô gái học một ít hoa hồng A tự nhiên là không có sai, thế nhưng tình cờ chiến đấu một thoáng cũng phi thường tất yếu, chúng ta là tu sĩ mà, nào có tu sĩ không hội chiến đấu đây này? Đúng nha, Linh Nhi cũng cho là như thế. Chuyện được công ty tại TERUENCV.com. Tiểu Linh Nhi gật đầu liên tục. Khương Tiểu Phàm cũng gật đầu, nói, như vậy, có cơ hội ta dẫn ngươi đi thực chiến một phen. Dĩ nhiên đã thức tỉnh rồi huyết thống, có thể so với được với thủy tổ, cái kia để tiểu linh nhi nhanh chóng thích ứng sức mạnh của chính mình cũng là phi thường tất yếu. Dù sao, lão hổ nếu là quá mức ôn thuận, có lúc một con chó đều có thể đem cắn chết. Cái kia bạch lao đầu, cưng chiều tôn nữ có chút khoa trương. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Hắn lại làm sao biết, tiểu linh nhi ra ra vốn là chuẩn bị các loại, chờ, tiểu linh nhi hoàn toàn củng cố nhân hoàng cấp tu vi sau, chúng nó một ít lao ra hỏa tự mình cùng nàng tu luyện thực chiến. Có thể là nơi nào có thể nghĩ đến, tôn nữ bảo bối trực tiếp lẹn. Xì xì. Sóng nước lăn lộn âm thanh ầm vang lên, dường như dòng lũ đang cuộn trào. Phía trước, một cái xương mù mênh mông trưởng hà nằm ngang ở hai người trong tầm mắt, cũng không biết có rộng rãi giường nào, không thể nhìn thấy phần cuối. Những kia xương mù cũng không có gì đặc biệt sức mạnh, thế nhưng là có thể ngăn cản thần thức quyết tán, mạnh như Khương Tiểu Phàm, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn tấu phía trước trong vòng 10 trượng hoàn cảnh. Thật kỳ quái. Tiểu Linh Nhi mặc dù không có trải qua rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng là cũng nhăn nhỏ đáng yêu lông mày. Xác thực. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Không có kiểu, cũng không có thuyền, lại không biết này sông rộng bao nhiêu, nếu không chúng ta đi trở về đi. Tiểu Linh Nhi nói. Bất quá khi nàng quay đầu lại thời điểm, miệng nhỏ nhất thời liền trương lên. Phía sau, bọn họ đi qua đường hoàn toàn biến mất rồi, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, như là hỗn độn giống như. Đây là. Ngay cả là Khương Tiểu Phàm đều hơi kinh ngạc. Ai làm cho nơi này? Hắn khẽ to mày. Sau lưng đường đã biến mất, hoàn toàn mờ mịt, dù cho hắn vung ra Minh Vương đại thủ ấn đều không thể đem đánh tan. Mà lại, ở tiếp xúc được cái kia mênh mông quang vụ lúc, hắn dĩ nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Này rõ ràng là khiến người ta chỉ có thể đi tới. Hắn xoay người lại, trong mắt lập lòe ánh sáng mông lung, hai đạo kim mang phá mắt mà ra, dường như hai thanh thánh kiếm vẽ ra, đem trưởng hà trên liên miên xương mù chém ra. Chỉ có điều rất đáng tiếc, thần kiếm màu vàng nóng cắt ra mấy trăm trượng xa, nhưng là vẫn không có đạt đến phần cuối cùng chậm rãi tiêu tán ra. Tìm kiếm không rõ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bất quá cái này cũng không khả năng để hắn sợ hãi, thân thể ấy chậm rãi bay lên không, lôi kéo Tiểu Linh Nhi đồng thời bước lên phía trước cái kia trường trên sông. Kỳ thể ở ngoài ánh vàng hiện lên, đưa hắn cùng Tiểu Linh Nhi hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ngăn cách hết thể sương ngủ. Tựa hồ bởi vì Tiểu Linh Nhi thức tỉnh rồi thủy tổ huyết thống, Khương Tiểu Phàm Phật kinh thánh lực cũng không hề làm cho nàng cảm giác không dễ chịu, cùng phổ thông thần lực không hề khác gì nhau. Hai người dọc theo mặt sông mà đi, rất nhanh sẽ đi ra ngoài trăm trượng xa. Ồ, phía dưới này làm sao hữu ảnh tránh qua, chẳng lẽ có cá? Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói. Cái bóng. Khương Tiểu Phàm sững sờ. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nói, đúng nha, mới vừa mới nhìn rõ có một vệt bóng đen tránh qua, thật giống có dài như vậy. Tiểu Linh Nhi duỗi ra hai tay khoa tay độ dài. Nhưng sau phát xuất hiện tay nhỏ của chính mình coi như toàn bộ triển khai cũng không đạt tới nàng muốn biểu đạt độ dài, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói rằng, à, hãy cùng ngươi gần như dài. Khương Tiểu Phàm, được kêu là cao, không gọi trường. Đột nhiên, trong mắt hắn xẹt qua một vệ tinh mang, cả kinh nói, giống như ta dài. Như thế cao. Giống như là có. Tiểu Linh Nhi lại muốn so sánh với đồng dạng lần, bất quá lần này, nàng vẫn không có tay giơ lên, phía dưới mặt sông nhất thời chấn động mạnh. Mấy chục đạo sóng nước phóng lên trời. Đây là Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Sóng nước tản đi, trong hư không nhiều hơn mấy chục đạo bóng người, mỗi người bộc lộ ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Chúng nó trong con người vô thần, đều ăn mặc phi thường cổ lão trang phục, cũng không biết là cái nào người cùng một thời đại. Thi thể. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt cảnh giác. Hắn cảm thấy này mấy chục đạo bóng người khủng bố, tuyệt đối đều sánh được huyền tiên. Điều này làm cho lòng hắn kinh, nơi này đến cùng là cái dạng gì vị trí? Dĩ nhiên có nhiều như vậy đáng sợ đồ vật. Phía trước cái kia tòa sắt trận cũng đã đủ đáng sợ, tuyệt đối có thể chém giết huyền tiên tu sĩ. Mà nơi này, này mấy chục đạo bóng người mặc dù không có sinh cơ, thế nhưng là hoàn toàn bộc lộ ra huyền tiên cấp số mạnh mẽ uy thế, như là từng con manh thu giống như đáng sợ, để hắn hôm nay đều cảm giác kinh sợ. Huyền tiên đến rồi cũng phải tự a. Tiên sư nó, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm chửi tới. Bất động minh vương ấn trực tiếp đẩy lên, triển khai đến cực hạn. Phật đạo thánh kinh cùng lôi thần quyết cũng đồng thời vận chuyển lại, chí cương cùng chí thần chí thánh khí tức tràn ngập tại đây phương hư không mỗi một góc. Này sau khi, hắn nhắm ngay một phương hướng, trực tiếp giẫm lấy huyễn thần bộ thoát ra, chớp mắt đi xa. Đây chính là mấy chục có thể so với huyền tiên tồn tại a, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như chỉ có một vị huyền tiên, hắn miễn cưỡng còn có thể thoáng chống lại một thoáng, thế nhưng mấy chục huyền tiên, hắn nếu không phải trốn, thỏa thỏa chơi xong. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào cực hạn tốc độ. Phá không âm thanh truyền đến, phía sau, lần lượt. Từng bóng người nhanh chóng đuổi theo. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm khiếp đảm. Hắn bây giờ tốc độ, coi như là ở huyền tiên lĩnh vực cũng rất ít người có thể so với được rồi, đã có thể so với trên tam thanh bắt trọng thiên cường giả 5 tầng tốc độ. Nhưng là bây giờ, phía sau lại như cũ có mấy người đuổi theo, mà lại khoảng cách ở càng kéo càng chặt, để trái tim của hắn đều có chút lạnh cả người. Thời khắc này, dù cho hắn lấy lôi thần quyết phụ trợ huyễn thần bộ cũng vẫn như cũ không thoát khỏi được sau lưng vài đạo thi hải. Chúng xem tạo y truy en tờ hờ y c h c ho g n e t nó từng cái trong con ngươi vô thần, thế nhưng là phảng phất đã nhận định Khương Tiểu Phàm, từ đuổi theo không tha, rõ ràng là muốn đem hai người chém giết ở mảnh này trường hà trên. Tiểu Phàm, ngươi chỉ muốn thoát khỏi chúng nó. Tiểu Linh Nhi nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm im lặng mắt trợn trắng. Này không bày rõ ra sao? Chẳng lẽ mình còn có thể cùng này mấy con láo thi đến thi chạy? Nếu không chúng ta thay đổi, ta đến ngươi bay đi. Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Ngươi. Khương Tiểu Phàm một bên dẫm lấy huyễn thần bộ, một bên nhìn chằm chằm Tiểu Linh Nhi. Sau đó, hắn mạnh mẽ lắc đầu. Để nha đầu này mang theo hắn bay, nói không chắc liền bay đến cái kia mấy con láo thi trong bụng đi tới. Nhưng là ngươi không phải là chỉ muốn thoát khỏi bọn họ sao? Gia Gia nói rồi, ta tốc độ rất nhanh. Tiểu Linh Nhi có chút nghiêm túc nói. Khương Tiểu Phàm. Lao đầu nhi kia còn nói nhân loại ăn yêu không nhà xương đây. Thật sự. Tiểu Linh Nhi lay động Khương Tiểu Phàm cánh tay. Khương Tiểu Phàm. Website chuyện chuyện y chuẩn. Con. Hiện tại giữ yên lặng tốt nhất, gia tăng nhanh trong trốn mệnh mới là vương đạo. Ta thật sự có thể bay rất nhanh. Này này, chúng nó đuổi theo tới, chạy mau. Ai nha, Tiểu Phàm ngươi để cho ta mang theo ngươi bay đi. Thật sự không lừa ngươi a. Tiểu Linh Nhi như là cái tiểu hài tử như thế ở Khương Tiểu Phàm bên thai lại nhảy cái không để yên, sau đó giận hờn như thế mà nói, ngươi không phải là nói mang ta thực chiến sao, ngươi gạt ta. Khương Tiểu Phàm nhìn phía sau càng ngày càng gần khủng bố bóng người, hắn rốt cục quyết tâm liều mạng. Được rồi, ngươi đến thử xem. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Ngược lại đều như vậy rồi, ngựa chết coi như phế mà y đi. Thật nha. Tiểu Linh Nhi rất dáng vẻ cao hứng. Nàng cầm lấy Khương Tiểu Phàm bàn tay lớn, nói. Vậy ta bay. Bay đi bay đi. Khương Tiểu Phàm hưu khí vô lực gật đầu. Hắn là thật không có đối với nha đầu này ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhưng mà. Vèo. Khương Tiểu Phàm cảm giác thân thể của mình hơi dừng lại một chút, sau đó dường như tên rời cung giống như, trong nháy mắt bắn ra. Bên tai gió hô hô thổi qua, so với năm xưa bất kỳ lần nào đều phải kịch liệt. Hắn cảm giác mình trong tầm mắt cảnh vật đã hoàn toàn bóp méo. Ách nhỏ thần A. Khương Tiểu Phàm trừng lớn hai mắt. Đây là Tiểu Linh như sao? Tốc độ này, Khang Đa Nha, dĩ nhiên so với hắn giẫm lấy huyễn thần bộ phối hợp lôi thần quyết còn nhanh hơn gấp mấy lần. Chương 493, Thánh Thiên Truyền Thừa. Bên hai gió hô hô thổi qua, Khương Tiểu Phàm con ngươi suýt chút nữa không chừng ra ngoài. Này, đây là Tiểu Linh Nhi. Hắn chố mắt ngoác mồm. Tốc độ này quả thực quá nhanh, hầu như có thể sánh được tam thanh cấp số tồn tại, so với hắn triển khai huyễn thần bộ phối hợp lôi thần quyết còn nhanh hơn mấy lần, để hắn một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Thần A. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Hắn vì là niên khinh trí tôn, tu vi tuy rằng chỉ ở huyễn thần tầng thứ 3, thế nhưng tốc độ cũng tuyệt đối có thể cùng huyền tiên cấp số nhân vật mạnh mẽ chống đỡ được. Nhưng là bây giờ, Tiểu Linh Nhi tốc độ thực sự đưa hắn gây kinh hãi, này căn bản cũng không phải là một người hoàng cấp mấy tu sĩ có thể thi triển ra tốc độ A, niên khinh trí tôn cũng không khả năng. Giống như là tiên linh thân pháp. Tiểu Linh Nhi nói. Tiên linh thân pháp. Khương Tiểu Phàm nói thầm. Huyễn thần bộ vì là Phật kinh bên trong ghi lại một bộ tuyệt thế thân pháp. Tương truyền là căn cứ một con chí cường thiên bằng đập cánh phương pháp diễn biến mà tới. Mà linh hạc bộ tộc được xưng ở phương diện tốc độ có thể cùng thiên bằng sánh vai, không hề yếu. Bây giờ nhìn lại, quy tắc này thượng cổ truyền thuyết tựa hồ cũng không phải là không có lượng mà lại có khói a. Thiên phú truyền thừa. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể đủ nghĩ tới cũng chỉ có như thế một cái giải thích rồi. Tiểu Linh Nhi thức tỉnh rồi linh hạc bộ tộc chí cường huyết thống, cùng linh hạc bộ tộc thủy tổ không kém bao nhiêu. Loại thân pháp này rất có thể chính là trời phú truyền thừa một loại giác tỉnh. Bây giờ, Tiểu Linh Nhi tốc độ như thế này, huyền tiên cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối không thể đuổi được, chỉ có tam thanh tu sĩ mới có thể. Vèo. Phá không âm thanh truyền ra, hai người rất nhanh sẽ thoát khỏi sau lưng lão thi. Khương Tiểu Phàm cũng không thể không xấu hổ. Vốn là hắn còn có chút không tin Tiểu Linh Nhi, nhưng là bây giờ, Tiểu Linh Nhi tốc độ quá nhanh, đã hoàn toàn đem sau lưng mấy cố lão thi văng ra ngoài, vô ảnh vô tung biến mất. Nguy hiểm thật. Khương Tiểu Phàm đúng là bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là bình thường huyền tiên tu sĩ tiến vào nơi này, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Bởi vì cái kia mấy cố lao thi thực sự quá đáng sợ, không chỉ có khí tức làm người ta sợ hãi, tốc độ càng là nhanh đáng sợ, liền hắn hôm nay cũng không sánh bằng rồi. Phải biết, hắn bây giờ mạnh nhất tốc độ đã có thể sánh được tam thanh tu sĩ 5 tầng nữa à? Soạn. Tiểu Linh Nhi lôi kéo Khương Tiểu Phàm lướt ngang, trong nháy mắt vượt qua 100.000 trượng khoảng cách. Ầm. Đột nhiên, sông dài cuồn cuộn chấn động kịch liệt, mấy chục đạo cột nước lần thứ 2 bay lên. Lại nắm chắc 10 bóng người từ đáy sông vọt lên, mỗi người trên người vòng quanh phi thường đáng sợ khí thế, tuyệt đối đều là huyền tiên cấp số nhân vật cường hành, để Khương Tiểu Phàm sắc mặt một thoáng liền tái rồi. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không nhịn được cau mày. Đầu tiên là có thể chém giết huyền tiên cường giả sát trận, sau đó lại là này đầu ẩn giấu rất nhiều huyền tiên thi hài thần bí trường hà, hắn càng thêm cảm thấy nơi này không thể tưởng tượng nổi, quá mức quỷ dị. Ai nha? Tiểu Linh Nhi kêu lên. Nàng dù sao không có trải qua chiến đấu chân chính, đột nhiên đối mặt nhiều như vậy nhân vật đáng sợ, trong lòng không khỏi có chút thầm nói. Bởi vì bây giờ, những này lao thi đều nằm ngang ở nàng và Khương Tiểu Phàm phía trước, hoàn toàn chặn lại rồi đường đi của hai người. Vọt thẳng quá khứ. Khương Tiểu Phàm vào lúc này mở miệng. Vụ. Hư không chấn động, ánh bạc tỏa ra. Website chuyện truyện ni.com. Hắn đem bất động Minh Vương ấn vận chuyển, khổng lồ Minh Vương bóng mở hiện lên, đưa hắn cùng Tiểu Linh Nhi hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cũng trong lúc đó, Phật Kinh bên trong ghi lại mấy trăm cơ sở thần văn toàn bộ thể hiện rồi đi ra, giống như một từng sợi nhanh như tia chớp quay trùng quanh ở bên cạnh hai người, hợp thành hai tầng kiên cố phòng ngự. Đi. Hắn cho Tiểu Linh Nhi truyền âm. Phía sau cũng có rất nhiều lao thi, nếu như hướng về sau nói lui, rất có thể sẽ bị mấy chục có thể so với huyền tiên đáng sợ lao thi cho trực tiếp vây lại, đến thời điểm, hậu quả khó mà lường được. Mà lại, phía sau đường khả năng cũng đã biến mất, hắn không thể đi mạo hiểm như vậy, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có dựa vào Tiểu Linh Nhi tốc độ đến đột phá. Ầm. Những kia lao thi cách thật xa liền bắt đầu đã phát động ra công kích. Chúng nó trong con ngươi không có một chút nào cảm tình bận sóng, như là từng bộ con rối giống như, hờ hững vô tình hướng về hai người đánh tới. Đáng sợ khí thế cách rất xa liền truyền bá lại đây. Khắc. Khương Tiểu Phàm tại chỗ ho ra máu. Tiểu Linh Nhi mang theo hắn bay, hắn nhưng là triển khai thần thông bí thuật chống đối này mấy chục lao thi đánh giết thủ đoạn. Bởi vì hắn hoàn toàn chỉ là để phòng ngự tư thái ứng đối, vì lẽ đó đối mặt mấy chục có thể so với huyền tiên nhân vật đáng sợ, hắn tự nhiên không thể bình yên vô sự, tất nhiên sẽ bị thương. Tiểu Phàm. Tiểu Linh Nhi lo lắng. Đừng động ta. Khương Tiểu Phàm truyền âm. Hắn mạnh mẽ cắn răng. Đem bất động Minh Vương ấn chống đỡ to lớn hơn rồi. Để hắn bây giờ và mấy chục có thể so với huyền tiên cảnh giới nhân vật đáng sợ chống đỡ được, đây tuyệt đối là không thể nào, phải biết, tu vi càng là đến cuối cùng, muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó khăn. Hay là hắn hiện tại có thể miễn cưỡng ứng đối một vị huyền tiên cấp số tồn tại, thế nhưng muốn đồng thời cứng rắn chống đỡ mấy chục huyền tiên, vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hy vọng duy nhất chỉ có dựa vào Tiểu Linh Nhi tốc độ chạy trốn. Bạch. Tiểu Linh Nhi cũng không có để hắn thất vọng. Tuy rằng hắn liều mạng mạnh mẽ chống đỡ mấy chục huyền tiên công kích đói ra mấy ngụm máu, thế nhưng là cũng mở ra một lỗ hổng. Thừa cơ hội này, Tiểu Linh Nhi trực tiếp từ cái kia hơi nhỏ chỗ lỗ hổng vượt tới. Ai lưu lại tòa phủ đệ này, đến cùng muốn làm gì? Khương Tiểu Phàm xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn là càng nghĩ càng khó chịu. Hắn tuy rằng đích thật là muốn tiến vào nơi này đến tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng cũng không là chính bản thân hắn bước chân vào nơi này, mà là bị một vệ sáng không giải thích được truyền vào. Nếu như nói này cùng sáng tạo tòa phủ đệ này người không có quan hệ, hắn coi như là bị đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Ai nha, Tiểu Phàm, có người đuổi theo tới. Tiểu Linh Nhi kêu sợ hãi. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, hướng về phía sau nhìn tới, nhất thời cảm thấy thân thể ít em on line. T-A-I-T-E-Z-U-I-E-N-T-H-I-H-C-O-Z-E.net dại một hồi. Rơi ạ nha, cái này cần là có nhiều khang đa à, dĩ nhiên thật sự có một con mắt vô thần lão. Thi đuổi theo. Hãy cùng ở hắn và Tiểu Linh Nhi phía sau bên ngoài hơn 10 trượng. Rời ạ, huyền tiên tu sĩ có thể đạt đến tốc độ như vậy sao? Đây tuyệt đối không thể a, chứ phi là cực đoan yêu nghiệt tồn tại. Nhưng là, trong thiên địa yêu nghiệt tu sĩ cái nào có như vậy nhiều a? Website chuyện truyện ni.com. CV, COM. Tam Thanh. Trong lòng hắn trong nháy mắt liền nổi lên như thế một cái tử. Ai nha? Tiểu Linh Nhi kêu sợ hãi. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lập lòe vàng rực mang, mắt nhìn phía sau bộ kia lão thi mặt không thay đổi đuổi theo, hắn cũng chỉ có thể truyền âm Tiểu Linh Nhi, làm cho nàng bằng tốc độ nhanh nhất hướng về sông đối diện chạy đi. Bởi vì lấy bọn họ hiện nay sức chiến đấu, đều muốn đối phó vị này tam thanh cấp số lao thi thực sự quá miễn cưỡng, dễ, cái bản tiểu không khả năng. Vụ. Hắn đem Phật Kinh vận chuyển tới cực hạn, phong ma ấn, phong tà phát ấn, mấy ngàn màu vàng chữ cổ, thậm chí là 6 chữ tiên âm đệ nhất chữ uống hết đi ra. Bay thẳng đến sau lưng đạo kia lão thi đánh tới. Này hay là không có cách nào giết chết này có thể so với tam thanh tồn tại, thế nhưng muốn hơi hơi ngăn cản một thoáng tốc độ của nó vẫn không có vấn đề. Sắp đến rồi. Tiểu Linh Nhi cao hứng nói, đối diện bờ sông đã có thể nhìn thấy. Đi. Khương Tiểu Phàm quắc khẽ. Tiểu Linh Nhi cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đem hết toàn lực hướng về bờ bên kia vượt đi. Mà ở quá trình này, tựa hồ sau lưng bộ kia lão thi cũng biết đây là cơ hội cuối cùng rồi, tốc độ kia dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Mẹ! Khương Tiểu Phàm chửi tới. Ầm! Vô thượng uy thế cuồn cuộn, hắn trực tiếp đem mấy cái tiên khí kêu gọi ra, kể cả hắn vừa lúc trước cái kia tòa sát trận phụ cận lấy được hai cái tiên khí cũng vận chuyển. Trong lúc nhất thời, mấy cái tiên khí đồng thời cuồn cuộn, cường đại tiên uy cuồn cuộn, như cuồng phong quá cảnh, làm người nghe kinh hãi. Vụ! Sau lưng hư không cũng đang rung chuyển, cái kia tam thanh cấp số lao thi đột nhiên bùng nổ ra một luồng đáng sợ hung quang. Tiên khí đánh ở trên người hắn thậm chí có len ken tiếng buộc phát ra, cũng không biết va chạm bao nhiêu lần. Lão thi tốc độ tuy rằng thoáng có chỗ hạ thấp, thế nhưng Khương Tiểu Phàm cho gọi ra tiên khí nhưng cũng dạn nước một cái, triệt để hóa thành một đống đồng nát sát vụn. Điều này làm cho lòng hắn kinh. Tam thanh cấp số tồn tại quả nhiên đáng sợ, dù cho chết đi sau lưu lại một bộ thi hải cũng có uy năng như thế, dĩ nhiên miễn cưỡng lấy thân thể lực phản chấn liền sụp đổ rồi một cái tiên khí, quả thực quá mức kinh khủng. Bạch! Âm thanh phá không vang lên. Đã đến. Tiểu Linh Nhi vui sướng nói. Tốc độ của nàng quá nhanh. Mặc dù so sánh không lên tam thanh cấp số tồn tại, thế nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu. Thời khắc này, nàng và Tiểu Khương Tiểu Phàm rốt cục đạt đến này sông dài quần quận đối diện, một lần nữa dẫm nát thực chất trên đất. Hô! Khương Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Nhưng mà còn không có đợi hắn thở ra hơi, sau lưng bộ kia lão thi dĩ nhiên trực tiếp vọt tới, thẳng tắp hướng về hai người vọt tới. Con mắt thẫn thờ vô thần, phảng phất chính là một cỗ khôi lỗi giống như, tựa hồ không hề có một chút nào năng lực suy tính, một mực hướng về sông đối diện phóng đi. Đáng chết. Mắt thấy cái này cụ mạnh mẽ lao thi đổ đi qua, đã vượt qua trưởng hà phạm vi, Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi đến lo lắng. Hắn đem Tiểu Linh Nhi vững vàng hộ ở phía sau, trong con ngươi ánh vàng lấp lóe, gắt gao tập trung vào cái này cụ có thể so với tam thanh cấp số đáng sợ lao thi. Nhưng mà sau một khắc, phù phù, xông lên bờ bộ kia lão thi dĩ nhiên trực tiếp ngã trên mặt đất. Ách! Khương Tiểu Phàm há miệng. Hắn và Tiểu Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau không nói gì. Hắn để Tiểu Linh Nhi đợi tại chỗ đừng núp đích, chính mình thận trọng hướng về nằm dưới đất bộ kia tam thanh thi hải đi đến. Trải qua một phen trắc nghiệm quá, hắn xác định cái này cụ tam thanh thi hải đã không có tính chất uy hiếp, này mới chính thức tới gần kỳ thân một bên, lấy tay phải đụng vào ở tại mi tâm. Không biết có còn hay không còn sót lại linh thức. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn lấy siêu hồn cấm thuật tìm kiếm cái này cụ tam thanh thi hải tất cả, hy vọng có thể đạt được một kia có quan hệ tòa phủ đệ này manh mối. Bởi vì là tam thanh cấp số tồn tại, Khương Tiểu Phàm cảm thấy bảo lưu một tia tàn nhận thức độ khả thi khá lớn. Còn có. Khương Tiểu Phàm mừng thầm. Thân thức của hắn chạm được hoàn toàn mông lung không gian, trong đó chỉ có một đoạn văn nói đang vang vọng. Sư đệ, Lạc Nhật Hải dưới có người nói có một cái phi thường kinh người truyền thừa, hư hư thực thực làm một tôn thánh thiên cường giả lưu lại. Phủ đệ cách mỗi trăm năm sẽ mở ra một lần. Bây giờ, lại một cái trăm năm kỳ hạn đã đến, sư đệ ngươi vì tam thanh cường giả, so với vi huynh cường lớn hơn nhiều lắm, là của ngươi lời nói. Đạt được chuyển thừa cơ hội nhất định sẽ rất lớn. Vụ. Lời nói đến nơi này, Khương Tiểu Phàm thần thức chạm được không gian lần thứ hai biến thành mông lung lên. Rốt cục giải thoát rồi. Đột nhiên, một đạo sâu kín lời nói ở tại bên thai vang vọng, để cho thần hồn chấn động mạnh. Hắn rút lui tỉnh táo lại nhận thức, sâu sắc nhìn chằm chằm nằm dưới đất bộ thi hài này. Vừa nãy đạo kia lời nói, hay là chính là cái này tôn tam thanh cường giả duy nhất tàn niệm đi. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này tam thanh cảnh giới lao thi cũng không phải là muốn chém giết bọn họ, cũng chỉ có một tia tàn niệm, nỗ lực xông lên nơi này, tựa hồ là muốn thoát khỏi quỷ dị trường hà khống chế. Hắn nhìn chằm chằm câu này chậm rãi hủ hóa thi hải, thật lâu không nói gì. Thánh thiên truyền thừa sao? Hắn thấp giọng tự nói, trong con ngươi lập lòe mông lung ánh sáng, quét về phía tòa này không biết phủ đệ. Chương 494, Thánh thiên thi hải. Website truyện chuyện ni.com. Phủ đệ có chút tối tăm, tiến vào bên trong. Liền đối với thời gian nhận biết cũng tựa hồ trở nên chậm chạp. Nơi này, Thánh Thiên. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Từ trên mặt đất cái này cụ tam thanh thi hải cuối cùng lưu lại linh thức biết, nơi này dĩ nhiên hư hư thực thực làm một tôn Thánh Thiên cường giả lưu lại truyền thừa địa. Chuyện này, hắn có một chút biến sắc. Thánh Thiên cấp số cường giả, bực này tồn tại ở toàn bộ tinh không mà nói, cái kết nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nơi này dĩ nhiên là một vị Thánh Thiên cấp số tồn tại truyền thừa chi địa. Tựa hồ kiến tạo tòa phủ đệ này chính là vì tìm kiếm truyền nhân, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Thánh Thiên A, hai chữ này hầu như có thể ép sụt vào cổ. Hắn để Tiểu Linh Nhi tạm thời ở cái địa phương này ngừng một chút, bởi vì hắn cần khôi phục thần lực, mới vừa mới đối kháng những kia lão thi tiêu hao thần lực nhiều lắm. Mặc dù nhỏ Linh Nhi ở mang theo hắn bay, thế nhưng hắn nhưng có ngăn cản những kia lão thi, vì lẽ đó hắn thừa nhận gánh nặng nặng nhất, coi trọng nhất, so với Tiểu Linh Nhi lớn hơn. Nơi này nếu hư hư thực thực vì là thánh thiên tồn tại lưu lại truyền thừa địa, cái kia phía trước khẳng định còn có càng thêm nghiêm khắc thử thách, tam thanh tu sĩ bước vào bên trong đều có khả năng sinh tử. Không phải hắn không muốn rút đi, mà là phía sau đã không có đường, lùi không rồi. Tiểu phàm ngươi tốt à nha. Sau nửa canh giờ, Tiểu Linh Nhi vui mừng nói. Ân, được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nửa cái canh giờ, thần lực của hắn đã khôi phục được đỉnh cao trình độ. Tuy rằng như trước không cảm thấy có thể chắc chắn đối phó phía trước không biết nguy hiểm, thế nhưng nhiều một tia sức mạnh tóm lại vẫn là tốt, trăm lợi mà không có một hại. Xuyên qua sông dài cuồn cuộn, phía trước là một mảnh rậm rạp nguyên thủy cổ lâm, cứng cắp cổ mục một viên liền với một viên, cũng không biết tồn tại cỡ nào lâu đời năm tháng. Giống. Loan thoáng, tòa này cổ lâm truyền ra thú giống âm thanh. Sau khi Khương Tiểu Phàm dò ra mạnh mẽ thần niệm đi truy tầm thời điểm rồi lại dò xét tìm không được rồi, bốn phía lặng lẽ một mảnh, không hề có một chút sóng sinh mệnh có thể nói. Quái! Hắn nhỏ giọng nói thầm. Hắn để Tiểu Linh Nhi theo sau lưng, chính mình tại phía trước cất bước, trong cơ thể mấy bộ cổ kinh một mực tại vận chuyển, một ít cường đại thần thông bí thuật bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra đi. Dù sao nơi này quá mức quỷ dị, năm xưa liền tam thanh cấp số tu giả đều từng sinh tử, tràn đầy bất ngờ biến số. Ầm! Đương nhiên, phía trước truyền đến cường thịnh sóng năng lượng, một con to lớn móng vuốt đến từ trên trời. Nguy hiểm. Đây là Khương Tiểu Phàm trong đầu trước tiên hiện ra hai chữ. Hắn lôi kéo Tiểu Linh Nhi, huyễn thần bộ dương ra, trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm trượng. Phía trước, một con che kín bộ lông màu xám cự trưởng vỗ đi ra, cường đại yêu uy trước tiên áp bức mà đến, hình thành một luồng mạnh mẽ cơn lốc, trực tiếp đem hai người trước đó đứng một khu vực triệt để phá hủy. Thật là lợi hại. Tiểu Linh Nhi trừng mắt. Khương Tiểu Phàm có thể không lợi hại sao? Hắn thần niệm quét qua, trước tiên liền NGUON, chuẩn tê hải hát co dê e. Nét, phát hiện phía trước một con hôi sắc ma gấu. Hai con mắt ảm đạm tối tăm, thế nhưng cái kia bên ngoài khí tức nhưng là đáng sợ cực kỳ, một chút cũng có thể thấy được là huyền tiên cấp số nhân vật cường hành. Tiên sư nó, ai lưu lại nơi này, tìm con em mày truyền nhân. Khương Tiểu Phàm chửi tới. Ngươi nói ngươi nghĩ truyền thừa y bát của chính mình liền truyền thừa chứ, bố trí biến thái như vậy thử thách. Là muốn trực tiếp thu cái La Thiên cấp số tồn tại làm truyền nhân sao? Linh Nhi đến ta mặt sau đến. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu, thế nhưng Khương Tiểu Phàm cũng không nhớ trước mặt tình huống. Tiểu Linh Nhi tốc độ tuy rằng cực kỳ nhanh, so với hắn đều phải nhanh hơn gấp mấy lần, thế nhưng ở về mặt chiến lược tuyệt đối so với không lên hắn. Đây cũng không phải hắn tự kiêu, mà là tình huống chân thực chính là như vậy, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, huyền tiên bên dưới cũng là kia mấy cái niên khinh trí tôn có thể cùng với giao phong, nếu là người bình thường hoàng đến. Hầu như một chiêu cũng sẽ bị hắn đánh chết. Đây chính là cái gọi là niên khinh trí tôn. Vô địch cùng cảnh giới. Tiểu Linh Nhi rất ngoan ngoãn, Khương Tiểu Phàm lời nói hạ xuống sau, tiểu nha đầu nhất thời liền trốn được Khương Tiểu Phàm phía sau, cầm lấy hắn một đoạn quần áo, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ đến, cẩn thận mà lại tò mò nhìn phía trước. Phong ma, chân tà. Khương Tiểu Phàm quắc khẽ. Phật kinh không chỉ có đối với âm tà quỷ lệ hữu hiệu, đối với yêu tộc cùng ma tộc cùng với tu la tộc như thế có tác dụng khắc chế. Chỉ có điều đối lập quỷ tộc mà nói, loại này khắc chế tính muốn nhỏ rất nhiều. Giờ khắc này, hắn liên tiếp sử dụng tới Phật kinh bên trong hai đạo phong tà bí thuật, đồng thời hướng về phía trước con kia cự yêu chấn áp mà xuống. Vụ. Ánh vàng phun trào, chấn động cao thiên. Khương Tiểu Phàm tự nhiên không phải là muốn đánh giết trước mắt con này đáng sợ yêu vật, bởi vì lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, dễ, cái bản tiểu không khả năng làm đến. Sở dĩ như vậy, hắn chỉ là muốn cho này cự yêu tạo thành một tia trở ngại, hắn thật mang theo Tiểu Linh Nhi thoát ly nơi đây. Bước vào phía trước nhất. Bởi vì sự thực chứng minh, phía sau đường đã biến mất, bọn họ chỉ có thể hướng về phía trước đi tới. Ánh vàng đè xuống, phong ma ấn bị hắn triển khai đã đến mạnh nhất cực hạn, để phía trước đầu kia cự yêu nhất thời thì có chút đình trệ, động tác trong nháy mắt chậm rất nhiều. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, Khương Tiểu Phàm trực tiếp lôi kéo Tiểu Linh Nhi bước hướng về phía trước, huyễn thần bộ phối hợp lôi thần quyết, lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên qua con này cự yêu phong tỏa. Đi. Hắn thấp giọng nói. Trong hư không có một cái màu vàng vết chân hiện lên, hắn dâm lấy huyễn thần bộ chớp mắt đi xa, căn bản là không dám dừng lại, bởi vì phía sau nhưng là một vị huyền tiên cấp số yêu quái. Đơn giản lần này số may, cái kia khổng lồ yêu vật tốc độ cũng không nhanh, rất nhanh sẽ bị Khương Tiểu Phàm cho bỏ rơi, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Bạch! Tốc độ của hắn rất nhanh sẽ vượt qua mảnh này cổ lâm, xuất hiện tại mặt khác một nơi. Phía trước, một tòa phi thường dễ thấy đạo đài hoành hiện, phía trên ngồi xếp bằng một bộ đã khô héo thi hài. Tiểu Như cùng mất đi lượng nước lá mục. Đó là Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiểu Linh Nhi ngừng lại. Website chuyện truyện niitezuien cvcom. Dù cho cách xa nhau mấy ngàn trượng, thế nhưng nhìn bộ kia thi hải, hắn như trước cảm thấy đáng sợ uy thế. Nơi đó phảng phất có một vầng mặt trời, để hắn cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác nóng rực, phảng phất liền linh hồn đều trở nên nóng bỏng. Mà lại, hắn thậm chí có một loại muốn quỳ bái kích động. Đây là Thanh Thiên. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Phía trước đã không có đường, mà bộ thi hài này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức sợ hãi, so với còn sống long cùng còn kinh khủng hơn ngàn tỷ lần. Một bộ thi hài liền có uy năng như thế, ngoại trừ trong truyền thuyết Thánh Thiên cường giả ở ngoài, hắn thật sự không nghĩ ra còn có cái gì cấp số tu sĩ có thể có uy thế như vậy. Tiểu Linh Nhi bị hắn hộ ở phía sau, lấy Bất Động Minh Vương bóng mờ thủ hộ ở trong đó, cũng không có bị bộ kia thi hài phát ra mạnh mẽ cảm giác đột ngạt. Kẹt kẹt. Đột nhiên, phía trước truyền ra âm thanh như thế. Khương Tiểu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên mặt đất thậm chí có từng cái tròn vo đầu dơ lên, đầy đủ hơn vạn, đều đang là nhập vi cảnh giới yêu vật. Những tiểu tử này từng cái sôi nổi, ánh mắt đề phòng nhìn Khương Tiểu Phàm hai người, tựa hồ đang ngăn cản bọn họ hướng phía trước cất bước. Này! Khương Tiểu Phàm há miệng. Hắn đã lấy mạnh mẽ thần niệm nhìn quét đã qua, nơi này tuyệt đối không có cái khác nguy hiểm, chỉ có những này nhập vi cảnh giới lông xù yêu vật. Điều này làm cho hắn làm sao cũng nghĩ không ra, lẽ nào cái kia Thánh Thiên tu sĩ liền lưu lại những này tiểu yêu đi bảo vệ cuối cùng cửa ải. Điều này cũng quá không bình thường đi à nha. Thật đáng yêu a. Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Phàm là cô gái, đối với vật như vậy đều khó mà có sức đề kháng. Tuy rằng nàng bản thân cũng là yêu tộc, nhưng nhìn đến đáng yêu như vậy quặng lông quần cuộn bọn tiểu tử, hai mắt vẫn là không nhịn được bước lên ngôi sao nhỏ. Ầm. Đột nhiên, Nam Phương vị trí, một luồng mạnh mẽ ma huy xuất hiện, một bóng người cao lớn xuất hiện. Ma tộc Tiểu Thiên Vương. Là ngươi, dĩ nhiên trước một bước đạt đến nơi này. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười gằn. Trên người hắn nhiễm từng tia vết máu, cầm trong tay một thanh đen tui ma đao. Cường thịnh tiên uy từng kia từng dòng khuếch tán. Hiển nhiên, trước hắn gặp phải phiền phải lớn, bằng không không thể đem ma đao nắm tới trong tay. Mà lại coi như là như vậy, hắn cũng vẫn như cũ bị không nhẹ thương tích. Vụ. Bắc biên, không gian chấn động, hào quang đỏ ngầu hiện lên. Một cái xấu xí nam tử xuất hiện, cầm trong tay một cây tam xoa kích, bên trên nhiễm từng kia dòng máu màu đen. Tu La tộc thánh tử đã đến. Hừ. Tây phương, khí tức gâm lánh hiện lên, một đôi huyết hồng con mắt phóng tới. Đã rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, trong đó đầy dây nồng nặc đến cực điểm sát ý. Quỷ tộc Câm Tử cũng xuất hiện tại đây. Bên cạnh nó theo một vị huyết nhân, chính là trước đây không lâu dùng tới đối phó Khương Tiểu Phàm quái vật kia. Thế nhưng giờ khắc này, quái vật này cũng suy nhược tới cực điểm, màu máu thân thể lu mờ ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Ha ha, Thánh Thiên. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười to, trong con ngươi bắn ra hai đạo hóng ánh ố quang. Hiển nhiên, không ngừng Khương Tiểu Phàm biết rồi nơi này là cái dạng gì vị trí. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cũng giống vậy biết được. Thời khắc này, ma tộc Tiểu Thiên Vương không có ngừng lưu, đùi phải ở trên mặt đất chấn động, bay thẳng đến phía trước nói trên đài bộ kia thi hải chạy đi. Vèo, vèo, phá không âm thanh tiếp theo vang lên. Tu La tộc Thánh Tử, Quỷ tộc Câm Tử, hai người này cũng không có dừng lại, đồng thời hướng về phía trước phóng đi. Dù sao cũng là một vị Thánh Thiên cường giả truyền thừa, bọn họ dù cho là một đại cổ tộc Thánh Tử, giờ khắc này con mắt cũng vẫn như cũ vô cùng hừng hực. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng không có dừng lại, một bước liền vượt đi ra ngoài. Đừng bỏ lại ta a! Tiểu Linh Nhi ở phía sau kêu to, đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Năm người đồng thời hướng về phía trước mà đi, mục tiêu đều là bộ kia giản mua khô héo thi hải. Kẹt kẹt. Phía dưới, hơn vạn tiểu yêu kêu to, trong mắt chứa đầy tức giận ánh sáng, đồng thời nhào lên ngăn cản mọi người. Muốn chết! Ma tộc Tiểu Thiên Vương quát lạnh. Phúc! Phúc! Phúc! Máu tươi tung tóe, từng con yêu vật ở hắn phía trước nổ tung. Cũng trong lúc đó, Tu La tộc Thánh Tử cùng Quỷ tộc Âm Tử cũng là vô tình ra tay. Những yêu vật này đều là nhập vi cấp số tiểu yêu, mạnh nhất đều không cao hơn nhập vi cựu trọng thiên, làm sao có khả năng chống đỡ được nhân hoàng cảnh giới cấp chí tôn tồn tại, phàm là có chặn tại phía trước, không có chỗ nào mà không phải là lấy tử vong mà kết thúc. Bạch Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng bị đồng dạng ngăn cản. Bất quá, hắn cũng không hề hạ sát thủ, vẹn vẹn chỉ là lấy nguyên thần bộ né tránh những này tiểu yêu đánh giết. Những tiểu tử này lại như bọt biển bảo bảo như thế đáng yêu, hắn thực sự không hạ thủ. Huống chi, chúng nó cũng chỉ có nhập vi cấp số tu vi, để hắn đối với mấy cái này nhập vi cảnh giới tiểu tử lạnh lùng hạ sát thủ, chính hắn đều sẽ cảm giác đến mức rất tàn nhẫn. Chương 495, cuối cùng một đạo thử thách. Thánh Thiên tồn tại thi hài liền tại phía trước, loại kia khủng bố uy thế tuyệt đối là chân thật, để tứ đại niên khinh chí tôn đều cảm giác thân thể run. Đây là tới tự linh hồn rung động, là đúng cường giả tuyệt thế ẩn tại kính nghệ. Mao Nhung Nhung bọn tiểu tử phi thường phẫn nộ, từng cái đập tới, ngăn cản mấy người tiến lên. Tuy nhiên đã có không ít đồng loại ở chúng nó trước mắt bị chém, máu nhuộm hư không đại địa, thế nhưng những tiểu tử này trong ánh mắt nhưng không hề có một chút thần sắc sợ hãi, đồng loạt nhảy lên, che ở năm người phía trước. Chỉ là run rế, đùi bẩm y hệ tồn tại, lại cũng dám hướng thiên kêu to. Ma tộc tiểu thiên vương quát lạnh. Trong tay hắn ma đao không có nửa điểm trúc chắc, bay thẳng đến phía trước chém ra một đao. Phúc, phúc, phúc. Phía trước, thành đàn xương máu nổ tung, đặc biệt thê lương. Nhân hoàng cấp số trí tôn nhân vật, thượng cổ chủng tộc bộ tộc thánh tử, đòn đánh này tự nhiên là phi thường đáng sợ, dù cho nhân hoàng cửu trọng thiên tu sĩ cũng không khả năng chặn hạ xuống, lại huống chi là những này chỉ có nhập vi cảnh phổ thông tiểu yêu. Mặt khác hai cái phương hướng, tu la tộc thánh tử không nói lời nào, thế nhưng bên ngoài cơ thể nhưng có vô số đạo huyết quang ở bắn nhanh, đổ nát một con lại một cái nhỏ yêu. Một mặt khác, quỷ tộc thánh tử tự nhiên cũng là ra tay vô tình, một đường thẳng hướng đi vào. Hơi quá đáng. Tiểu Linh Nhi bất mãn. Nhược nhục cường thực, đây là chí lý, mặc kệ ở nơi nào đều giống nhau. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn dẫm lấy huyện thần bộ mà động, với hư không trên lưu lại một cái màu vàng vết chân, tránh qua từng con đánh tới tiểu tử. Những vật nhỏ này chỉ là ở nhập vi cảnh giới, đối với hắn nhưng căn bản không có chút nào lực uy hiếp, coi như đồng thời đập tới cũng không khả năng đã thương được hắn. Đối với cái này, hắn không muốn tạo một ít vô vị sát nghiệt. Ngàn trượng khoảng cách, trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại hơn 200 trượng. Hừ. Đột nhiên, ma tộc Tiểu Thiên Vương cười gằn, giơ tay chính là một đao, hướng về Khương Tiểu Phàm bộ tớ. Y. Vụ. Óng ánh ánh đao xẹt qua hư không, đen thui hắt một mảnh. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo. Xoay tay phải lại xoay một cái, đánh ra một đạo liệt thiên kiếm cương. Ầm. Một đao một chiêu kiếm đụng vào nhau, quang hoa bắn ra từ phía. Ma tộc Tiểu Thiên Vương trong con ngươi ẩn chứa ma mang, cười lạnh nói, "Thánh thiên người thừa kế, bản vương một người là đủ rồi." Khương Tiểu Phàm mặt không hề cảm xúc, tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo độ lớn bằng vại nước chớp giật trực tiếp từ thương khung bổ xuống. Ầm. Lôi minh vang vọng thập phương, kinh thiên động địa. Ma tộc Tiểu Thiên Vương giơ lên cao ma đao, một đao đem đạo này thô to chớp giật cho bổ cái nát tan. Cho mèo. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười gằn. Hai người chỉ là ở đơn giản giao chiến, 200 trượng khoảng cách trong nháy mắt là đến. Thời khắc này, Khương Tiểu Phàm, Tiểu Linh Nhi, Ma tộc Tiểu Thiên Vương, Tu La tộc Thánh Tử, Quỷ tộc Câm Tử, 5 người cơ hồ là trong cùng một lúc đạt đến đạo giới đài. Trước tiên quét ra nhân tộc. Quỷ tộc Câm Tử mở miệng. Đối với cái này, Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử cũng không hề phản đối. Dù sao cũng là một vị thánh thiên cường giả truyền thừa, quan hệ thực sự quá lớn. Đến giờ phút này rồi, ba người bọn họ thân là cổ tộc thánh tử, tự nhiên không muốn để cho một nhân tộc tu sĩ đoạt đi thánh thiên truyền thừa, đồng thời hướng về Khương Tiểu Phàm đánh ra sát quang. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Trong mắt của hắn bên trong lấp loé óng ánh ánh vàng, lôi kéo Tiểu Linh Nhi lùi về sau, hai thanh tia chớp màu vàng nóng đồng thời bước hướng về phía trước. Soạt. Soạt. Ba đại cổ tộc nhân vật cấp độ thánh tử tự nhiên đều không phải hạng đơn giản, trong đó hai người động thủ, một đao một kích. Đem Khương Tiểu Phàm xuất ra hai thanh sắt kiếm từng cái đổ nát. Hắc. Âm tử cười gằn. Cổ tộc trong ba người, lấy sát cơ của hắn là nhất nồng nặc. Quỷ tộc hạt nhân bí thuật xuất ra, cả vùng không gian đều trở nên âm u một mảnh, u lục ánh sáng, đen thui sơ mang, hai loại sắc thái tràn ngập phương này hư không mỗi một góc, như một mảnh lôi vân đem Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi bao trùm ở tại dưới. Xì. Khương Tiểu Phàm con mắt lạnh lùng. Mi tâm ở giữa lao ra một mảnh kim ngân ánh sáng, như đánh tan tựa đầu đỉnh mây đen toàn bộ đập vỡ tan. Rất mạnh. Tu La tộc thánh tử mở miệng. Trong mắt của hắn bên trong lập lòe chiến ý điên cuồng, cầm trong tay tam xoa kích, một bước liền vượt đến Khương Tiểu Phàm trước người. Vụ. Hư không chấn động kịch liệt, tam xoa kích vai để Khương Tiểu Phàm đều cao mày. Hiển nhiên, đây là một kiện phi thường cường đại tiên khí. Đùng. Kỳ thể nội lao ra một cái tiên đỉnh, cùng Tu La thánh tử trong tay tam xoa kích đụng vào nhau. Giết hắn đi. Âm tử điểm nhiên nói. Quỷ khí tràn ngập. Ma quang cuồn cuộn, thời khắc này, hắn và ma tộc Tiểu Thiên Vương đồng thời vọt tới, cùng Tu La tộc Thánh Tử sóng vai mà lên, nếu muốn trước tiên chém giết Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi. Vụ. Đột nhiên, phía trước tòa kia đạo đài vị trí, một mảnh nhàn nhạt hơi quang phát sáng lên. Đó là. Mấy người đồng thời con mắt ngưng lại. Như vậy ánh sáng vừa ra, nhất thời phá vỡ mấy người giữa chiến đấu. Bạch. Bạch. Bạch. Lấy ma tộc Tiểu Thiên Vương dẫn đầu, ba đại cổ tộc Thánh Tử đồng thời bỏ Khương Tiểu Phàm. Đồng thời hướng về phía trước tòa kia đạo đài nhào tới. Vèo. Khương Tiểu Phàm cũng không có dừng lại, vừa sải bước hướng về phía trước. Ta cũng muốn đi. Tiểu Linh Nhi kêu to, cũng theo vọt tới. Khương Tiểu Phàm là làm cho nàng lưu ở cái địa phương này, dù sao phía trước có thể sẽ có tuyệt thế nguy hiểm, không chỉ có muốn đối mặt ba đại cổ tộc thánh tử đánh giết, còn muốn đối kháng không biết nguy cơ, hắn cảm thấy Tiểu Linh Nhi lưu ở phía sau muốn an toàn rất nhiều. Rất đáng tiếc, nha đầu này là một chút cũng nhịn không được cô quạng. cùng đầu cái đuôi nhỏ giống như đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Thánh thiên truyền thừa, đương quy bộ tộc ta. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lớn. Hừ. Tu La tộc thánh tử con mắt lạnh lùng. Hắc. Quỷ tộc Câm Tử ung tùng nhưng. Đã đến nơi này, bọn họ cũng sẽ không bận tâm cái gọi là đều là thượng cổ chủng tộc rồi. Đối mặt một vị thánh thiên tồn tại truyền thừa, ngay cả là La Thiên cảnh giới cường giả đến rồi cũng sẽ hai con mắt hừng hực, không thể không động tâm. Thuộc về ta. Ma tộc Tiểu Thiên xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét vương sông lên đằng trước nhất, đã đi tới đạo đài tít ngoài rìa. Vụ. Ngay tại lúc trong nháy mắt tiếp theo, một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng đẩy lên, trong nháy mắt đem bắn ra ngoài, trực tiếp há mồm ho ra một ngụm tinh huyết. Hừ. Tu La tộc thánh tử cười gằn. Hắn và quỷ tộc Âm Tử cơ hồ là đồng thời đến, từng người triển khai thủ đoạn mạnh nhất, chém hướng về phía trước tia sáng kia màn, muốn phá không một đạo khe hở. Nhưng mà hình ảnh rất kinh người, bọn họ dù cho sử dụng tới tiên khí cũng trong nháy mắt bị đánh bay, kết cục so với ma tộc Tiểu Thiên Vương còn muốn thê lương mấy phần. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, lôi kéo Tiểu Linh Nhi ngừng lại. Đây là cái gì hả? Tiểu Linh Nhi nghi hoặc. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lấp loé hóng ánh ánh vàng, mạnh mẽ thần niệm quyết tán, tìm kiếm nơi này tất cả. Đến sau này, hắn thừa nhận cái cỗ này đến từ Thánh Thiên Thi Hải lực áp bách càng thêm mạnh mẽ, hầu như muốn đập vụn thân thể hắn. Một lúc sau, hắn nhíu nhíu mày, lấy hắn bây giờ thần niệm lực, ở nơi này căn bản liền đem không có cảm giác đã có nguy hiểm gì gợn sóng, duy nhất để hắn đè nén chỉ có cái cỗ này đến từ Thánh Thiên Thi Hải mạnh mẽ uy thế. Hắn chậm rãi đưa tay ra, kề sát ở cái kia nhàn nhạt màn ánh sáng bên trên. Kết quả để hắn ý ở ngoài, cái kia nhàn nhạt màn ánh sáng dường như gợn nước giống như bóp méo một thoáng, sau đó tay của hắn dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu đi qua, cũng không có như cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người như vậy bị đẩy lui. Tiểu Linh Nhi kinh ngạc, sau đó nàng cũng đưa tay ra đi, làm ra cùng Khương Tiểu Phàm giống ý như lúc động tác. Ta cũng có thể a. Tiểu Nha đầu cao hứng nói. Dường như Khương Tiểu Phàm giống như vậy, tay nhỏ bé của nàng cũng bình yên vô sự xuyên thấu đi qua, không có gặp phải chút nào trở ngại. Này! Không thể! Ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó sau một khắc, ba người vẻ mặt biến đổi, trong mắt đều nổi lên lánh liệt sắc cơ. Hừ! Phía trước, Khương Tiểu Phàm cười gằn. Hắn vô tình quét phía sau ba người một chút, chưa từng ở tại chỗ dừng lại, huyễn thần bộ hơi động, trực tiếp lôi kéo Tiểu Linh Nhi bước vào đã đến màn ánh sáng bên trong. Hắn tự nhiên đoán được ba người muốn làm gì, không phải là muốn lần thứ hai liên hợp, đưa hắn cùng Tiểu Linh Nhi chém giết cùng nơi đây. Bản vương không tin không đi vào được. Ma tộc Tiểu Thiên Vương lao vết máu ở khóe miệng. Chuyện được copy tại chuẩn con. Hắn cũng như Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi như vậy, chậm rãi dò ra tay đi, kề sát ở cái kia nhàn nhạt màn ánh sáng bên trên. Sau đó sau một khắc, hắn lần thứ hai bị đánh bay, lăn xuống đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Lần này, kỳ thể ở ngoài có mấy trăm đạo nhàn nhạt ánh sáng hiện lên, để Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Những này ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng, dĩ nhiên cùng phía dưới những tiểu tử kia giống nhau như lúc. Cọng lông quần quận giống như một viên viên viên cầu nhỏ. Màn ánh sáng tỏa ra hào quang, thời khắc này, Tu La tộc thánh tử, quỷ tộc Câm Tử, hai người bên ngoài cơ thể như thế nổi lên mấy trăm tiểu tử bóng hình. Chúng nó từng cái mao nhung nhung, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Chuyện này, cuối cùng một đạo thử thách. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra một vệt vô cùng kinh ngạc. Vây quanh ở ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người bên ngoài cơ thể những kia lông xù tiểu tử, chúng nó chính là trước kia bị ba người huyết sắt mà chết tiểu yêu. Bây giờ bọn chúng tàn linh lấy một loại nào đó dấu ấn hiện lên ở ba người bên người, tựa hồ chính là như vậy, tia sáng kia màn ngăn trở ba người đi vào trong đó. Cuối cùng một đạo thử thách ra. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng cũng khó khăn nhất. Thí nghĩ một hồi, mấy trăm nhập vi cảnh giới tiểu tử đồng thời chặn ở trước người, đối với một ít muốn tranh cướp truyền thừa người, ai sẽ dường như Khương Tiểu Phàm như vậy cố ý đi né tránh. Hầu như đều sẽ trực tiếp động thủ chém giết. Đáng chết. Ma tộc Tiểu Thiên Vương chửi tới. Tu La tộc thánh tử cũng là sắc mặt khó coi, quỷ tộc Câm Tử ánh mắt nhảy lên kịch liệt. Hiển nhiên, ba người bọn họ cũng đều biết vì sao chính mình ba người không thể bước qua đạo kia nhàn nhạt màn ánh sáng, hết thảy đều là bọn hắn vừa nãy giết chết những tiểu tử kia. Bởi vì bọn chúng tàn linh quay chung quanh ở nhóm người mình bên người, kia sáng kia màn bởi vậy đem bọn hắn bài trừ ở bên ngoài, không cho phép tiến vào. Đã đến bây giờ, bọn họ không cam tâm, thế nhưng là cũng chỉ có thể nhìn chòng chọc vào màn ánh sáng bên trong. Không phải bọn hắn không muốn xông vào, mà là căn bản liền không làm nổi. Đây chính là thánh thiên cấp tu sĩ lưu lại truyền thừa địa, tuy rằng nhìn như bình thường, thế nhưng là tuyệt đối hàm chứa tính chất hủy diệt nguy cơ. Nếu bọn họ dám to gan xông vào, phòng trường chết cũng không biết chết như thế nào. Đạo trên đài, Khương Tiểu Phàm không còn quan tâm ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người, dĩ nhiên đã bước vào trong này, hắn có đầy đủ lý do không thèm đếm xỉa đến phía ngoài ba người. Đùa giỡn, thánh thiên cường giả lưu lại truyền thừa địa, coi như là La Thiên đỉnh phong cường giả đến rồi, không có được tán thành, mạnh mẽ xông vào như thế sẽ chết không có chỗ chôn. Xin ra mắt tiền bối. Chuyện được công ty tại chuẩn com. Khương Tiểu Phàm đầy áp lực lớn lao, quay về phía trước bộ kia thi hải hơi cúi đầu. Bất kể như thế nào, loại này cấp số tồn tại, bản thân đã đáng giá hắn kính trọng. Mà từ cuối cùng một đạo thử thách đến xem, vị này thánh. Thiên cường giả khi còn sống tuyệt đối không phải kẻ ác, vàng không không thể như vậy. Chương 496, Kim Ô Thủy Tổ. Đạo đài phía trước, một bộ khô héo thi hải xếp bằng ở này, cũng không biết đã chết đi tới bao nhiêu vạn năm, có thể từ kỳ thân trên cảm giác được phi thường dày đặc năm tháng khí tức, phảng phất có một cái dòng sông thời gian từ kỳ thân một bên lưu lững lờ trôi qua. Vụ. Hào quang lấp lóe, lấm ta lấm tấm. Thời khắc này, phía trước bộ kia khô héo thi hải phảng phất sống giống như, thân thể phía trên có một cái thần bí chữ cổ hiện lên, cùng phía ngoài cùng nhàn nhạt màn ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, tràn ngập chí cường thánh huy. Khương Tiểu Phàm cả người thân thể chấn động, trong con ngươi lấp lóe trong vắt ánh sáng thần thánh. Nhìn những này lấp lóe ánh mặt trời giống như rừng rực chữ cổ, lòng hắn đầu hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì, ở những chữ cổ này bên trên, hắn cảm thấy sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đó là một loại ý niệm vượt qua tất cả. Vụ. Website truyện truyện ITERUIEN. CVCOM. Từng cái chữ cổ hiện lên, rườm rà khó lường. Màn ánh sáng ở ngoài, ma tộc Tiểu Thiên Vương ba người mỗi người con mắt nóng rực. Không nghi ngờ chút nào, những này thần bí chữ cổ phải làm chính là chỗ này vị này thánh thiên cấp tồn tại truyền thừa, trong đó ghi chép thánh thiên tu sĩ đạo cùng pháp, làm một tòa kinh thế thần tàng. 3. Dường như gợn nước giống như nhảy lên, cái thứ nhất chữ cổ xẹt qua một vệ thánh huy, tiến vào Khương Tiểu Phàm trong cơ thể. Khương Tiểu Phàm thân thể không nhúc đích, chỉ có trong con ngươi lập lòe một cái phù văn thần bí, như là một vầng mặt trời xuất hiện tại trong mắt của hắn bên trong giống như, tràn đầy kinh người đạo vận. Đáng chết. Màn ánh sáng, ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người đều cắn răng. Thánh thiên truyền thừa à, tuy rằng bọn họ sở tu cổ pháp tuyệt đối không thể so này thánh thiên tu sĩ lưu lại yếu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sắc mặt không cam lòng. Không có ai sẽ ngại trên người mình cổ pháp quá nhiều, đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là một chỗ thần tàng vị trí. Nhưng là, bởi vì giết mấy trăm tiểu yêu, bọn họ mất đi cơ hội như vậy. Trong ba người, quỷ tộc âm tử cười gằn, uy nghiêm đáng sợ truyền âm, nói, các loại, chờ, truyền thừa kết thúc, chúng ta ba người liên thủ, tất nhiên có thể đem chém giết. Đến thời điểm, ta lấy trong tộc bí thuật cấm kỵ đem trong cơ thể hắn vật sở hữu toàn bộ tìm tòi ra đến, ta ba người có thể chia đều, đoạt được đều sẽ càng nhiều. Trong mắt của hắn bên trong che kín lánh liệt sát ý. Hừ. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hừ lạnh. Một bên khác, Tu La tộc thánh tử con mắt lạnh lùng, không nói lời nào. Bất quá, bọn họ đang ngó chừng Khương Tiểu Phàm thời điểm, trong mắt nhưng lập lòe chói mắt sáng quang. Thời khắc này, bọn họ không có phản bác Âm Tử đề nghị, hiển nhiên là đã đồng ý. Vụ. Đạo trên đài, Khương Tiểu Phàm cả người thả lỏng, lặng lặng nhận lấy từng cái chữ cổ tiến vào kỳ thể nội. Thân thức của hắn phân tán ở trong người mỗi một góc. Nhìn chăm chú vào lần lượt chữ cổ tiến vào bên trong, đều lập lòe thần quang chói mắt, nhanh chóng hòa vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Những chữ cổ này giống như một mỗi người mặt trời nhỏ, Khương Tiểu Phàm cảm giác được thân thể một mảnh cực nóng, phản phất bị đặt ở thái dương chân hỏa trên nướng. Thật là đẹp. Bên cạnh, Tiểu Linh Nhi tò mò nhìn tất cả những thứ này. Đùng. Đột nhiên, trong hư không tán tràn ngập ra màu vàng chữ cổ cùng nhau run lên. Chúng nó dĩ nhiên không lại hướng về Khương Tiểu Phàm trong cơ thể chạy tới. Mà là phóng ra càng thêm nồng nặc ánh sáng thần thánh, đâm vào mắt người đều có chút không mở ra được rồi. Thời khắc này, chúng nó phảng phất phát hiện mục tiêu mới giống như, dĩ nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về một bên khác Tiểu Linh Nhi phun trào mà đi. Này! Khương Tiểu Phàm đống nhiên mở mắt, hướng về Tiểu Linh Nhi bên kia nhìn lại. Thân thể hắn trên còn đang lưu chuyển nhàn nhạt thần mang, như là tất cả ánh mặt trời đều hiện lên ở hắn bên ngoài cơ thể. Thời khắc này, những chữ cổ này dĩ nhiên không lại tiến vào trong cơ thể hắn. Liền ngay cả trước đó tiến vào kỳ thể nội những kia cổ lão phù văn cũng đều tự chủ thoát ly đi ra, đồng thời hướng về Tiểu Linh Nhi nhấn chìm mà đi. Chuyện gì xảy ra? Màn ánh sáng ở ngoài, liền ngay cả ma tộc Tiểu Thiên Vương mấy người cũng đều kinh ngạc. Tiểu Linh Nhi chính mình càng là không biết gì cả, nàng muốn lui lại, thế nhưng thời khắc này, thân thể nàng trực tiếp bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm giữ. Từng đạo thần bí cổ văn bay tới, vây quanh nàng từng vòng xoay tròn, đưa hắn hoàn toàn bao vây ở trong đó. Ào ào ào. Phía trước bộ kia khô héo thi hài chấn động, trong đó truyền ra tương tự xích sắt rung động âm thanh. Sau một khắc, mấy chục đạo dây xích ánh sáng từ khô héo lao trong thi thể bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiểu Linh Nhi bên ngoài cơ thể, dường như mấy chục vị viễn cổ chiến thần giống như thủ hộ ở tại bên ngoài cơ thể, làm cho nàng nhìn qua thần thánh mà uy nghiêm. Xích thần trật tự. Màn ánh sáng ở ngoài, liền Tu La tộc thánh tử đều bị kinh trụ. Chuyện này, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Cái gọi là xích thần trật tự, đó là đem đạo chi một đường cảm ngộ đến mức tận cùng mới sẽ thư năm giữ, thần liên tức là đạo, đạo tức là thần liên. Nó tiểu như cùng là trong thiên địa quy tắc sức mạnh, là thiên địa pháp tắc một loại thể hiện, phi thường mạnh mẽ. Ai nha, tiểu phàm, đây là cái gì a? Tiểu Linh Nhi kêu to. Khương Tiểu Phàm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn không thể tiếp thụ lấy này thánh thiên truyền thừa, thế nhưng hắn cũng không hề cái gì tiếc nuối cùng không cam lòng. Dù sao chính hắn liền có trưởng không mấy bộ kinh thiên cổ kinh, đạo kinh cùng Phật kinh cũng không cần nói, tuyệt thế mạnh mẽ, có thể nói là vô thượng thánh điển, mà lôi thần quyết tuân theo thiên địa ý chí mà sinh, bình thường cổ pháp khẳng định cũng thì không cách nào sánh vai. Liệt thiên kiếm quyết cũng không cần nói, nếu dám lấy liệt thiên làm tên, vậy dĩ nhiên cũng là đáng sợ cực kỳ. Cho nên nói, hắn có thể hay không đạt được này thánh thiên cường giả lưu lại truyền thừa, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, căn bản không đáng kể. Linh Nhi thả lỏng, an tâm tiếp thu. Hắn quay về tiểu nha đầu truyền âm, mình thì là ở một bên thay hộ pháp. Những chữ cổ này dĩ nhiên ở truyền thừa trên đường bỏ hắn mà được chuyển tới tiểu Linh Nhi trên người, có thể tưởng tượng đến, trong này tất nhiên có chút không giống bình thường. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đối với tiểu Linh Nhi tới nói, đây là một tông phúc duyên. Ẩm. Mấy chục đạo xích thần trật tự vây quanh tiểu Linh Nhi xoay tròn, càng có vô số thần bí chữ cổ quay trung quanh ở tiểu nha đầu bên người, làm cho nàng nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm. Phối hợp bên người xích thần trật tự cùng thần bí chữ cổ, tiểu nha đầu có vẻ càng thêm tiểu diễm rồi, đủ khiến bất kỳ nam tử chú mục. Vụ. Không gian chấn động, thánh uy tràn ngập. Phía trước trên đạo đài kia, gián mua thi hải thần quang tỏa sáng. Ở sau thân thể hắn, một con cổ lão thần điểu phóng lên trời, hoàn toàn là do trật tự ánh sáng tạo thành, bộc lộ ra một luồng bá tuyệt thiên địa cái thế thánh uy, chói lọi thiên địa. Kim ô. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Màn ánh sáng ở ngoài, ma tộc tiểu thiên vương mấy người cũng đều là hơi kinh hãi. Đây là này thánh thiên cường giả bản thể. Một con thánh thiên cấp số kim ô thần điểu. Khương Tiểu Phàm chấn động. Thần điểu kim ô, trong truyền thuyết thần thoại một loại trí cường yêu linh, tương truyền là sinh hoạt ở trên Thái Dương tinh. Từ thời đại thượng cổ sau, loại này thần điểu đã không thấy tăm hơi tung tích, Khương Tiểu Phàm không nghĩ tới, nơi này thậm chí có một vị thánh thiên cấp số Lao Kim Ô, tọa hóa ở nơi này. Thái Dương Kinh, trải qua, Kim Ô Thủy Tổ. Tiểu Linh Nhi không tự chủ được nuốt ra như vậy bảy chữ. Quả nhiên, Khương Tiểu Phàm còn người chấn động. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước truyền thừa sẽ đứt rời. Kim Ô thần điểu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trung quy vẫn là yêu tộc. Mà Tiểu Linh Nhi như thế vi yêu tộc, mà lại cùng Kim Ô như thế, đều là giống chim. Có thể nói là kim ô thích hợp nhất truyền nhân. Vụ. Con kia to lớn kim ô thần điểu ngửa mặt lên trời kêu to, xuất hiện tại tiểu Linh Nhi đỉnh đầu. Như thế nào thiên, trưởng không ngàn tỷ sinh linh sinh tử, coi chúng sinh làm kiến hôi, chuyện này. Không phải thiên. Trong lúc mơ hồ, một vài bức cổ lão hình ảnh hiện lên, không ngừng lấp lóe, hiện lên đạo trên đài. Trong đó, một cái già nua bóng người cả người nhuốm máu, thế nhưng thân thể nhưng đứng thẳng thẳng tắp, đem một bóng người khác đổ nát, triệt để hóa thành bụi trần. Bản nguyên khô héo, sinh cơ tiêu diệt, nên đi đến điểm cuối rồi. Ông lão trong mắt tràn đầy tang thương, nóng nhìn phía dưới bị huyết thủy nhuộm đỏ biển rộng, trận chiến cuối cùng, liền táng ở đây đi. Lạc Nhất Hải. Trong hình, ông lão ánh mắt bình thản, giơ tay một trưởng vô nước phía dưới biển rộng, quần quận sóng biển hiện lên mà đến, đem ông lão thân thể nhấn chìm. Trong chốc lát, nguyên bản xanh thẳm biển rộng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất là bị huyết thủy nhuộm dần quá giống như vậy, yêu tả mà lại bi thương. Chuyện được công ty tại TERUIENCV.com. Thiên. Một chữ cuối cùng từ biển rộng phía dưới truyền lên, xen lẫn phẫn nộ cùng bi ai. Hình ảnh liền như vậy tiêu tan, Khương Tiểu Phàm không lý do thân thể chấn động mạnh, hai chữ lớn lần thứ hai phủ xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn lại thấy được bộ kia huyết chiến tinh không khủng bố hình ảnh, xem đến đó xong mất đi hết thẻ con mắt. Phạm Thiên. Một tiếng giống to vang lên, có người xông về cặp kia nhìn xuống mênh mông lớn vô tình con mắt. Chúng sinh đều run rế, trăm ngàn vạn thế, luân hồi vạn cổ, ngươi vẫn là tìm hiểu không ra. Tinh không chí cao nơi, một câu lạnh nhạt lời nói truyền xuống rồi, coi thường tất cả, không tình cảm chút nào gợn sóng. Cút, cút. Khương Tiểu Phàm không nhịn được gầm lên. Cũng trong lúc đó, thần thức Hải Dương bên trong trong hình, đạo kia mông lung bóng người hét ra đồng dạng chữ. Rắc. Hình ảnh liền như vậy đổ nát, hết thảy trước mắt chớp mắt biến mất, một mảnh quang vụ che mất hết thảy. Đạo đài phía trước, mồ hôi lạnh dính ướt Khương Tiểu Phàm lưng. Trong con ngươi che kín tơ máu, trực tiếp quỳ một gối xuống ở phía dưới, cảm giác như là hư thoát. Tiểu Phàm ngươi làm sao vậy? Đang tiếp thụ truyền thừa Tiểu Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Khương Tiểu Phàm miệng to thở hổn hển, liền tóc đen đều bị mồ hôi cho dính ướt, đầu lâu đau đớn kịch liệt, dường như muốn nổ tung giống như. Đôi tròng mắt kia tựa hồ còn ở trước mắt vang vọng, cái kia mất đi hết thể ánh mắt để hắn từ đáy lòng bay lên một luồng phẫn nộ cùng căm ghét. Tiểu phàm ngươi làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi lần thứ hai hô hoán đạo, một bộ lo lắng dáng dấp. Lo lắng âm thanh để Khương Tiểu Dê ho vê đút nở lo ạt ẹp hó ok. M-I-N-H-T-T-I-T-E-Z-U-I-N-T-H-I-G-O-Z-N-E-T phàm chấn động, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Thiên sư nó, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Hắn thấp giọng mắng một câu, cảm giác mình thật giống chúng ta như thế. Hắn đứng lên, hướng về phía Tiểu Linh Nhi truyền âm, nói, Linh Nhi đừng lo lắng, ta không sao, an tâm tiếp thu truyền thừa. Ô nha, hù chết ta rồi. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Ẩm. Đỉnh đầu kim ô thần điểu cuối cùng đập cánh, sở hữu xích thần trật tự cùng thần bí chữ cổ đồng thời xông vào Tiểu Linh Nhi trong cơ thể, để thân thể nàng nhất thời bùng nổ ra vô cùng thần quang, phảng phất là một vầng mặt trời giống như chói mắt. Bạch. Cuối cùng, đầu của nó đỉnh kim ô thần điểu kích động long thần, chậm rãi tự Tiểu Linh Nhi đỉnh đầu chìm xuống dưới. Chương 497, cây phù tang. Đạo trên đài, do đạo quang tạo thành kim ô thần điểu phát sinh cuối cùng một tiếng hí dài, sau đó chậm rãi từ Tiểu Linh Nhi đỉnh đầu chìm xuống dưới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tiểu nha đầu trên người bùng nổ ra một luồng đáng sợ khí thế, huyền như một vầng mặt trời nóng rực mà chói mắt. Ầm. Hư không rung động, từng mảng vằn mèo. Đến giờ phút này rồi, Khương Tiểu Phàm cũng biết, truyền thừa sắp sửa đã xong. Không nghi ngờ chút nào, Tiểu Linh Nhi đã nhận được thiên đại phúc duyên. Kim ô thủy tổ đạo cùng xích thần chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét trật tự toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng, có thể nói, đây đã là một vị chuẩn thánh thiên cường giả. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, ở quá trình lớn lên bên trong không xảy ra bất chắc, tương lai từng điểm tiêu hóa kim ô thủy tổ đạo, tuyệt đối có thể bước vào thánh thiên chi rừng. Hắc. Đạo đài màn ánh sáng ở ngoài, âm tử uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Một bên khác, ma tộc tiểu thiên vương cùng tu la tộc thánh tử cũng đều lộ ra lãnh liệt ở sắc. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ đã rơi vào Tiểu Linh Nhi trên người, so với Khương Tiểu Phàm, từ Tiểu Linh Nhi trên người cướp đoạt truyền thừa cổ pháp, cái kia không thể nghi ngờ là đơn giản nghìn lần vạn lần. Trong bọn họ tùy ý một người cũng có thể đem ung dung bát. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Hắn tuy rằng ở vào đạo trên đài, thế nhưng mấy năm chinh chiến để hắn linh thức đã sớm vô cùng cường đại, trong nháy mắt cũng cảm giác được ba người tản mát ra sát cơ. Ánh sáng chói mắt huy bao phủ ở Tiểu Linh Nhi trên người, loáng thoáng dĩ nhiên có thể đã gặp nàng bên người có ti ti lũ lũ đạo chi liệm dây xích ở vần quanh, để Khương Tiểu Phàm đều vô cùng kinh ngạc, quy tắc này truyền thừa mạnh mẽ quá đáng rồi. Rốt cục, Tiểu Linh Nhi trên người thần hoa dần dần lờ mờ. Toàn bộ chui vào kỳ thể nội. Tiểu nha đầu vốn là da thịt trắng như tuyết, bây giờ tiếp nhận rồi thánh thiên truyền thừa sau, da rẻ trở nên càng thêm mê người rồi, vô cùng mịn màng, hoạt thoát thoát một cái cô gái được chiều chuộng. Thậm chí, kỳ thể bề ngoài có ti ti lũ lũ quang vụ liễu nhiễu, như cùng là tiên tử hạ phàm trần giống như, mỹ lệ phi thường. Thật kỳ quái. Tiểu Linh Nhi nhìn quét toàn thân của chính mình, kính mắt trong nháy mắt. Sau một khắc, nàng trực tiếp nhảy tới Khương Tiểu Phàm bên người, nói, "Tiểu Phàm, vật kia chạy thế nào đến trong cơ thể ta đi tới, rõ ràng đều là đi ngươi bên kia, tại sao lại như vậy à?" Nàng như là làm hỏng việc hải tử giống như, cảm thấy đoạt vốn là thuộc về Khương Tiểu Phàm đồ vật. Linh Nhi huyết thống kinh người, vật kia dĩ nhiên là chạy đến ngươi bên kia đi tới. Khương Tiểu Phàm cười khẽ, tay phải xoa xoa tiểu nha đầu đầu nhỏ, nói, Kim Ô vốn cũng là yêu tộc hoàng giả, vị tiền bối kia lựa chọn bản thân mình nhưng có đạo lý. Ừ, tuy rằng không phải rất rõ ràng, thế nhưng Tiểu Linh Nhi vẫn là cao hứng gật đầu. Vụ. Đột nhiên, đạo trên đài, kim ô thủy tổ thi hài sau lại lần vọt lên một dải hào quang. Nay quang vừa ra, phương này không gian hết thảy linh khí toàn bộ đều sôi trào lên, ti ti lũ lũ hướng về của nó nội bộ tuôn tới. Rất nhanh, kỳ thể ở ngoài ánh sáng tàn đi, lộ ra một cây chiều cao ba thước kỳ dị cổ thụ, phóng ánh chói mắt. Đây là... Khương Tiểu Phàm trực tiếp trừng lớn hai mắt. Ba thước kỳ thụ rất là thần bí, cành cây phóng ánh, do hai cây to nhỏ giống nhau cây nhỏ tạo thành. Chúng nó quấn quýt nhau cùng nhau. Thôn thổ thiên địa tinh hoa, phảng phất một đôi phu thê giống như hòa thuận, lại như một đôi huynh đệ ở giúp đỡ lẫn nhau. Nên, sẽ không phải là trong truyền thuyết cây phù tang chứ? Khương Tiểu Phàm trừng mắt. Website chuyện truyện y chuyển v... Con. Cây phù tang, truyền thuyết đây chính là bộ tộc Kim Ô Chí Bảo, là bộ tộc này gốc gác cùng căn cơ. Có thể nói, cây phù tang giá trị hoàn toàn có thể sánh được một bộ hoàn chỉnh cổ kinh, thậm chí giá trị cao hơn nữa. Trong truyền thuyết bội cây kia thần mục, dĩ nhiên ở đây. Đạo dưới đài, ma tộc tiểu thiên vương các loại, chờ, mọi người kinh hãi đến biến sắc. Trong mắt của bọn họ bên trong toàn bộ lập lòe ánh sáng óng ánh, thật sự là bụi cây này thần mục giá trị quá mức kinh người rồi. Nếu để cho bọn họ ở Thái Dương Kinh, trải qua, cùng cây phù tang trong lúc đó làm ra lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cây phù tang. Vật này nhưng là để thánh thiên cường giả đều sẽ đỏ mắt thánh thụ A. Vụ. Cao ba thước cổ thụ ánh sáng liêu nhiễu, cành lá hơi chập chờn, tỏa ra điểm điểm thần hoa. Khương Tiểu Phàm tâm chấn động, hắn biết rõ, nếu như đây là cây phù tang, đó nhất định là tự chủ thu nhỏ lại đã đến cái trạng thái này. Bởi vì trong truyền thuyết, cây phù tang trên có thể chống đỡ thiên, dưới có thể chạm đất, khổng lồ trình độ căn bản là không có cách lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Nhất định phải đưa nó đoạt lại. Đạo giới này, tu la tộc thánh tử các loại, chờ, mọi người con mắt uy nghiêm đáng sợ. Màn ánh sáng bên trong, Tiểu Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn lên tròn vo, nhìn phía trước bụi cây kia lấp lóe kỳ quang ba thước cây nhỏ, hai mắt của nàng bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ, thật là đẹp. Vụ, ba thước cổ mục hơi chập chờn, một đạo thần quang trực tiếp bắn vào Tiểu Linh Nhi mi tâm. Thần quang nhập vào cơ thể, có thể cảm giác được Tiểu Linh Nhi khí tức trên người to lớn hơn rồi. Mi tâm ở giữa có một vùng long ánh hồ nước đang lóe lên kỳ huy, hiển nhiên lực lượng thần thức vào đúng lúc này trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, tăng lên mấy lần. Ti ti lũ lũ thần mang nhảy lên, ba thước cổ mục chuyển động, chậm rãi hướng phía trước mà tới. Nhưng mà một cách không ngờ, cổ mục bên ngoài cơ thể lưu chuyển ánh sáng thần thánh, dĩ nhiên vòng qua Tiểu Linh Nhi, trực tiếp xuất hiện tại Khương Tiểu Phàm trước người, hơi hơi chìm chìm nổi nổi. Kỳ thể ở ngoài ánh sáng phun trào, phảng phất là đang phun ra nuốt vào hỗn độn ánh sáng. Này, Khương Tiểu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Trong lòng hắn thầm nói, không tự chủ được nhìn phía bộ kia khô héo lao thi. Này cũng không phải là muốn bù đắp ta đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhìn trước người ba thước kỳ thụ, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra. Vụ. Ba thước cổ mục run rẩy, đãng xuất một vệt kỳ dị ánh sáng, tự chủ hạ xuống Khương Tiểu Phàm trong tay phải. Này, nắm bụi cây này trong truyền thuyết thần mục, hắn đột nhiên có loại cảm giác không thật. Ba thước cây nhỏ đãng xuất cuối cùng một vệt gợn sóng, khẽ run lên, trong phút chốc hóa thành một mạt lưu quang biến mất ở Khương Tiểu Phàm trong cơ thể, rắc vô cùng ánh sáng thần thánh, rất nhanh sẽ dung nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm thân thể chấn động mạnh mẽ, tu vi trực tiếp bước vào đã đến nhân hoàng tầng thứ 4. Thời khắc này, thần hồn của hắn chấn động, trong cơ thể phảng phất vang lên từng đạo thần bí thiên âm, giống như là từ không biết thời đại thượng cổ xé rách bầu trời mà đến, để cả người hắn đều bị một đoàn mông lung ánh sáng bao phủ lại rồi, thần bí phi thường. Rắc. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, loại kia cảm giác kỳ dị lại tới nữa rồi. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí lần thứ 2 bắt đầu trưởng thành, thời khắc này bởi vì có đạo đài ở ngoài thánh thiên màn ánh sáng tồn tại, hắn không cần lo lắng ma tộc tiểu thiên vương đám người, bắt đầu toàn lực truy tìm. Ầm. Cường hãn lực lượng thần thức phun trào, hắn thậm chí đem nguyên thần thể cũng vận trăng lên, tất cả tinh lực toàn bộ tìm một màn kia yếu ớt cảm giác xuyên thấu đi qua. Thần thức của hắn cũng không biết truy tầm bao lâu, cảm giác như là quá khứ hơn vạn năm, rốt cục, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh không biết trắng xóa không gian. Đây là, hắn có thể xác định đây là ở trong cơ thể hắn, thế nhưng vùng không gian này để hắn rất mê hoặc. Giờ khắc này, nguyên thần của hắn thể lập thân mảnh này vị trí, bốn phía một mảnh sương mù, phảng phất là hỗn độn ánh sáng ở cuộn cuộn. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, hắn chẳng có cái gì cả nhận ra được, chỉ là cảm giác, vùng không gian này giống như là đang trưởng thành. Vụ. Đột nhiên, phía trước có 6 đám ánh sáng sáng lên, dần dần trở nên rõ ràng. 6 đám nắm tay lớn nhỏ ánh sáng hiện lên, như là 6 cái đáng yêu hài đồng, phát hiện Khương Tiểu Phàm tiến vào vùng không gian này sau, nhất thời vây quanh xưa nay. Ở tại bên người chìm chìm nổi nổi cùng xoay tròn. Này, chuyện này. Dù là Khương Tiểu Phàm thần kinh đại điều, thế nhưng giờ khắc này cũng không nhịn bị trước mắt tình cảnh này cho kinh trụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn chưa hết. Dần dần, phía trước có một vũng thần bí thất thải hồ bạc hiện lên, trong đó một khối bạc thông trôi nổi trung ương nhất, bên cạnh nhưng là một thanh hoa lệ trường kiếm, một khối cổ lệnh, một cây cao ba thước cây nhỏ. Chuyện này. Chuyện này. Khương Tiểu Phàm trừng mắt. Nhìn cái kia bông thất thải hồ bạc, nhìn trong đó cái kia bốn cái đủ khiến thánh thiên cường giả đều thèm nhỏ dãi cùng đỏ mắt thần bảo, hắn có chút sững sờ sững sờ. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia màu bạc miếng đồng bên trên, không nhịn được há miệng. Bởi vì mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, bạc đồng tựa hồ cũng là một bộ lao đại dáng vẻ a. Vụ. 6 đám nắm tay lớn nhỏ ánh sáng lấp lóe, một vệt ánh sáng âm u đãng đi ra. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi, yếu ớt thần quang 7 màu hiện lên, để hắn ngắn ngủi thấy rõ mảnh này không biết không gian. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn lần thứ 2 nhìn thấy một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, mà ở vùng sao trời này trung ương nhất, một khối phổ thông bạc đồng chìm nổi, tựa hồ ổn định toàn bộ vũ trụ. Phắt. Hết thảy tất cả hết mức phá nát, hắn lần thứ 2 về đến khu này mông lung trong không gian. Nơi này, là khối này lão đồng làm đi ra. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Chậm rãi, hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều, ở hắn lần thứ nhất đột phá đại cảnh giới thời điểm, vào lúc ấy liền xuất hiện tương tự không gian thuật. Mà sau khi hắn mỗi vượt trên một cảnh giới lớn, loại kia không gian thuật đều sẽ tiến thêm một bước. Tương tự không gian thần thông, nhưng cũng tuyệt đối không phải không gian thần thông. Hiện tại, lập thân mảnh này mông lung không gian, hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước tất cả, mỗi lần vượt qua đại cảnh giới sau khi, Bạc Đồng đều sẽ vì đó mở ra một đạo nhân thể bảo khố, xuất hiện tương tự không gian thuật. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là ở vì là vùng không gian này thành hình làm chuẩn bị a. Chuyện này, thân xác hắn giữa một trận vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc, màu bạc miếng đồng khẽ run lên, một luồng nhu hòa ánh sáng bảy màu đãng xuất, trực tiếp đóng cửa phương này không gian, đem Khương Tiểu Phàm nguyên thần đánh ra ngoài. Mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm cũng cảm thấy, phương này không gian tựa hồ vẫn chỉ là cái mô hình, không thể để cho hắn quá lâu dừng lại. Nguyên thần một lần nữa trở về thần thức Hải Dương, Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở mắt, hai vệt kỳ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở hắn mở con mắt một khắc, hắn phát hiện mình tuy rằng tìm kiếm vùng không gian kia chậm trễ rất lâu, thế nhưng trên thực tế nhưng phảng phất chỉ là đi qua trong nháy mắt mà thôi. Ầm. Đột nhiên, toàn bộ đạo đài bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Website truyện truyện nitezuiencv. COM. Từng cái vết rách xuất hiện, không gian càng là vặn vẹo biến hình. Mà lại vào đúng lúc này, đạo đài ở ngoài thánh thiên màn ánh sáng cũng rạn nứt rồi, giống như một cái cự đại bong bóng giống như, bùng một tiếng nghiền nát ra. Đi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn phía trước thánh thiên thi hải, lôi kéo Tiểu Linh Nhi vừa xài bước đi ra ngoài. Cơ hồ là ở tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, sau lưng tòa kia đạo đài ầm một tiếng triệt để sụp xuống rồi, ngói vỡ tường đổ, vung lên đẩy trời cắt đuôi. Chương 498, vạn lôi rơi rụng. Đạo đài sụp xuống, vung lên quần quần cắt đuôi. Kim Ô thủy tổ thi hải bị bao phủ hoàn toàn, cũng không nhìn thấy nữa. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lấp lóe nhàn nhạt ánh vàng, nhìn thật sâu phía trước đống kia sụp xuống đạo đài mảnh vỡ. Một vị thánh thiên cường giả a, vô địch trên trời dưới đất, nhưng hôm nay lại chỉ có thể chôn ở đống đá vụn trong lúc đó, biết bao thê lương. Đi thôi. Hắn quay về cái hướng kia hơi cúi đầu, lôi kéo Tiểu Linh Nhi chuẩn bị rời đi. Hừ. Chuyện được công ty tại Trùy Hèn Con. Một đạo lãnh liệt hừ tiếng vang lên. Quỷ tộc Câm Tử, Tu La tộc Thánh Tử, Ma tộc Tiểu Thiên Vương, ba người đứng chung với nhau, ngăn cản Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi đường đi. Bọn họ trong con ngươi lập lòe lãnh liệt ánh sáng. Sắc ý căn bản là không thêm chút nào che giấu. Muốn chết phải không? Khương Tiểu Phàm mặt không hề cảm xúc. Đối với ba người cử động, hắn không một chút nào cảm thấy bất ngờ, đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Nếu như ba người này không có động tác như thế, ngược lại sẽ để hắn cảm thấy kỳ quái, vậy căn bản liền không bình thường. Vụ. Đối với cái này đẳng cấp đếm được tồn tại mà nói, bọn họ bình thường không thích nhiều nói nhảm. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cái thứ nhất chuyển động, bàn tay lớn đen thui giơ lên, ma mang cuồn cuộn. Bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm ép đi. Ở bên cạnh hắn, Tu La tộc Thánh Tử cũng tự nhiên không chần chờ, giơ tay quét ra một đạo huyết kiếm, trong nháy mắt xé rách hư không. Ầm. Đây là hai đại cấp chí tôn nhân vật đánh ra đánh giết tư thế, uy thế kinh người. Đối với người bình thường hoàng tu sĩ mà nói, cho dù là nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, nếu muốn ngăn trở này một luân phiên công kích, cái kia hầu như đều là chuyện không có khả năng, 89 phần 10 sẽ rơi vào hình thần đều diệt kết cục. Nhưng mà Khương Tiểu Phàm cũng không phải người bình thường. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, trên mặt không chút biểu tình, giơ tay đánh về phía trước một đạo sáng chói màu vàng quyền quang, trực tiếp đem hai người đánh ra đánh giết đại thế cho tan rã rồi. Các ngươi ngăn hắn lại, ta trước tiên thu rồi bên cạnh hắn người kia. Âm tử lạnh lùng nói. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử không hề nói gì, thế nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại. Thời khắc này, đen thui ma quang cuồn cuộn, màu máu sát khí cuồn cuộn, đem Khương Tiểu Phàm với Tiểu Linh Nhi bên người kéo ra. Đùng, đùng, đùng. Nắm đấm va chạm âm thanh không ngừng vang lên, đánh nứt từng mảng không gian. Khương Tiểu Phàm lấy một địch hai, màu vàng nắm đấm thép một quyền tiếp theo một quyền đập ra, phảng phất là nắm bắt Thái Dương tại chiến đấu, cái kia chói mắt ánh vàng để Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử cảm giác hơi có chút vất vả. Luận thể phách, cuối cùng còn là Khương Tiểu Phàm phải mạnh hơn một bậc. Hắc. Xa xa, nụ cười gần ý truyền tới. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử đồng thời đem Khương Tiểu Phàm lôi ở bên người. Thời khắc này, Quỷ tộc Câm Tử hướng về một bên khác Tiểu Linh Nhi vọt tới, con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy trêu tức, trực tiếp lấy tay tóm tới. Đối phó Tiểu Linh Nhi, hắn căn bản cũng không cần lưu ý, tay không chấn áp đã đủ. Khương Tiểu Phàm đại chiến Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử, thế nhưng là cũng vẫn chú ý Tiểu Linh Nhi an nguy. Hắn biết rõ, lấy Tiểu Nha đầu bây giờ sức chiến đấu, muốn cùng ba người này chiến đấu, quá mức miễn cưỡng, không thể nào là đối thủ. Vụ. Hắn mi tâm ở giữa thần quang lấp lóe, một tia ánh vàng bắn ra, bay thẳng đến Tiểu Linh Nhi bên kia vọt tới. Tay trái tỏa ra chói mắt ngân huy, hóa thần phù giơ tay đánh ra, hướng về bên trái Ma tộc Tiểu Thiên Vương vỗ tới. Tay phải ngưng tụ ra phong ma ấn, ánh vàng lóng ánh, hướng về một bên khác Tu La tộc Thánh Tử đè xuống. Ầm. Ba đại cao thủ quyết đấu, vô số đạo ánh sáng bắn nhanh thập phương, xuyên thủng một mảnh lại một vùng không gian. Bọn hắn chiến đấu quá khích liệt, dù cho chỉ là bình thường một ít thủ đoạn, thế nhưng trong đó nhưng hàm chứa tuyệt thế sức mạnh kinh khủng, người bình thường căn bản lý giải không được, không cách nào tính toán theo lẽ thường. Ha ha. Một bên khác, âm tử tiếng cười lạnh lần thứ hai vang lên. Hắn đã nương đến tiểu linh nhi phụ cận, giơ tay bao trùm mà xuống, u màu xanh lục quỷ mang âm u cực điểm. Ai nha? Tiểu linh nhi có chút chấn kinh, liền muốn hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệ sáng xuất hiện tại nàng phía trước, trong phút chốc ngưng tụ thành một vị người mặc màu vàng chiến giáp bóng người, giơ tay chính là một quyền, trực tiếp đem bước tiến lên quỷ tộc âm tử cho nện bay ra ngoài. Ai? Âm tử bị nện bay, con mắt nhất thời nổi lên lửa giận. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng tiểu linh nhi trước người đứng yên là người phương nào lúc, đôi tròng mắt kia bên trong nhất thời nổi lên một vệt kinh sắc. Hắn không tự chủ được hướng về ma tộc tiểu thiên vương hai người bên kia nhìn tới, trong con ngươi chấn động càng thêm nồng nặc. Ngươi, tiểu phàm. Tiểu linh nhi cũng là chố mắt ngoác mồm. Nàng một hồi nghiêng đầu nhìn phía một bên khác, một hồi lại quay đầu lại nhìn mình phía trước, hai nơi, nàng dĩ nhiên nhìn xe m o n l i n a t a i t j u i n t h i c h c o z e n s thấy hai cái Khương Tiểu Phàm, ngoại trừ quần áo ở ngoài, những địa phương khác giống nhau như lúc. Đây là của ta nguyên thần. Nguyên thần đạo thể cũng có bản tôn tư duy, tự nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Một màn như thế, ngay cả là xa xa chiến đấu Khương Tiểu Phàm bản tôn ma tộc Tiểu Thiên Vương hai người cũng đều bị kinh trụ, thời khắc này đều ngừng lại. Nhìn Tiểu Linh Nhi trước người cái kia đạo bóng người vàng óng. Hai trong mắt người đồng thời hiện lên mới một vệt vẻ kinh ngạc, vẻ mặt hơi kinh. Ngươi nói là nguyên thần của ngươi. Mấy người đồng thời nhìn phía Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể, trong mắt có nồng nặc hào quang đỏ ngầu ma quang ở hiện lên. Các ngươi tại nhìn nơi nào? Lệnh nhạt âm thanh truyền đến, để ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử cùng nhau cả kinh. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng, tóc đen tung bay, hắn như một vị thượng cổ chiến thần giống như cất bước mà tới. Đối mặt với hai đại cổ tộc nhân vật cấp độ Thánh Tử, hắn căn bản cũng không có một điểm sợ hãi. Giơ tay chính là một quyền đánh tới. Vụ. Chùm sáng màu vàng nóng từ phía trên đè xuống, xuyên qua mà tới. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cùng Tu La tộc Thánh Tử tự nhiên không có bất cẩn, giơ tay đón nhận, uy thế cũng rất đáng sợ. Bọn họ không có một người coi thường Khương Tiểu Phàm, đều sẽ coi như là sinh tử đại địch, đương nhiên phải toàn lực ứng đối. Chỉ là nguyên thần, ngươi là đang tìm cái chết. Quỷ tộc Câm Tử điểm nhiên nói. Hắn lần thứ hai đem vị này huyết nhân kêu gọi ra, uy nghiêm đáng sợ khủng bố khí tức trước tiên khuyết tán đi ra. Để này cả vùng không gian nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, phảng phất là đặt mình trong ở vạn trượng tuyết nguyên bên dưới. Hừ. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm cười gằn. Trong tay hắn hiện ra hỗn độn thần kích, đồng thời quay về Tiểu Linh Nhi chuyên âm, Linh Nhi nhìn cho thật kỹ, mặc dù không có thực tế chiến đấu, thế nhưng chăm chú quan sát, đối với ngươi không có chỗ xấu. Ừ. Tiểu Linh Nhi gật đầu, lui về phía sau vài bước. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể ánh vàng lóe lên, trực tiếp tìm đi ra ngoài. Trong tay thần kích trực tiếp quay về cái kia nhào lên huyết nhân chính là một kích, hung hăng đập xuống. Xì. Màu máu ánh sáng vọt lên, huyết nhân tại chỗ đã bị đập phá một cái lỗ hổng. Chuyện được đăng tại TERUYENCV.COM. Mà lại, vốn là huyết nhân là có thể khôi phục, thế nhưng gặp gỡ Khương Tiểu Phàm, sức chiến đấu cỡ này nhất định liền muốn mất hiệu lực. Bởi vì nguyên thần đạo thể trong tay thần kích chính là lấy hỗn độn thiên tinh rèn đúc mà thành, huyết nhân không thể ở tại dưới sống lại. Đáng chết. Âm tử phẫn nộ, không thể không đem huyết nhân cho thu về. Hắn nói tế luyện ra huyết nhân vô cùng kinh khủng, ngay cả là huyền tiền tu sĩ cũng rất khó có thể mang triệt để đánh nát. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm trong tay thần kích quả thực chính là hắn tế luyện ra huyết nhân khắc tinh, để hắn rất là kiên kỵ. Chém ngươi này nguyên thần. Âm tử quát lạnh. Hắn bên ngoài cơ thể u ánh sáng màu xanh lục càng thêm nồng nặc, uy nghiêm đáng sợ khí tức bao phủ tại đây phương không gian mỗi một góc, khiến người ta không tự chủ được run. Đầu của nó đỉnh hiện ra một mặt quỷ lá chắn. Liễu nhiễu nồng nặc khí tức tử vong. Chỉ bằng ngươi. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm cười gằn. Nguyên thần đạo thể cùng bản tôn đủng có tương đồng sức chiến đấu, khuyết điểm duy nhất chính là chống đỡ thời gian không đủ trường, cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì có như vậy một vị đạo thể đã đầy đủ cường đại rồi, mà lại hắn tin tưởng, theo tu vi tăng lên, nguyên thần đạo thể có thể chống đỡ thời gian đem càng dài. Ầm. Hai người đối chiến, tất cả loại thần thông bí pháp cùng xuất hiện, để phương này không gian chấn động lại chấn động. Một phương triển khai quỷ tộc hạt nhân bí thuật, một phương vận chuyển Phật kinh bên trong cường đại thần thông, hai người có thể nói là mũi nhọn đấu với đao sắc. Bất quá so ra mà nói, Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể trung quy là muốn thoáng nơi ở phía trên. U Minh kiếm. Âm tử hét lớn. Kỳ thủ bên trong nhiều hơn một đạo hữu trường kiếm màu xanh lục, tản ra thôn phệ hết thảy tà quang. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười gằn, căn bản là không thèm để ý. Bất động minh vương ấn ra, hắn cầm hỗn độn thần kích liền giết tới, đại chiến quỷ tộc Câm Tử. Hai người từ trên trời rớt tới trên đất, từ trên mặt đất đánh tới trên trời, cũng không biết sụp đổ rồi bao nhiêu không gian. Trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể bất động minh vương ấn nhiều hơn không ít vết rách, khóe miệng cũng tràn ra từng tia vết máu, bị không nhẹ chấn động, đạo thể một trận lay động. Nhưng mà khóe miệng hắn nhưng mang theo lạnh nhạt ý cười, tràn đầy châm chọc nhìn đối diện âm tử. Hắn biết rõ, âm tử tuyệt đối so với hắn tổn thương trùng. Mà sự thực cũng đúng là như thế, âm tử bên ngoài cơ thể ánh sáng âm u đã sắp muốn bị triệt để đánh tan, lảo đảo. U minh địa ngục. Âm tử quát tầm, trong con ngươi bắn ra hai đạo kinh người sát quang. Hắn quả đoán xuất ra lĩnh vực của mình. Không biết ghi nhớ. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm cười gằn, bên ngoài cơ thể sáu đám ánh sáng thần thánh chậm rãi hiện lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, xa xa chiến đấu cũng đạt tới gay cấn tột độ giai đoạn. Ma tộc Tiểu Thiên Vương xuất ra lĩnh vực Ám Ma Tàn Điện, Tu La tộc Thánh Tử chống lên Tu La huyết vực, hai đại thần vực đồng thời hướng về Khương Tiểu Phàm ép tới. Vụ. Hào quang chấn động, sáu đám thánh huy ra, hơi xoay tròn. Bản tôn sẽ thủ đoạn, nguyên thần đạo thể như thế có thể triển khai, thuộc về đồng nguyên sức mạnh. Thời khắc này, bản tôn cùng nguyên thần đạo thể đồng thời xông về phía trước, căn bản là không kiêng dè mấy người thần vực, một bước liền khóa nhập trong đó. Ầm. Ầm. Ầm. Ba đại cổ tộc thánh tử đồng thời bị nện phi. Nay còn là bởi vì bọn hắn lùi kịp lúc, nếu không sẽ như âm tử lần thứ nhất như vậy bị một quyền xuyên qua. Quả thế, dĩ nhiên có thể không nhìn chúng ta thần vực. Ma tộc Tiểu Thiên Vương con mắt lánh liệt. Hắn lao đi vết máu ở khoe miệng, uy nghiêm đang sợ nhìn Khương Tiểu Phàm, chiến ý cường thịnh hơn rồi. Khương Tiểu Phàm mặt không hề cảm xúc, bản tôn cùng nguyên thần đạo thể đồng thời đưa tay phải ra, giơ lên cao hướng lên trời, giữa hai người có một ngày chói mắt chớp giật nối liền với nhau. Hầu như trong cùng một lúc, trên vòm trời lôi minh cuồn cuộn, vô số ánh chớp như sấm long nhất giống như ở trên bầu trời phun trào, bộc lộ ra hủy diệt hết thể gọn sóng. Thiên thể thần thuật, vạn lôi rơi dụng. Lãnh khốc vô tình tám chữ truyền ra, để ba đại cổ tộc thánh tử cùng nhau run lên một cái. Chương 499, không gian tự hủy. Website truyện chuyện ni.com. Vô tận thần lôi ở trên bầu trời cuồn cuộn, màu tím lôi đỉnh tràn ngập hủy thiên diệt địa y hệ sức mạnh, để ma tộc Tiểu Thiên Vương ba người lúc này biến sắc, đều đề phòng rồi lên. Rơi. Khương Tiểu Phàm bản tôn cùng nguyên thần đạo thể đồng thời mở miệng. Ầm. Chói mắt lôi minh vang vọng cửu tiêu, sấm sét màu tím giống như một đầu lĩnh giống như thiên long cuồn cuộn, từng đạo rơi xuống phía dưới. Cách rất xa liền để hư không liệt mở ra, từng cái khe lớn như chi chu giống như hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Thật là lợi hại a. Phía sau, Tiểu Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Ma tộc Tiểu Thiên Vương mỗi người ngưng lông mày, đều hướng về đỉnh đầu vô ra hùng hồn trường lực. Làm ba đại cổ tộc nhân vật cấp độ thánh tử, sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ tự nhiên là không thể nghi ngờ, dù cho Khương Tiểu Phàm xuất ra thiên lôi rất khủng bố, thế nhưng đối mặt mấy người hùng hồn trường lực, y nguyên hay vẫn trong phút chốc vỡ vụn. Nhưng mà, ầm. Ma tộc Tiểu Thiên Vương ba người vừa đập nát kéo tới chớp giật, thân thể trong nháy mắt đã bị đáng sợ lôi điện bao trùm. Đáng chết. Mấy người gầm lên. Bọn họ rõ ràng đã đập nát đỉnh đầu mấy cái chớp giật, nhưng y nguyên hay vẫn bị chém trúng rồi, đạo thân thể đau đớn một hồi. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy thiên lôi là như thế nào hạ xuống, không cảm giác chút nào. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Cái gọi là thiên thể thần thuật chính là lôi thần quyết tuân theo thiên địa ý chí mà thành một cái đánh giết thánh thuật. Muốn không bị thiên thể thần thuật gây thương tích, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là tránh né, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Nếu như dựa vào sức mạnh đem thiên lôi mạnh mẽ đánh nát, kẻ ra tay kia vẫn như cũ sẽ phải chịu công kích, mà lại căn bản né tránh không được. Bởi vì bị trong thiên địa một loại lôi minh ý chí đã tập trung vào, chỉ muốn xuất thủ liền tuyệt đối không tránh khỏi. Ầm. Quần quần thần lôi không ngừng hạ xuống, cho ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người mang đến phiền phức rất lớn. Đây là Khương Tiểu Phàm lần thứ 2 triển nguồn, truyền thịt cỏ.net khai thiên thể thần thuật, rõ ràng so với lần trước ở Tử Vi giáo lần đó cường lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì lần trước, hắn chỉ là một người, mà lần này, hắn là cùng nguyên thần đạo thể đồng thời triển khai, sức mạnh lấy bao nhiêu hình thức tăng gấp bội, mà lại không cần tiêu tốn cỡ nào lâu thời gian. Ma loạn chém. Ma tộc Tiểu Thiên Vương quát lệnh. Kỳ thủ bên trong ma đao tỏa ra chói mắt ô quang, dùng sức hướng về đỉnh đầu chém ra một đao. Nhưng mà kết cục như thế, ở hắn chém nát rơi xuống phía dưới lôi điện lúc, một đạo khác vô hình vô sắc chớp giật trong phút chốc liền rơi xuống, không thiên về không rời rơi ở trên người hắn, để cho đạo thân thể suýt chút nữa trực tiếp rơi xuống hư không. Cũng trong lúc đó, quỷ tộc Âm Tử cùng Tu La tộc Thánh Tử gặp phải giống nhau tình huống. Có quỷ dị. Trước hết giết hắn. Ba đại cổ tộc nhân vật cấp độ thánh tử mỗi người phi phàm, rất nhanh sẽ phát hiện dị thường. Giết. Âm Tử âm thanh lạnh lẽo, cái thứ nhất bước bách tới. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lấp loé ánh sáng lạnh lẽo. Thiên thể thần thuật đã thành, hắn và nguyên thần đạo thể đồng thời vọt tới. Ầm. Nguyên thần đạo thể nắm hỗn độn thần kích, cản lại quỷ tộc câm tử. Mà bản tôn bên ngoài cơ thể nhưng là xoay tròn mấy cái cường đại tiên khí, đáng sợ uy thế từng kia từng dòng giống như khuyết tán, cùng ma tộc tiểu thiên vương cùng tu la tộc thánh tử chiến ở cùng nhau. Đại chiến đang kéo dài, Khương Tiểu Phàm lấy bản tôn đối chiến ma tộc tiểu thiên vương cùng tu la tộc thánh tử, lấy nguyên thần đạo thể kháng trụ quỷ tộc câm tử, tất cả loại thần thông bí thuật ra hết, trực đả phương này không gian không ngừng giãn nước, từng tấp tượng. Dê tốc đứt đoạn. Ầm. Cả vùng không gian đều tại run lên, đại địa đều giãn nước rồi. Bởi vì Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể cùng bản tôn hầu như không khác nhau chút nào, vì lẽ đó bây giờ có thể nói là ngũ đại nhân hoàng cảnh giới niên khinh chí tôn đang đối chiến, hơn nữa sát cơ đều là phi thường nồng nặc, so với lúc trước Vô Nguyên đại liệt giác một trận chiến còn đáng sợ hơn, hơi thở của sự hủy diệt không ngừng khuếch tán, mấy cái tiên khí không ngừng va chạm. Đùng, đùng, đùng. Từng đạo ánh sáng ở đụng nhau, không khí đều ở vang động kịch liệt. Mấy người đang thần bí phủ đệ không gian chiến đấu, mà vào thời khắc này ngoại bộ trong không gian, rất nhiều tu sĩ như trước vẫn không có rời đi. Chặn đường cổ bầy thú đột nhiên rời đi, bọn họ từng cái hai mắt tỏa sáng, đều bắt đầu hướng về phía trước phóng đi. Nhưng mà, ầm, ầm, ầm, to lớn tiếng va chạm truyền đến, ở trong tầm mắt của bọn họ, phía trước tòa kia thần bí phủ đệ dĩ nhiên ở đung đưa kịch liệt, sau đó từng điểm xuất hiện vết rách, rất nhiều nơi đã bắt đầu sụp xuống rồi. Này, nơi đó xảy ra cái gì? Tòa phủ đệ kia, ở phá diệt, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tu sĩ cùng nhau ngừng lại. Trong mắt đều mang theo kinh ngạc, khắp nơi không rõ. Mà vào thời khắc này, bên trong phủ, Khương Tiểu Phàm bản tôn cùng nguyên thần đạo thể đại chiến ba đại cổ tộc niên khinh chí tôn, khí thế cường tới cực điểm. Trên người hắn đầy dây quyết chí tiến lên khí thế, tóc đen tung bay, cả người ánh sáng trùng tiêu. Đây là của ngươi nguyên thần? Không thể. Rốt cuộc là cái gì thuật? Âm tử quát lạnh. Trong tay hắn lu kiếm lớn màu xanh lục dùng sức vung ra, chém ra một đạo kiếm thật lớn cương. Ồn ào. Nguyên thần đạo thể con mắt lạnh lùng. Hỗn độn thần kích tỏa ra ti ti lũ lũ huyền ánh sáng màu xanh, trực tiếp đập vỡ phương này không gian. Một bên khác, ma tộc tiểu thiên vương cùng tu la tộc thánh tử cũng đều cao mày. Bọn họ nhạy cảm đã nhận ra một bên khác cùng quỷ tộc âm tử chiến đấu bộ kia nguyên thần thể phi phàm, bình thường, nguyên thần thể không thể có cao như vậy sức chiến đấu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tu la tộc thánh tử quát hỏi. Hừ. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể mấy chục chùm sáng phun trào, mỗi một đoàn đều đầy dây cường đại tiên uy. Đối mặt Khương Tiểu Phàm thái độ như thế, ma tộc tiểu thiên vương đám người nhất thời sắc mặt trầm xuống, đánh giết tư thế càng thêm đáng sợ. Bọn họ là cao quý thượng cổ đại tộc một mạch thánh tử, chưa từng có người dám lấy thái độ như thế đối mặt bọn hắn. Ầm. Cường thế uy năng khuyết tán thập phương. Phía dưới, Tiểu Linh Nhi kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng né tránh, hướng về phía thiên không kêu to, "Tiểu Phàm, nơi này muốn sụp." Mấy người chiến đấu quá khích liệt, từng đạo đáng sợ thần năng khuấy động khuyết tán. Dường như là có tính chất hủy diệt kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua vùng không gian này mỗi một góc. Vết rách hư không lớn một đạo khuyết tán, đá vụn không ngừng rơi xuống nước tứ phương. Đùng. Rốt cục, một lần cuối cùng va chạm mạnh, phủ đệ đỉnh chóp trực tiếp bị đánh nát rồi. Một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện, sau đó vết rách không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán, có hòn đá rơi xuống. Phía ngoài không gian, năm đạo cự đại chùm sáng phóng lên trời, màu vàng, màu bạc, màu xanh lục, màu đen, màu máu. Nam đạo thần lực của sáng trực tiếp xuyên qua đã đến trên trời cao, để phía ngoài rất nhiều tu sĩ mỗi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Là bọn hắn. Những người kia. Đánh nát phủ đệ. Từng cái tu sĩ đều trừng mắt. Vèo. Vèo. Vèo. Phá không âm thanh âm vang lên, mấy bóng người đồng thời vọt ra. Bọn hắn chiến đấu đã gần như đạt đến gây cấn tột độ giai đoạn, Khương Tiểu Phàm bản tôn cùng nguyên thần đạo thể giống như trên, đại chiến ma tộc tiểu thiên vương ba người, từ bên trong tòa phủ đệ một đường chiến đã đến trên trời cao. Đánh nứt từng mảng hư không. Bạch. Cuối cùng, một đạo cầu vồng bắn đi ra, lộ ra một đạo kiểu diễm bóng người. Tiểu Linh Nhi cũng vọt ra, nhìn trên bầu trời chiến đấu, trong đôi mắt tràn đầy kỳ quang. Trước đó Khương Tiểu Phàm thì có làm cho nàng cố gắng quan sát cuộc chiến đấu này, bây giờ nhìn thấy như vậy đại chiến kịch liệt, tiểu nha đầu rất là chấn động. Đúng thế, ma tộc tiểu thiên vương, tu la tộc thánh tử, quỷ tộc câm tử, Khương Tiểu Phàm, còn có. Có người há mồm, sau đó con ngươi rất nhanh sẽ trừng lên. Chố mắt ngoan mồm, còn có một cái khác Khương Tiểu Phàm. Thật sự, không ít người ngoác mồm lẻ lưỡi. Nguyên thần đạo thể cùng Khương Tiểu Phàm bản tôn giống nhau như lúc, bất kể là hình dạng vẫn là sức chiến đấu, thậm chí ngay cả thần thông cũng đều hoàn toàn nhất trí. Điều này làm cho rất nhiều người tỏ rõ vẻ không thể tin, căn bản không rõ ràng đây là cái gì chính là hình thức thần thông, dĩ nhiên có thể phân hóa ra cùng bản tôn như thế cường đại phân thân, này căn bản cũng không có nghe nói qua. Giết! Giết! Giết! Ba cái chữ giết vang vọng trời cao. Ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người đều xuất ra siêu cấp lớn thần thông, sát ý cực kỳ kinh người. Bọn họ không có xuất ra lĩnh vực, bởi vì thông qua lúc trước giao chiến, bọn họ đã biết được Khương Tiểu Phàm có thể khắc chế lĩnh vực của bọn hắn. Không, phải nói là đem lĩnh vực của bọn hắn triệt để vô hiệu hóa, bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất căn bản là vô dụng. Ầm. Hào quang chói mắt đang kích động, hư không rung lên. Khương Tiểu Phàm có nguyên thần đạo thể giúp đỡ, cùng bản tôn có hoàn toàn giống nhau sức chiến đấu, giờ khắc này đều chống lên bất động minh vương ấn, đối đầu cổ tộc Tam Đại Thánh Tử. Nhưng mà cũng chính là cái này thời điểm, Khương Tiểu Phàm bản tôn nhíu nhíu mày, nguyên thần đạo thể thời gian nhanh đã tới rồi, nhiều nhất còn có thể chống đỡ mấy chục hô hấp. Nguyên thần đạo thể một khi tiêu tan, để hắn bản tôn một cá nhân đối chiến trước mắt ba người, vậy hiển nhiên là không hiện thực. Ngay cả là lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, muốn đồng thời đối chiến cổ tộc Tam Đại nhân vật cấp độ Thánh Tử, vậy cũng chỉ có thể là vẫn lạc một đường. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con vụ. Đột nhiên, cả vùng không gian bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Ngay cả là hư không trên mãnh liệt giao chiến Khương Tiểu Phàm mấy người cũng đều không cầm được lung lay mấy cái, trong lúc nhất thời đều trọng tâm bất ổn. Mà đối với so với bọn họ, những thứ khác một ít tu sĩ bình thường nhưng là trực tiếp ngã chồng vó một đám lớn. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc. Ầm. Đỉnh đầu lần thứ hai truyền đến tiếng rung, dẫn tới tất cả mọi người đều nhìn đi tới. Cái kia vòng xoáy ở biến mất. Này, không được, nhất định phải lao ra, nếu không sẽ bị phong bế ở đây. Đi mau. Một khi vòng xoáy biến mất, Lạc Nhật Hải khôi phục nguyên dạng, chúng ta đều sẽ hoàn toàn bị đóng kín ở đây, chỉ có chờ đến sau trăm tuổi, đợi được Lạc Nhật Hải lại mở thời điểm mới có thể rời đi. Không ít người biến sắc. Bởi vì nơi này là một không gian khác, có cường đại cấm chế, cái kia cấm chế chính là phía trên vòng xoáy. Trên bầu trời, Khương Tiểu Phàm đám người sắc mặt đều chìm xuống. So với những này tu sĩ bình thường, bọn họ biết đến càng nhiều. Nơi này là Thánh Thiên tồn tại lưu lại truyền thừa địa, bây giờ truyền thừa đã bị người đoạt được, nơi này căn bản cũng không phải là ở đóng kín, mà là tại tự hủy. Mà một khi sụp xuống tự hủy, nơi này đem cũng sẽ không bao giờ mở ra, căn bản cũng không có khả năng rời đi, trực tiếp cũng sẽ bị đẻ chết. Đi. Nguyên thần đạo thể soạt một tiếng tiêu tán, Khương Tiểu Phàm trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Linh Nhi bên người. Cho tới bây giờ, không chỉ có là hắn, liền ngay cả ma tộc Tiểu Thiên Vương mấy người cũng đều không có chiến đấu lòng của. Đùa giỡn, đây chính là Thánh Thiên cấp số cường giả mở ra tới không gian, tuy rằng kiên cố đáng sợ, chỉ khi nào bắt đầu tự hủy, này sẽ là phi thường đáng sợ, La Thiên cảnh cường giả nơi vào trong đó cũng có thể sẽ hình thần đều diện. Chương 500, không gian tự hủy. Website truyện chuyện.com. Vô tận thần lôi ở trên bầu trời cuồn cuộn, màu tím lôi đỉnh tràn ngập hủy thiên diệt địa y hệ sức mạnh. Để ma tộc Tiểu Thiên Vương ba người lúc này biến sắc, đều đề phòng rồi lên. Rơi. Khương Tiểu Phàm bản tôn cùng nguyên thần đạo thể đồng thời mở miệng. Ầm. Chói mắt lôi minh vang vọng cửu tiêu, sấm sét màu tím giống như một đầu lĩnh giống như thiên long cuộn cuộn, từng đạo rơi xuống phía dưới, cách rất xa liền để hư không liệt mở ra, từng cái khe lớn như chi chu giống như hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Thật là lợi hại a. Phía sau, Tiểu Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Ma tộc Tiểu Thiên Vương mỗi người ngưng lông mày, đều hướng về đỉnh đầu vô gia hùng hồn trường lực. Làm ba đại cổ tộc nhân vật cấp độ thánh tử, sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ tự nhiên là không thể nghi ngờ, dù cho Khương Tiểu Phàm xuất ra thiên lôi rất khủng bố, thế nhưng đối mặt mấy người hùng hồn trường lực, y nguyên hay vẫn trong phút chốc vỡ vụn. Nhưng mà, ầm, ầm, ầm. Ma tộc Tiểu Thiên Vương ba người vừa đập nát kéo tới chớp giật, thân thể trong nháy mắt đã bị đáng sợ lôi điện bao trùm. Đáng chết. Mấy người gầm lên. Bọn họ rõ ràng đã đập nát đỉnh đầu mấy cái chớp giật. Nhưng y nguyên hay vẫn bị chém trúng rồi, đạo thân thể đau đớn một hồi. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy thiên lôi là như thế nào hạ xuống, không cảm giác chút nào. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Cái gọi là thiên thể thần thuật, chính là lôi thần quyết tuân theo thiên địa ý chí mà thành một cái đánh giết thánh thuật. Muốn không bị thiên thể thần thuật gây thương tích, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là tránh né, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Nếu như dựa vào sức mạnh đem thiên lôi mạnh mẽ đánh nát, kẻ ra tay kia vẫn như cũ sẽ phải chịu công kích, mà lại căn bản né tránh không được. Bởi vì bị trong thiên địa một loại lôi minh ý chí đã tập trung vào, chỉ muốn xuất thủ liền tuyệt đối không tránh khỏi. Ầm. Quần quần thần lôi không ngừng hạ xuống, cho ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người mang đến phiền phức rất lớn. Đây là Khương Tiểu Phàm lần thứ 2 triển nguồn, truyền thịt cỏ.net khai thiên thể thần thuật, rõ ràng so với lần trước ở Tử Vi giáo lần đó cường lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì lần trước, hắn chỉ là một người, mà lần này hắn là cùng nguyên thần đạo thể đồng thời triển khai, sức mạnh lấy bao nhiêu hình thức tăng gấp bội, mà lại không cần tiêu tốn cỡ nào lâu thời gian. Ma loạn chém. Ma tộc Tiểu Thiên Vương quát lệnh. Kỳ thủ bên trong ma đao tỏa ra chói mắt ô quang, dùng sức hướng về đỉnh đầu chém ra một đao. Nhưng mà kết cục như thế, ở hắn chém nát rơi xuống phía dưới lôi điện lúc,

nhưng cũng có người hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ miễn cưỡng ho ra máu bắn ra ngoài. Bất quá bởi vì chỗ đó không gian vặn vẹo thật lợi hại, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ biến mất rồi tung tích, cũng không biết sinh tử làm sao. Không phải đóng kín, là ở hủy diệt. Cuối cùng là có tu sĩ mạnh mẽ phát hiện cái này chân tướng, sắc mặt càng thêm sợ hãi rồi. Rắc, ầm, không gian nước toát âm thanh không ngừng truyền ra, để rất nhiều người trái tim đều đi theo đánh động. Website chuyện truyện niiterruyen cvcom. Thời khắc này, không chỉ có là phía trên vòng xoáy khổng lồ đang giải thể, liền ngay cả nội bộ không gian cũng bắt đầu vặn mèo, đã có đỏ đậm nước biển đè ép xuống. Bởi vì có không gian sức mạnh hủy diệt tồn tại, những này nước biển đè xuống sau trở nên càng thêm đáng sợ, tại chỗ thì có mấy nhân hoàng cửu trọng thiên tu sĩ chết oan chết uổng. Phá ra cho ta. Ma tộc tiểu thiên vương tóc đen tung bay, đen thui ma đao đột nhiên dương lên, đánh ra đáng sợ nhất một đao. Một bên khác, tu la tộc thánh tử tạo ra tu la huyết vực, một cây tam xoa kích hướng lên trời vùng ra, đem bốn phía tràn ngập không gian lực hủy diệt đổ nát, quyết chí tiến lên hướng về trên cùng phóng đi, vượt mọi chông gai. Vụ. Quỷ tộc câm tử đồng dạng tạo ra u minh địa ngục, một đường vọt tới trước. Dù sao cũng là thánh thiên cường giả lưu lại không gian đang đổ nát, người bình thường căn bản là không ngăn được lực lượng mang tính hủy diệt như vậy. Rất nhiều còn chưa từng rời đi tu sĩ một tên tiếp theo một tên đổ nát, nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cũng đã chết đi không ít, xương máu không ngừng nổ tung. Linh Nhi, ta đến hộ thể, ngươi bay thẳng đến phía trên trùng. Khương Tiểu Phàm nói. Ánh bạc lấp lóe, loẹ loẹt lóa mắt, hắn trực tiếp đem bất động minh vương ấn chống đỡ lên, lấy này để ngăn cản phía ngoài không gian tự hủy sinh ra lực hủy diệt nói. Cũng trong lúc đó, hắn cũng đem phong ma ấn phát huy ra, ở phía trước nhất mở đường, dường như tiên phong giống như vậy. Tự nhiên cũng đã ngăn được không ít tính chất hủy diệt lực đạo. Vèo. Tiểu Linh Nhi tốc độ quá nhanh, liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, trong nháy mắt vượt qua phía trước nhất ma tộc tiểu thiên vương đám người, rất nhanh sẽ đạt đến trước kia vòng xoáy khổng lồ đỉnh cao nhất. Hắn có tốc độ nhanh như vậy? Tu La tộc thánh tử cao mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma tộc tiểu thiên vương cùng quỷ tộc âm tử cũng đều con mắt ngưng lại, bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện dị thường. Trong đó, ma tộc tiểu thiên vương mở miệng, "Không đúng, không phải hắn, là bên cạnh hắn cái kia yêu tộc nữ tử." Trong con ngươi lấp lóe ánh sáng âm u, nhìn thấy bất động minh vương ấn bên trong một màn. Dĩ nhiên là nàng. Quỷ tộc âm tử trong mắt lóe ra một vệt kinh sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước đó phải bắt sống trấn áp tiểu linh nhi ý nghĩ hay là cũng không hề đơn giản như vậy có thể thực hiện. Hắn tự thân sức chiến đấu tuy rằng phi thường đáng sợ, thế nhưng tiểu linh nhi tốc độ như thế này để hắn cũng kiêng kỵ rồi, nếu là đối phương muốn chạy trốn, hắn dễ, cái bản tiểu không khả năng bắt đến. Trừ phi có tam thanh cấp số cường giả ra tay. Chẳng ít em, O-L-I-N-E-T-A-I-T-E-Z-U-I-N-T-H-C-O-E. Nét trách có thể được đến kim ô tộc lão tổ truyền thừa, quả nhiên không đơn giản. Ba người đồng thời cao mày. Bên trong vùng không gian này, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ kêu to, bị bốn phía không gian tự hủy sinh ra lực đạo từng mảnh đập vụn, cũng không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng, nhân hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả đều sợ hãi. Vụ. Hư không chấn động kịch liệt, không ngừng vặn mèo. Thời khắc này, nay cả vùng không gian dĩ nhiên triệt để băng liệt, chia làm vô số mảnh vỡ. Trong đó, có tu sĩ ở vào nứt toác mảnh vỡ khu vực biên giới, lúc này đã bị một luồng sức mạnh cường hãn cho xé rách. Đáng chết. Không ít người gào thét. Khương Tiểu Phàm giờ khắc này cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ, bốn phía đã phủ lên từng đạo cơn lốc, phảng phất là thế giới tận thế lại tới giống như, cả vùng không gian đều trở nên mở mịt một mảnh, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, làm người ta sợ hãi. Úm. Hắn trực tiếp hét ra lục tự chân ngôn ngày thứ nhất âm, đem tới gần bên người một ít tính chất hủy diệt lực đạo trực tiếp đập vỡ tan. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Tiểu Linh Nhi vọt thẳng, lấy tốc độ nhanh nhất trùng. Khương Tiểu Phàm truyền âm. Vùng không gian này tự hủy đã đạt đến một loại trình độ đáng sợ. Vụ. Hắn toàn thân lưu chuyển màu vàng cùng màu bạc ánh sáng thần thánh, bất động minh vương ấn chống được to lớn nhất, một lần chống lên mười mấy trượng, trực tiếp một quyền hướng về phía trước vùng ra, đem trước người đánh ra một cái an toàn đường lối. Đi. Hắn một lần cuối cùng truyền âm. Bạch. Tiểu Linh Nhi bên ngoài cơ thể nhàn nhạt ánh sáng lấp lóe, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, trong phút chốc xuất hiện tại đỉnh chóp nhất. Soạt. Một vệt không khí gợn sóng hiện lên, Khương Tiểu Phàm trước mắt đầu tiên là tối sầm lại, sau đó rất nhanh trở nên sáng ngời. Vào giờ phút này, bọn họ đã thoát ly vùng không gian kia, xuất hiện tại mặt khác một nơi. Nơi này đâu đâu cũng có cục đá vụn, có chút khoảng cách nơi ngoan cường sinh ra vài cây cỏ xanh, trừ này ở ngoài không còn gì khác. Cũng thật là xa a. Khương Tiểu Phàm hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá này cũng bình thường, dù sao cũng là không gian đổ nát, vào lúc ấy, vùng không gian kia đã xuất hiện rất nhiều vật mèo, căn bản là không nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng chân thực rồi. Giờ khắc này, bọn họ chưa từng xuất hiện ở Lạc Nhật Hải trên cũng thuộc về bình thường, sống sót liền đã coi như là tốt nhất. Hô! Hắn nổ một bãi nước miếng cho khí. Thật sự là vừa nãy quá mức nguy hiểm, nếu không có hắn tu tập bất động minh. Hát vương ấn, muốn sống đi ra vẫn đúng là không đơn giản. Ở một phương diện khác, Tiểu Linh Nhi tốc độ cũng là một cái nhân tố, quá nhanh, hắn đến bây giờ đều còn hơi kinh ngạc. Hắn không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng này nhưng đều không quan trọng, bởi vì đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, hắn nghiêng đầu hướng về phương xa nhìn tới, đang suy nghĩ ma tộc Tiểu Thiên Vương mấy tên kia có phải là trốn ra được. Quản nó chi. Rất nhanh hắn lại lắc đầu, những người kia chết rồi tốt nhất. Bất quá nó cảm thấy những người kia hẳn là không thể chết đi, 89 phần 10 đều sẽ tiếp tục sống. Hắn có chút suy nghĩ, lần này tiến vào Lạc Nhật Hải cũng thật là một cái sáng suốt quyết định. Bây giờ, tu vi của hắn đạt đến nhân hoàng tầng thứ 4, càng là phát hiện trong cơ thể cái kia đạo thần bí không gian. Mà lại chủ yếu nhất chính là, hắn dĩ nhiên đã nhận được trong truyền thuyết cây phù tang, đây chính là thánh vật A. Này này, tiểu phàm ngươi nghĩ gì thế, làm sao cười vui vẻ như vậy? Tiểu Linh Nhi phất tay. Ách, không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Có thể không cười sao, thu hoạch lần này thật sự rất lớn a. Tiểu Nha đầu ngã, cũng là không có làm sao tính toán, trừng mắt nhìn, nói, chúng ta hiện thai đi nơi nào? Đi nơi nào? Khương Tiểu Phàm nhìn một chút Tiểu Linh Nhi, sau đó lại sờ sờ cằm, nói, à, ta xem hay là trước tiễn ngươi về Bình Lam Sơn đi, như ngươi vậy chạy đến sẽ rất nguy hiểm, phòng trừng nhà ngươi ông lão khả năng đều cấp khiêu nổi rồi. Cái gì? Ta vừa mới đi ra a. Tiểu Linh Nhi trừng mắt. Không đi trở về. Nàng mạnh mẽ lắc đầu. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, hắn liền biết kết quả sẽ là dạng này. Bất quá tuy rằng như vậy, hắn vẫn là mở miệng nói, Linh Nhi ngoan, hiện tại thế đạo quá hỗn loạn rồi, tam thanh tu sĩ đều có khả năng sẽ vẫn lạc. Ngươi thực lực bây giờ không mạnh, theo ta sẽ rất nguy hiểm, còn lâu mới có được ở Bình Lam Sơn an toàn. Khương Tiểu Phàm đây cũng không phải nói giỡn, mà là sự thực. Bây giờ cái thời đại này nói là óng ánh chói mắt, trên thực tế nhưng hỗn loạn rối tinh rối mù. Tiểu Linh Nhi bây giờ cùng hắn thật sự rất nguy hiểm, bởi vì hắn hiện tại kẻ địch quá cường đại. Mà Bình Lam Sơn bây giờ nhưng là phi thường an toàn, dù sao cũng là yêu hoàng năm đó một chỗ trăm năm nộ đạo vị trí, La Thiên tu sĩ muốn xông vào phòng trừng đều rất khó. Không đi trở về. Tiểu Linh Nhi tiếp theo lắc đầu, nói tiếp, ngươi không phải là nói mang ta đi thực chiến sao? Ngươi gạt ta. Khương Tiểu Phàm. Hắn đột nhiên đã minh bạch tự đào hố chôn là tư vị gì. Nếu như ngươi nghĩ mang ta trở lại, ta liền chạy. Ngươi khẳng định không bắt được ta. Tiểu Linh Nhi lại ném ra một câu như vậy. Khương Tiểu Phàm. Lời này vẫn đúng là không sai. Trước đây hắn đối với tốc độ của chính mình có tuyệt đối tự tin, cùng cảnh giới bên trong, muốn cùng so với hắn tốc độ, tuyệt đối không có ai có thể thắng được, nhiều nhất cứ như vậy có hạn mấy người có thể cùng hắn thoáng so với. Mà bây giờ, hắn không phải không thừa nhận, tiểu nha đầu này tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm khuất phục, bất đắc dĩ nói, được rồi. Mang ngươi đồng thời cũng được, thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Nếu có cái gì không đúng, ngươi muốn lập tức bằng tốc độ nhanh nhất rời đi, nếu như không đáp ứng, ta liền ở trên thân thể ngươi lưu lại thần thức dấu ấn, sau đó đi Bình Lam Sơn tìm ra ra ngươi. Ừ, được rồi. Tiểu Linh Nhi tuy rằng rất không muốn, nhưng là vì không trở về Bình Lam Sơn, cuối cùng vẫn là gật đầu. Chương 502, Thanh niên thần bí. Đã thoát ly Lạc Nhật Hải, Khương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì. Mang theo Tiểu Linh Nhi ở tu đạo giới chậm rãi chuyển. Hắn vốn là muốn đem Tiểu Nha Đầu đuổi về Bình Lam Sơn, thế nhưng Nha Đầu này chết sống không muốn, hắn cũng không có cách nào, suy nghĩ một chút, cái kia liền mang một đoạn thời gian đi. Đi thực chiến. Tiểu Linh Nhi kêu lên. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, đi qua không ít địa phương sau, hắn mang theo Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại một chỗ hoang nguyên trước. Không nghi ngờ chút nào, nơi này chính là Tử Vi Đại Hoang vị trí. Nếu là muốn thực chiến, nơi này đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hai người xuyên hành mà qua, tiến vào đại hoang trung ương nhất. Giống. Rất nhanh, rung trời thú tiếng hót vang lên. Khương Tiểu Phàm tìm một con nhân hoàng sơ kỳ đại yêu, để Tiểu Linh Nhi cùng với chiến đấu, mà mình thì là nhàn nhã dựa vào ở bên cạnh một cây lão mục trên, tình cờ đối với Tiểu Nha đầu truyền âm chỉ điểm một phen. Ai nha? Tiểu Nha đầu tiếng kêu sợ hãi ở vùng không gian này vang vọng. Dù sao là lần đầu tiên thực tế tính chiến đấu, mà đại hoang bên trong có thể đạt đến nhân hoàng cấp đại yêu mỗi người đều là dẫm lấy hài cốt đi tới. Phi thường hung ác điên cuồng, vì lẽ đó tiểu nha đầu tự nhiên không thể nhanh như vậy liền thích ứng. Thả lỏng, ngươi cũng học được không ít thần thông bí thuật, những cái này lao ra hỏa dạy cũng không cần nói, trước đây không lâu truyền thừa Thái Dương Kinh, trải qua, tuyệt đối là một cái thế cổ pháp, ngươi để tâm đem bên trong một ít pháp thuật triển khai ra. Khương Tiểu Phàm truyền âm. Ừ. Tiểu Linh Nhi gật đầu liên tục. Đối thủ của nàng là một con thương lang, hình thể có tới cao hơn mấy trượng, rít lên một tiếng nguyện dường như sấm sét quần quận vang lên. Khốn thần liên. Tiểu nha đầu khét đều, bên ngoài cơ thể hiện ra từng cái thần liên, hiện ra ba loại bất đồng màu sắc. Này tự nhiên không thể nào là xích thần trật tự, chẳng qua là một loại thần thông chiếc, vốn có, giống như hóa mà thôi. Bất quá đạo này bí thuật cũng đích sắc rất mạnh mẽ, vừa mới xuất hiện liền đem đầu kia to lớn thương lang cho khống trụ, khó có thể tránh thoát. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lười biếng ngắm nhìn trên bầu trời Thái Dương. Nhốt lại nó. Tiểu nha đầu tựa hồ rất vui vẻ. Sau đó, cầm long thủ, phá nguyên quang, hóa yêu thương, ngân nguyệt trưởng, thiên linh trạm thần thuật. Tiểu nha đầu cùng cái hưng phấn hải đồng giống N-G-U-O-N, T-G-U-I-E-N thi cờ hở cột E-N-E-T như, một đạo lại một đạo thần thông bí thuật không chút khách khí đập xuống, ngay cả là lấy thương lang cái kia đại yêu cấp ra lông, giờ khác này cũng là đau gào gào gọi. Đáng tiếc, bởi vì có khốn thần liên tồn tại, nó là không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động chịu đựng công kích. Gào. Bị một cái 17-18 tuổi bé gái như vậy bắt nạt, nó hiện tại thật đúng là khóc không ra nước mắt ta. Khương Tiểu Phàm hai tay ôm sau gáy, nhàn nhã nằm ở bên cạnh một cây lão mục trên to lớn trên cành cây. Mắt thấy Tiểu Linh Nhi không một chút nào khách khí hướng về to lớn thương lang vùng lên công kích, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mắt trợn trắng, trong lòng nhỏ giọng nói thầm, lang huynh, ca có lỗi với ngươi, ngươi trước mặc nhậm đi. Ẩm. Đột nhiên, một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ buộc phát ra, vùng không gian này nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên trên mấy chục độ, phảng phất đi tới một mảnh viêm hỏa bên trong thế giới giống như, để Khương Tiểu Phàm đều trừng lớn hai mắt. Viêm Dương Thiên Tâm chém. Tiểu nha đầu cuối cùng khét đều. Trên hư không, không biết lúc nào ngưng tụ ra vô biên dung viêm, không sai, đích đích xác xác là dung viêm, tiểu như cùng là bên dưới núi lửa cái loại này dung nham giống nhau như lúc. Dung viêm vừa ra, rất nhanh ở Tiểu Linh Nhi đỉnh đầu hội tụ ở một thanh dài 10 trượng tiên đao, cường đại uy năng quần quần khuyết tán. Ách nhỏ thần a. Khương Tiểu Phàm trừng mắt. Như thế một đòn xuống, cái kia trên đất thương lang thỏa thỏa chơi xong, liền xương vụn cũng sẽ không lưu lại. Hắn là mang Tiểu Linh Nhi đến nơi này tôi luyện một thoáng, cũng chưa hề nghĩ tới muốn giết sinh. Chủ yếu nhất chính là, này đại hoang nơi sâu xa nhưng là có huyền tiên cảnh giới nhân vật đáng sợ, liền hắn cũng không thể là đối thủ. Bạch. Một mảnh lá xanh hạ xuống, bóng người của hắn trong phút chốc biến mất. Ẩm. Tiểu Linh Nhi Viêm Dương Thiên Tâm chém cũng rốt cục rơi xuống, trong mắt liền muốn chém xuống, cái kia thương lang trong mắt cũng lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu đen đột ngột ra xuất hiện ở bên cạnh hắn, vươn tay phải ra, ánh bạc tỏa ra, một viên to lớn bùa chú xuất hiện ở phía trước. Soạt. Hóa thần phù ra, cuối cùng đem Viêm Dương Thiên Tâm chém cho đã hòa tan. Tiểu Phàm ngươi làm gì thế? Tiểu Linh Nhi không rõ. Khương Tiểu Phàm. Hắn vung tay phải lên, đem trói buộc ở thương lang đại yêu bên ngoài cơ thể khốn thần liên cho mở ra. Bởi vì ở Bình Lam Sơn từng chiếm được rất nhiều yêu tộc danh túc chỉ điểm, nay khốn thần liên hắn cũng biết, tự nhiên có thể dễ dàng mở ra. Nay đầu đại yêu vốn là đã làm tốt tử vong giác ngộ, bây giờ bị Khương Tiểu Phàm cứu, yêu thân thể đều sắp sủi lơ rồi. Khương Tiểu Phàm mở ra trên người nó khốn thần liên sau, như ý liền đối với nó truyền âm, để chính nó rời đi. Vèo. Thương lang biến mất rồi, nhanh không được. Ngươi làm sao thả nó đi rồi? Tiểu Linh Nhi đi lên phía trước. Khương Tiểu Phàm vây vây tay, nói, chúng ta là tới nơi này mài rũa, không phải muốn ngươi tới sát sinh. Ta không muốn giết nó a. Tiểu Linh Nhi trừng mắt. Khương Tiểu Phàm. Liền ngươi vừa nãy một cái kia, nếu quả như thật đánh trúng, cái kia lão lang còn có thể sống ư. Khương Tiểu Phàm không phải một cái yêu thích giết chóc người, không có nguyên nhân, hắn là không thể nào tùy ý tàn sát những khác sinh linh. Hơn nữa, này đại hoang bên trong có huyền tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ, nếu như bọn họ ở đây tùy ý sát sinh, rất có thể sẽ khiến cho những lao gia hỏa kia lửa giận, vào lúc ấy có thể sẽ không hay rồi. Tuy rằng hắn vì là niên khinh trí tôn, nhưng là muốn chiến thắng huyền tiên tồn tại vẫn là không có khả năng lắm, trừ phi đạt đến nhân hoàng bảy bát trọng thiên. Tốc độ của hạ N là có thể để hắn thoát ly. Thế nhưng hắn không có cần thiết cùng này đại hoang bên trong tồn tại vô cơ trở mặt, vậy hiển nhiên là một cái rất không sáng suốt hành vi. Vừa nãy vậy thì thuật không giống như là những lao gia hỏa kia chuyển xuống A. Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn ở Bình Lam Sơn cái kia một cái thôn nhỏ cũng ở lại, sững sờ mấy tháng, đối với những lao nhân kia vẫn có một ít hiểu rõ. Là hắn biết, những kia lão tiền bối bên trong tựa hồ không có ai có loại này tính chất bí thuật. Không phải, Thái Dương Kinh, trải qua, bên trong thuật. Tiểu Linh Nhi nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Này sau khi, hắn mang theo tiểu nha đầu tiếp tục ở đây đại hoang bên trong tìm kiếm một ít đại yêu cấp thú dữ khác, để tiểu Linh Nhi cùng chúng nó tiến hành đối chiến. Đương nhiên, hắn sẽ ở một bên chú ý, vạn nhất tiểu nha đầu gặp phải nguy hiểm, hắn thật đúng lúc ra tay, đây chính là nhân gian yêu tộc cục cưng quý giá a. Tốc độ của ngươi là ưu thế lớn nhất, đồng thời tiên linh trảm thần thuật cũng là phi thường cường đại cận chiến kỹ, ngươi có thể theo dựa vào tốc độ cùng tiên linh trạm thần thuật hình thành một cái chiến đấu hệ thống. Khương Tiểu Phàm ở một bên chỉ điểm. Thời gian trôi qua từng ngày, tiểu nha đầu kinh nghiệm chiến đấu đã ở một chút tích lũy, từ mới bắt đầu hoàn toàn mông lung đến lúc sau nửa còn bán giải, lại đến bây giờ, nàng đã có thể một mình chống lại nhân hoàng ngũ trọng thiên đại yêu rồi. Vụ. Không gian ở run rẩy kịch liệt, đáng sợ uy năng cấp tốc cuộn cuộn. Khương Tiểu Phàm mang Tiểu Linh Nhi đi tới nơi này đại hoang đã ước chừng qua nửa tháng lâu dài, nửa tháng này đến, ở Khương Tiểu Phàm chỉ điểm, Tiểu Linh Nhi đối với chiến đấu tiến bộ ở tăng lên. Liên tỷ như hiện tại, nàng đã có thể cùng nhân hoàng lục trọng thiên đại yêu tranh giành cái không phân cao thấp rồi, đối với thần thông bí thuật vận dụng so với trước tăng lên mấy ngàn lần. Được rồi, có thể. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hơi lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở giữa chiến trường, trái tay chặn đại yêu dò ra thú chảo. Tay phải nhưng là đem Tiểu Linh Nhi vô tới. Ánh vàng lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở mảnh này to lớn trong hẻm núi. Tiểu Linh Nhi hiện tại mới chỉ là ở nhân hoàng tầng thứ nhất đỉnh cao mà thôi, có thể cùng này đại hoang bên trong lục trọng thiên đại yêu chiến cái hòa nhau, đã coi như là phi thường mạnh mẽ rồi. Mà lại nàng chủ yếu nhất ưu thế vẫn là tốc độ, đi ngang qua Khương Tiểu Phàm một ít chỉ điểm sau, bây giờ hầu như có thể sánh được tam thanh cảnh giới cường giả. Tiểu Phàm thế nào? Tiểu Linh Nhi múa múa quả đấm. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CVCOM. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hơn nửa tháng, tiểu nha đầu tiến bộ có thể nói là thần tốc. Trong thời gian này, tiểu nha đầu trước sau cùng 37 đầu đại yêu chiến đấu quá, trong lúc cũng bị tổn thương. Bất quá, được bị thương đổi lấy bây giờ thành tựu, Khương Tiểu Phàm cảm thấy vẫn là vô cùng đáng giá, chí ít sau đó nha đầu này đơn độc cất bước tu đạo giới, nghĩ đến cũng không sẽ có vấn đề gì rồi, rất nhiều chuyện cũng có thể chính mình ứng đối. Bạch. Bạch. Website chuyện truyện ITERUIENCV. C.O.M. Âm thanh pha không vang lên, hai người biến mất, rời khỏi đại hoang vị trí. Một mảnh mênh mông trên thảo nguyên, Khương Tiểu Phàm phía trước, Tiểu Linh Nhi ở phía sau, nhàm chán hướng về phía trước cất bước. Khương Tiểu Phàm trong miệng ngậm một đoạn cỏ xanh rễ, cái, rất là nhàn nhã, hắn cũng không biết đón lấy đi làm cái gì. Duy nhất biết đến chính là, hắn cần càng mạnh sức chiến đấu, nên đi tu luyện ngộ đạo. Này này, Tiểu Phàm, chúng ta hiện tại đi làm à? Tiểu Linh Nhi cùng cái đuôi nhỏ tựa như. Thiện ngươi về nhà. Khương Tiểu Phàm nói, mài rúa cũng ma lệ, chơi cũng chơi, hắn hiện tại đến đem cái này cái đuôi nhỏ đưa trở về rồi. Bằng không, Bình Lam Sơn những lao đầu kia nhóm thật sự nên cúng lên, có thể sẽ khắp thiên hạ truy tìm nhân gian yêu tộc tiểu công chúa tâm tích. Không đi trở về. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, rất là cảnh giác nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm, nhìn nha đầu này động tác kia, hắn nhất thời liền bó tay rồi. Thấy thế nào cũng là muốn nhanh chóng bỏ chạy động tác ca. Hả? Đột nhiên. Khương Tiểu Phàm hơi nhướng mày, đột nhiên nghiêng đầu hy vọng hướng về phía trước. Cách đó không xa trên tảng đá lớn, một cái thanh y bồng bềnh thanh niên chắp hai tay sau lưng mà đứng, mặt không thay đổi nhìn hắn. Thời khắc này, bốn phía gió đột nhiên ngừng, toàn bộ đất trời đều trở nên tĩnh mịch một mảnh. Người nào? Khương Tiểu Phàm đem Tiểu Linh Nhi cản ở phía sau. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, có một luồng mạnh mẽ thần niệm đem chính mình đã tập trung vào. Trước mắt người này tuyệt đối là vì chính mình mà đến. Người thanh niên này nhìn qua chỉ có khoảng chừng 20. Thế nhưng cặp kia thâm thúy con mắt rõ ràng bán rẻ số tuổi thật sự của hắn. Ở trên người này, hắn cảm thấy nguy hiểm, phi thường đáng sợ nguy hiểm. Người không tư cách biết. Thanh niên rất lạnh lùng. Đi. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Tiểu Linh Nhi bí mật truyền âm, đem cả người sở hữu thần lực đều điều chuyển động, cảnh giác nhìn trước mắt người này, ai phái ngươi tới, muốn làm gì? Thần đồng, mạng của ngươi. Thanh niên lời nói rất ít. Hắn tựa hồ cũng không muốn cùng Khương Tiểu Phàm, trực tiếp lấy tay hướng về Khương Tiểu Phàm chụp tới. Vụ. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt khẽ biến, bất động minh vương ấn vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng. Nhưng mà, rắc, phúc, thanh niên mặt không hề cảm xúc, vẹn vẹn chỉ là tùy ý dò xét xuất thủ trường, thế nhưng nguồn sức mạnh kia cũng quá đáng sợ, trong nháy mắt đem bất động minh vương ấn phá hủy, càng làm cho Khương Tiểu Phàm thổ huyết bay ngược, có thể so với huyền tiên đỉnh phong thể phách kịch liệt đau đớn, có từng cái rõ ràng vết nứt ở hiện lên. Mạnh, quá mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm ngơ ngác. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là tam thanh cấp số tồn tại. Chương 503, nhất kiếm phá thiên. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ, thời khắc này, Khương Tiểu Phàm bay lên một loại cảm giác vô lực. Bất động minh vương ấn mạnh mẽ biết bao, sức phòng ngự hầu như có thể sánh được thần vực thần linh tịnh thổ rồi, ngay cả là huyền tiên cấp số tồn tại cũng rất khó đem đánh nát. Nhưng là bây giờ, người đến dĩ nhiên tùy ý một trưởng liền làm được. Đi. Khương Tiểu Phàm quay về Tiểu Linh Nhi truyền âm. Không nghi ngờ chút nào. Trước mắt người này tuyệt đối là đã vượt qua huyền tiên lĩnh vực tồn tại, vì là tam thanh cảnh cao thủ. Bực này cấp số tồn tại, lấy trước mắt hắn sức chiến đấu dễ, cái bản tiểu không khả năng chống lại rồi, cứng rắn chống đỡ chắc chắn phải chết. Đi a. Hắn có chút lo lắng. Ở đốc xúc tiểu linh nhi trốn chạy đồng thời, hắn không ngừng dẫn ra trong cơ thể bạc đồng. Lấy trước mắt hắn sức mạnh, đều muốn đối phó trước mắt người này, chỉ có màu bạc miếng đồng có hy vọng rồi, hắn trước phải để tiểu linh nhi chạy đi. Vụ. Nam tử mặc áo xanh mặt không hề cảm xúc, lần thứ hai lấy tay vỗ tới. Ở trong mắt hắn không hề có một chút tình cảm gợn sóng, phảng phất chỉ là đang bắt một chỉ đơn giản con kiến giống như. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, lấy thực lực của hắn, đối phó một người hoàng cấp đếm được tu sĩ, rồi cùng bóp chết một con kiến là giống nhau. Đúng. Sáu chữ thiên âm hét ra, đồng thời lấy bất động minh vương ấn ngăn cản. Nhưng mà... Phúc. Lại một lần, Khương Tiểu Phàm lần thứ hai bay ngược, ho ra đầy máu. Bất kể là úng chữ thiên âm, hoặc là bất động minh vương ấn, hai người này đều là phi thường đáng sợ bí thuật. Có thể là tu vi của hắn quá thấp, ở tam thanh cấp số cường giả trước mặt, coi như đáng sợ nữa thuật cũng vô dụng, kém nhiều lắm. Nam tử mặc áo xanh không hề có một chút vẻ mặt gợn sóng, lần thứ hai dò ra bàn tay lớn. Bạch. Một vệt thần quang tránh qua, Khương Tiểu Phàm bóng người trong phút chốc biến mất. Nam tử mặc áo xanh vẫn như cũ thần không biến sắc, chậm rãi thu hồi tay phải, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, chỗ đó có một cái hơi nhỏ quang điểm đang lóe lên, càng ngày càng nhỏ, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của hắn. Linh hạc, huyết thống phản tổ. Hắn hộc ra như vậy vài chữ. Một vệt gió nhẹ cuốn qua, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện giống như. Giờ khắc này, mấy ngàn trượng ở ngoài, Tiểu Linh Nhi mang theo Khương Tiểu Phàm cấp tốc bay trốn. Nàng chỉ có nhân hoàng cấp số tu vi, có thể là thế nào có cường giả tiền bối phát hiện sự di động của nàng tốc độ, tuyệt đối sẽ chừng lớn hai mắt, tốc độ như thế này, huyền tiên tuyệt đối không thể đạt đến, nhanh, có chút ngoại hạng. Linh Nhi ngươi làm gì? Khương Tiểu Phàm có chút nóng nảy. Nếu như tiểu nha đầu đơn độc rời đi, có ít nhất 9 tầng xác suất có thể trốn đi được, bởi vì nàng không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà nam tử mặc áo xanh kia mục tiêu cũng không ở nàng. Nhưng là, bây giờ mang tới chính mình sau, tiểu nha đầu tốc độ không chỉ có phải bị trở ngại, mà bởi vì nam tử mặc áo xanh mục tiêu vừa vặn lại là Khương Tiểu Phàm, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Website chuyện truyện itzuiencvcom. Ta mới không đi một mình. Tiểu Linh Nhi quật cường nói. Tốc độ của nàng thật sự rất nhanh, cứ việc mang theo Khương Tiểu Phàm, tuy nhiên lại vẫn như cũ không phải huyền tiên tu sĩ có thể so sánh. Nửa tháng tu luyện cùng mài giũa, đã để nàng biết được mấy người đáng sợ, liền tỷ như hiện tại, nàng rất rõ ràng, để Khương Tiểu Phàm một mình chống lại tuyệt độ chỉ có một đường chết. Mà nếu như nàng mang theo đồng thời trốn, lấy tốc độ của nàng, hoặc vẫn có thể có một chút hy vọng sống, nàng chỉ cần nỗ lực trốn, chạy trốn tới Bình Lam Sơn. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm đột nhiên hướng về sau nhìn tới. Một cái màu xanh điểm nhỏ hiện lên, đập vào mi mắt là một tấm mặt không thay đổi mặt, để Khương Tiểu Phàm tâm tình một thoáng. NG liền chìm xuống dưới. Nam tử mặc áo xanh này quá mức đáng sợ, tam thanh cấp số tồn tại A. Chủ yếu nhất là, hắn không biết đối phương là cái nào trận doanh, cổ tộc, ẩn dấu gia tộc, tựa hồ cũng không phải. Nam tử mặc áo xanh vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất thế gian hết thảy đều không ở trong mắt hắn. Hắn truy ở phía sau, cùng Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi khoảng cách ở càng kéo càng chặt, đã từ mấy ngàn trượng kéo đến hơn một ngàn trượng, đang thong thả tiếp cận bên trong. Ầm. Một đạo thanh mang bắn đi qua. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt chấn động, cứ việc vẻ mặt trắng xám, nhưng y nguyên hay vẫn cắn răng chống lên bất động minh vương ấn. Đồng thời, hỗn độn thần kích ra, hắn lấy bất động minh vương ấn làm chủ, cầm thần kích đột nhiên đập xuống. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện. Con. Rắc. Bất động minh vương ấn mở tung, hỗn độn thần kích cũng xuất hiện vết rách. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm chửi tới. Quá mạnh mẽ, cảnh giới chênh lệch kém nhiều lắm. Cứ việc bất động minh vương ấn là kinh thế đại thần thông, cứ việc hỗn độn thần kích vì là hỗn độn thiên tinh rèn đúc ma thần, thế nhưng người sử dụng bản thân tu vi quá yếu. Có lúc, tu vi quyết định tất cả, này cũng không sai, mà là chí lý. Linh Nhi đi mau. Không cần lo ta. Khương Tiểu Phàm cấp thiết truyền âm. Nam tử mặc áo xanh muốn đối tượng là hắn, chỉ cần hắn lưu lại, Tiểu Linh Nhi tuyệt đối có thể một mình rời đi. Không. Tiểu nha đầu rất quật cường, đem Khương Tiểu Phàm nắm chặt hơn. Hai bên cảnh vật ở cấp tốc lùi về sau, hầu như liền tàn ảnh đều không thấy được. Thời khắc này, tiểu nha đầu sau lưng đã sinh ra một đôi do thần lực ngưng tụ mà thành linh cánh. Đây là linh hạc bộ tộc thiên phú thần thông, tức huyết thống truyền thừa. Vèo. Này một đôi cánh sau khi xuất hiện, tiểu nha đầu tốc độ nhanh hơn. Khương Tiểu Phàm thoáng hoảng sợ, song khi hắn hy vọng hướng về phía sau lúc, trong lòng nhất thời chìm xuống. Nam tử mặc áo xanh kia vẻ mặt lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc, thế nhưng là vững vàng đuổi theo, lấy tiểu linh nhi như vậy tốc độ cực hạn cũng chưa từng thoát khỏi. Vụ. Khương Tiểu Phàm mi tâm ánh sáng lấp lóe, một đạo kim mang tìm đi ra ngoài. Này là nguyên thần của hắn đạo thể, ở tại bên người, hai đạo tiên quang hiện lên, đây là hai cái cường đại tiên khí, theo nguyên thần của hắn đạo thể đồng thời hướng về phía sau nam tử mặc áo xanh nhào tới. Soạt. Kết cục là tàn khốc, nguyên thần của hắn đạo thể trực tiếp bị một cái tát vô nát bấy. Nhưng mà này sau khi, nam tử mặc áo xanh kia nhưng lần thứ nhất hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn có thể xác định đó là Khương Tiểu Phàm nguyên thần, nhưng là ở hắn đập nát đạo này nguyên thần sau, Khương Tiểu Phàm lại vẫn sống sót, chưa từng chết đi. Ầm. Đột nhiên, hai đám ánh sáng thần thánh ở tại bên cạnh nổ tung. Hai cái tiên khí bên trong có Khương Tiểu Phàm lưu lại ý niệm, thời khắc này, hắn trực tiếp để hai cái tiên khí tự bạo, như cùng là một luồng mênh mông diệt thế ánh sáng giống như hướng về nam tử mặc áo xanh tuôn tới. Hắn không cầu như vậy có thể trọng thương đối phương, chỉ cầu có thể kéo dài đối phương nhất thời nửa khắc, như vậy hắn và Tiểu Linh Nhi hy vọng chạy trốn đem thêm ra một tia. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, phía sau ánh sáng hủy diệt trong phút chốc kiên diệt. Nam tử mặc áo xanh lông tóc không tổn hại, thế nhưng ánh mắt nhưng càng lạnh lùng rồi. Thời khắc này, tốc độ của hắn so với vừa mới nhanh hơn, giống như một đạo chân thật nhanh như tia chớp đuổi theo, để Tiểu Linh Nhi nhanh chóng hoa hoa gọi. Như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, hai người xuyên qua mấy tòa núi cao. Mà cũng chính là cái này thời điểm, Tiểu Linh Nhi nói ra một câu để Khương Tiểu Phàm phát điên. Thật giống lạc đường. Tiểu Nha đầu nói thầm. Khương Tiểu Phàm, ta. Hắn vẫn đang chú ý sau lưng nam tử mặc áo xanh, thỉnh thoảng sẽ chống đối một thoáng, giờ khắc này tỏ rõ vẻ trắng xám, cả người trải rộng vết thương. Cơ hồ đã giẫm nát tử vong ngưỡng cửa bên trên. Hắn vẫn sẽ không có chú ý Tiểu Linh Nhi đường chạy trốn, bởi vì hắn không cảm thấy Tiểu Linh Nhi liền đường về nhà cũng không biết. Đáng tiếc hắn sai rồi, sai lớn hơn, sai rất thái quá. Nha đầu này vẫn thật là đem đường về nhà quên mất. Ông trời ơi! Khương Tiểu Phàm thật đúng là khóc không ra nước mắt. Tiểu Linh Nhi kế tục bay trốn, nàng mang theo Khương Tiểu Phàm trốn, mà Khương Tiểu Phàm nhưng là lấy thủ đoạn mạnh nhất trở ngại phía sau nam tử mặc áo xanh, đồng thời không ngừng dẫn ra trong cơ thể màu bạc miếng đồng. Nơi đó có người. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói. Nơi này rất hẻo lánh, liền Khương Tiểu Phàm cũng không biết là nơi nào, liền tại phía trước ngoài trăm trượng, một cái trong tóc đen mang theo chỉ bạc nam tử đưa lưng về phía bọn họ mà đứng, nhìn qua có vẻ hơi chán trường. Nam tử phía trước là một tòa mộc mạc thanh phân mộ, đây cũng chính là bọn họ có thể nhìn thấy rồi, ở cái góc độ này, liền trên mộ bia viết cái gì cũng không biết. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không có cái kia lòng thanh thản đi quan sát. Đi mau. Khương Tiểu Phàm truyền âm, lại ho ra một ngụm máu lớn. Cách đó không xa, nam tử mặc áo xanh đuổi theo, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ, trong con ngươi không chứa chút nào cảm tình gợn sóng. Chỉ là hai người hoảng, dĩ nhiên để hắn truy lâu như vậy, thần sắc của hắn càng lạnh khốc rồi. Ầm. Hắn cách không hướng về phía trước vô một trường. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng tùy ý, tại chỗ phá hủy đại vùng không gian, để Khương Tiểu Phàm đẩy lên bất động minh vương ấn lại một lần rách nát rồi. Cũng trong lúc đó, liền ngay cả Tiểu Linh Nhi đều chịu ảnh hưởng. Há mồm ho ra một ngụm máu đến. Bên ngoài trăm trượng, có chút chán trường nam tử thân thể nhúc nhích một chút. Hắn thật thà hướng về phương xa nhìn tới, đập vào mi mắt là một cái nam tử mặc áo xanh đang đuổi giết một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mấy người đều ở trong hư không bay lên, tuyệt không phải người thường có thể làm được, nhưng là cái này chán trường nam tử nhưng không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, vẫn như cũ có vẻ hơi thẫn thờ. Hắn hơi nghiêng đầu, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại lúc sau một khắc, khi ánh mắt của hắn rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người lúc, cặp kia thật thà trong con ngươi nhất thời nổi lên một vệt thần quang. Trong lúc mơ hồ, một câu nói phù xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn, đã được rồi, băng tâm, không cần tại như vậy rồi. Vị trưởng lão kia tính tọa đạo đài, nàng còn có ngươi, nhưng là hắn, chỉ có cái này tử linh rồi. Là hắn. Nam tử nhẹ nhàng há mồm, thật thà trong con ngươi nhanh chóng tránh qua một vệt ánh sáng âm u. Phương xa, Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi cơ hồ đã đến cùng đường mạt lộ mức độ. Bởi vì Tiểu Linh Nhi dù sao chỉ có nhân hoàng cảnh giới, thần lực có hạn. Bây giờ, tiên linh thân pháp để trong cơ thể nàng thần lực sắp tiêu hao hết rồi, tốc độ ở bắt đầu giảm xuống, trong phút chốc đã bị sau lưng nam tử mặc áo xanh đuổi theo. Ầm. Nam tử mặc áo xanh lánh khốc vô tình, vừa xài bước đến, trực tiếp giọ ra bàn tay lớn. Lần này công kích càng thêm đáng sợ, bàn tay khổng lồ hầu như che đậy toàn bộ cao thiên, đem trên vòm trời thái dương đều bao trùm lại rồi, để này toàn bộ đại địa đều sa vào đến trong bóng tối. IZHLOAZEBU, mới NHTTAI chuẩn. Tờ hay còn nghe tê nha. Tiểu Linh Nhi kêu sợ hãi. Bàn tay khổng lồ áp sát, chậm rãi hạ xuống, trực tiếp đem hai người bọn họ cho cầm giữ. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng nuốt máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sáng chói kiếm cương sẽ qua, giống như đột phá thời không mà tới. Phúc. Đè xuống cự đại thủ trưởng trực tiếp nổ tung, sau đó kiếm cương vẫn chưa liền như vậy ngừng lại, một đường bắn hướng về bầu trời. Phù một tiếng sụp đổ rồi toàn bộ cao thiên. Chương 504, cửu trọng thiên người đến, giết. Tuyệt diễm một chiêu kiếm, đáng sợ một chiêu kiếm, không chỉ có xuyên thủng nam tử mặc áo xanh bàn tay lớn, mà lại dư uy dĩ nhiên đem Cao Thiên đều cho sụp đổ rồi. Sức mạnh kinh khủng như vậy, trực tiếp để Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi trừng lớn hai mắt. Người nào? Nam tử mặc áo xanh quát lên. Cách đó không xa, một cái nam tử mặc áo đen đi tới, mái tóc màu đen bên trong xen lẫn điểm điểm chỉ bạc. Hắn nhìn qua rất anh tuấn, thế nhưng là có vẻ hơi chán trường, chỉ có cặp kia tang thương trong con ngươi tình cờ tránh qua một vệt ánh sáng âm u. Là ngươi? Khương Tiểu Phàm lúc này trừng lớn hai mắt. Tuy rằng chỉ gặp một lần, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên người đàn ông này. Lúc trước ở Phong Ma Địa Trong, biết được trên Đại Băng Cung chi chủ sau khi chết, người đàn ông này điên cuồng để hắn đều có chút lòng chua xót, cái kia phảng phất chính là thế giới tận thế giống như. Lãnh Thanh Dương. Mấy tháng trước hắn lần thứ hai đi vào Phong Ma Địa, biết được Lãnh Thanh Dương đã triệt để mất đi trong cơ thể ma tính, chính mình từ thạch trong lao đi ra ngoài. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, dĩ nhiên ở cái địa phương này lần thứ hai gặp phải nam tử này. Ngươi là người phương nào? Nam tử mặc áo xanh vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng trong con ngươi nhưng tránh qua một vệ tinh mang. Rời đi. Lãnh Thanh Dương chỉ có hai chữ. Hừ. Nam tử mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp vung ra một đạo tinh mang, một vòng to lớn ánh sao trận từ đầu của nó đỉnh đè xuống, dĩ nhiên đem Lãnh Thanh Dương kể cả Khương Tiểu Phàm hai người đồng thời che chùm lên trong đó. Từ đó không khó nhìn ra người này cường thế, trời sinh coi thường tất cả. Thật là dữ. Tiểu Linh Nhi sợ hãi đến rụt cổ một cái. Khương Tiểu Phàm cũng có chút lo lắng, hắn chỉ có thể đưa mắt hy vọng hướng về phía trước cái kia chán trường nam nhân. Lãnh Thanh Dương hai mắt vô thần, thế nhưng thời khắc này nhưng ngẩng đầu lên, hai vệ tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, vẽ ra một mảnh nhàn nhạt u minh ánh sáng, TR. Ông phút chốc đem trên bầu trời đè xuống tinh quang đại trận cho sụp đổ rồi. Thượng cổ ma tộc. Nam tử mặc áo xanh cau mày. Không đúng, ở trên thân thể ngươi không có cảm giác đến ma tộc đặc hữu khí tức. Nam tử mặc áo xanh lắc lắc đầu. Trong mắt có nhàn nhạt ánh sao đang lóe lên, nói, ngươi là nhân loại, thế nhưng, tu hành ma tộc chí cao thiên ma điện. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm nghe vậy cũng là cả kinh, hắn biết Lãnh Thanh Dương thân phận, vì là năm xưa tiếng tăm lừng lây thiên ma tông tông chủ, tu hành pháp môn tự nhiên thuộc về ma đạo. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, dĩ nhiên là ma tộc chí cao cổ pháp. Rời đi. Lãnh Thanh Dương vẫn như cũ chỉ có như vậy hai chữ. Ma tộc chí cao điện mặc dù có thể sợ. Thế nhưng ngươi cũng không phải là chân chính thượng cổ ma tộc, không có gì lớn. Nam tử mặc áo xanh mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, ngươi lấy nhân tộc huyết thống tu hành ma tộc vô thượng cổ pháp, chính mình cũng có thể bị cái cỗ này ma tính thôn phệ, đã đi lên một cái tuyệt lộ. Khương Tiểu Phàm lúc này cả kinh. Hắn biết các đại tộc pháp môn có lúc sẽ có huyết thống hạn định, dị tộc là rất khó tu luyện, huyền pháp càng là mạnh mẽ, muốn tu luyện thì càng khó. Tiểu như cùng liệt thiên sát trận, Bình Lam Sơn yêu tộc tuy rằng đạt được, thế nhưng mấy trăm ngàn năm cũng không người nào có thể tìm hiểu, liền thánh thiên cấp số tồn tại cũng không được. Ma tộc vô thượng ma điện, chuyện này. Người đàn ông này dĩ nhiên gượng ép tu luyện cho tới bây giờ. Hắn liên tưởng đến băng tâm nói cho hắn biết có quan hệ thiên ma tông chủ chuyện, nghĩ đến lúc trước nhập ma cũng là bởi vì huyết thống đối với vi phạm nguyên nhân, cho là ma điện đang tắc quái. Nhưng là bây giờ, hắn, người đàn ông này tựa có lẽ đã vượt ra ngoài A. Bởi vì hắn tử phong ma điệu bên trong chính mình đi ra. Website chuyện truyện itzuiencvcom. Ta giúp ngươi giải thoát. Nam tử mặc áo xanh nói. Hắn trực tiếp dò ra bàn tay lớn, ti ti lũ lũ ánh sao ở tại trong bàn tay chìm nổi, cường thịnh đạo tắc gợn sóng quyết tán, đem này cả vùng không gian tinh khí đều hấp thu lại truy hệ n đưa ở COVITAITEZUIEN. T hi cờ hờ COZ. NET đây, để bốn phía trong phút chốc trở nên đen tủi một mảnh. Thật mạnh. Liền Khương Tiểu Phàm cũng không nhịn được khái thán, tam thanh tu sĩ quá mức đáng sợ. Nhưng mà kết cục để hắn kinh ngạc, phía trước chán trường nam tử nhìn qua không hề có một chút tính chất uy hiếp, nhưng khi kỳ hưu tay dò ra, loang thoáng thậm chí có một đạo cự đại thú trào hiện lên, có vẻ chi chít, dữ tợn mà khủng bố. Phúc! Nam tử mặc áo xanh bàn tay lớn bị tóm lấy, sau đó phủ một tiếng nát tan. Ngươi! Nam tử tựa hồ có hơi kinh ngạc. Nát bấy huyết nhục chạy ngược mà quay về. Hắn đứt rời bàn tay lớn kia trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm trong mắt lấp lóe hết sạch, loại thủ đoạn này đáng sợ có chút quá đáng, cơ hồ đã là thân thể bất tử rồi. Nam tử mặc áo xanh trong con ngươi nhiều hơn một ít thần quang, hiển nhiên là đối với Lãnh Thanh Dương chân chính để ý lên. Sau lưng của hắn vọt lên mấy chục đạo màu xanh huyền quang, như cùng là trong truyền thuyết khổng tức long thần, khiến người ta nhìn qua thần ban cho hoa mắt. Rời đi. Lãnh Thanh Dương nhìn phương xa thanh phần mộ một chút. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu, con mắt trở nên hơi lạnh nhạt lên. Hừ. Nam tử mặc áo xanh cười gằn. Hắn giơ lên tay phải, sau lưng mấy chục đạo khổng tức đạo quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chém tới, trực tiếp cắt ra mấy chục đạo không gian khe lớn. Đây là Tam Thanh cường giả chân chính đánh giết thủ đoạn, mặc dù là hướng về Lãnh Thanh Dương mà đi, thế nhưng là vẫn như cũ để Khương Tiểu Phàm cảm thấy đáng sợ lực các bách. Lãnh Thanh Dương rất ít nói, thế nhưng là lần thứ nhất ra tay rồi, trong tay một thanh đen thui thần kiếm ngưng tụ thành hình, Lãnh Khốc vô tình hướng về Thương Khung vung ra một chiêu kiếm, tuyệt thế kiếm cương rung trời hoảng sợ. Xì, xì, xì. Mấy chục màu sắc rực rỡ đạo quang trước tiên trở nên nát bấy. Phúc. Màu đen nhánh kiếm cương chém nát mấy chục màu sắc rực rỡ đạo quang, trực tiếp đem nam tử mặc áo xanh xuyên thủng, huyết thủy phân vung. Trên vòm trời đậm đặc vân rất xa tán loạn rồi, bốn phía thổi lên từng đạo cường đại cơn lốc. Một cổ vô hình thế bắt đầu ở bên trong vùng không gian này tràn ngập ra, mang theo từng tia ý lạnh, mang theo điểm điểm ma mang. Thật là khủng khiếp. Tiểu Linh Nhi trốn ở Khương Tiểu Phàm phía sau, chỉ dò ra một cái đầu nhỏ đến. Khương Tiểu Phàm cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn rốt cục chính thức cảm nhận được băng tâm lúc trước câu nói kia. Nhất kiếm phá thiên Lãnh Thanh Dương. Năm xưa vừa bước vào huyền tiên lĩnh vực, có thể một chiêu kiếm tuyệt sát ba vị lao bối huyền tiên cường giả, chiến lực như vậy biết bao đáng sợ, nam nhân như vậy biết bao kinh diễm. Bây giờ rất hiển nhiên, áp chế trong cơ thể ma tính, Lãnh Thanh Dương cho là đã khóa nhập tam thanh lĩnh vực, sức chiến đấu khủng bố ngập trời. Rời đi. Lãnh Thanh Dương mở miệng lần nữa, trong mắt lóe ra một vệ tám hắc ma quang. Nam tử mặc áo xanh trong mắt lập lòe nồng nặc kinh sắc, thế nhưng rất nhanh sẽ bị dìm ngập đi. Hắn nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, sau đó lại nhìn phía Lãnh Thanh Dương, hờ hững nói, nhân loại, không phải không thừa nhận, đem ngươi thiên ma điện tu luyện đến một cái rất cao thâm cấp độ. Thế nhưng vậy thì như thế nào, lần này ta vâng mệnh mà đến, nếu như ngươi ngăn cản, coi như thành công, sau khi cũng sẽ đưa tới càng cường đại hơn tồn tại. Ngươi tới tự cửu trọng thiên. Lãnh Thanh Dương nhìn nam tử mặc áo xanh, đột nhiên hộc ra một câu nói như vậy. Nam tử mặc áo xanh trong mắt lóe ra một vẻ vô cùng kinh ngạc, lông mày nhất thời liền nhíu lại. Trước mắt cái này người đàn ông áo đen không chỉ tu luyện ma tộc vô thượng cổ pháp, thậm chí đoán được lai lịch của hắn, điều này làm cho hắn thật bất ngờ. Ngươi cũng biết không ít. Hắn khí tức trên người ở bắt đầu kéo lên. Lãnh Thanh Dương trong con ngươi có kinh người ma mang đang lóe lên, tập trung vào phía trước nam tử mặc áo xanh, nói, ngươi khí tức trên người không thuộc về bốn đại cổ tộc bất kỳ một mạch, cũng không phải thần tộc. Tử Vi Tinh cái kia bốn cái ẩn dấu gia tộc, ngươi pháp thuật cùng bọn họ không giống, không hề có một chút hơi thở quen thuộc. Hắn lần thứ nhất một hơi nói ra nhiều lời như vậy. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Cựu Trọng Thiên, trước đây không lâu ở Vô Nguyên Đại Liệt Giác dưới đáy, hắn đã từng liền từ cuồng nhân Thạch Vô Huyết trong miệng nghe được ba chữ này, nhưng đáng tiếc truy hỏi không có kết quả. Mà bây giờ, ba chữ này nếu lại xuất hiện, mà lại từ nam tử mặc áo xanh cùng Lãnh Thanh Dương thần thái xem ra, truy sát nam nhân của hắn khi, làm, là đến từ Cựu Trọng Thiên không thể nghi ngờ. Chính mình lúc nào trêu chọc Cựu Trọng Thiên? Căn bản là không có khả năng này a. Hắn liền cái thế lực này ở nơi nào cũng không biết. Tuyệt sát hắn, đạt được kỳ thể nội thần đồng, đây là Cựu Đại Thiên Vương hạ đạt cao nhất thánh lệnh. Nam tử mặc áo xanh trong mắt có hóng ánh thần quang lấp lóe, vẻ mặt trở nên càng càng lãnh khốc rồi, nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Dương, nếu biết được ta thân phận, hiện tại mau chóng lui lại, miễn cho khỏi chết. Phúc. Lời nói của hắn vừa hạ xuống, một đạo tối tăm ánh kiếm xẹt qua, tại chỗ đem xuyên thủng. Ngươi. Nam tử mặc áo xanh che lồng ngực của mình, tỏ rõ vẻ kinh sắc. Hắn đã thừa nhận thân phận của chính mình, hơn nữa Lãnh Thanh Dương hiển nhiên cũng biết Cửu Trọng Thiên tồn tại, biết được đó là một cái dạng gì địa phương, hắn cảm giác được đối phương cho dù là La Thiên cao thủ cũng sẽ tránh lui mới đúng. Nhưng là bây giờ, kết cục để hắn không thể tin tưởng, đối phương dĩ nhiên không chút do dự vung ra sát kiếm, mà lại so với trước kia đáng sợ hơn rồi. Lãnh Thanh Dương lần thứ nhất cất bước, chậm rãi hướng về phía trước ép tới. Trong mắt của hắn bên trong có nồng nặc ma quang đang lóe lên. Nhìn chằm chằm phía trước nam tử mặc áo xanh, nói, sở tu ma điện trong, có một thanh âm như vậy nói cho ta biết. Ẩm. Một luồng áp lực ngập trời cuồn cuộn ra, ma quang chấn động toàn bộ Tử Vi Tinh. Cựu Trọng Thiên người đến, giết. Hắn vô tình mở miệng, tóc đen không cách nào tự động, giống như một vị vô thượng ma tôn vượt cảng thời không trường hà mà đến, phảng phất là trong truyền thuyết ma tộc đế hoàng sống lại. Ngươi. Ngươi. Nam tử mặc áo xanh hiển nhiên cũng bị luồng hơi thở này chấn động rồi, bị một câu nói như vậy kinh trụ. Cựu Trọng Thiên người đến, giết. Thời khắc này, Khương Tiểu Phàm cảm giác được rõ ràng Lãnh Thanh Dương khí tức trên người, quá mức kinh khủng. Nếu như nói Lưu Thành An lão nhân mang đến cho hắn một cảm giác là hờ hững như phong, như vậy người đàn ông trước mắt này nhưng là phách tuyệt hoàn vũ. Cái cỗ này uy thế dường như muốn đem chọn cái thiên địa đều cho đánh nát giống như, so với Khương Tiểu Phàm gặp gỡ trên những kia ma tộc vương giả cường lớn hơn nhiều lắm, căn bản là không ở một cấp độ bên trong. Vụ. Lãnh Thanh Dương ra tay rồi, tay phải chậm rãi giơ lên. Chậm rãi hướng phía trước chém xuống. Trong tay hắn tuy rằng không có kiếm, thế nhưng là so với có kiếm còn kinh khủng hơn ngàn tỷ lần. Thời khắc này, cả vùng không gian đều đang rung chuyển, một đạo mảnh khảnh ánh kiếm bắn ra, nhìn như chậm chậm, nhưng cũng mau lẹ như điện, trong phút chốc tự nam tử mặc áo xanh mi tâm xuyên qua, mang ra một tia rõ ràng huyết hồng. Thời khắc này, trong thiên địa hết thảy đều dừng lại, tĩnh mịch một mảnh. Khi, làm, Lãnh Thanh Dương thả xuống tay phải. Ầm. Chuyện được đăng tại truyện.com. Nam tử mặc áo xanh sau lưng hư không tại chỗ liền nổ tung, mà trong con ngươi thần thái cũng đang nhanh chóng ảm đạm, kiên cố tam thanh thân thể như cắt bụi giống như tiêu tan, hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới. Này giữa, một chiêu kiếm, chém giết một vị tam thanh cường giả. Chương 505, Cửu Trọng Thiên.